Trong tiệm tiểu bằng hữu xuyên trang phục tiểu dáng thiên hướng hưu nhàn phong, bất quá thiết kế đều thực nịch ngợm đáng yêu, vải dệt sờ lên xúc cảm cũng là phi thường mềm mại thoải mái. Lục Tử Đình cầm lấy một kiện màu tím nhạt tiểu áo hủ ti, ở Tang Tang trên người tỉ thí một chút, hắn gật đầu, cái này Tang Tang mặc tốt xem. Nói xong, hắn đưa cho Tang Chỉ làm hắn thu hồi tới, tiếp theo lại chọn lựa không ít kiểu dáng quần áo. Hoắc Sơn bọn họ cũng đều không rảnh rỗi, mấy cái đại nam nhân ở kệ để hàng tiến đến qua lại hồi chọn lựa, cần phải muốn đem Tang Tang các tuổi tác trang phục đều cấp bao viên. Từ Nhi đồng trang phục cửa hàng ra tới, lại vơ vét mấy nhà trang phục cửa hàng, chờ đem quần áo vật tư thu không sai biệt lắm, đại gia chuẩn bị dẹp đường hồi Bắc Lý Công. Tang Chỉ đem xe Việt dã từ không gian lấy ra tới, ngồi trên xe sau, Hoắc Sơn chân thải du môn, xe nổ vang, đâm bay mấy cái tăng thi, lao ra giới kinh doanh. Hôm nay này một chuyến ra cửa thu hoạch pha phong, Tang Chỉ nhắm mắt lại cảm ứng không gian, nhìn bên trong bãi đông đảo vật tư, cao hứng mà nói, có vật tư, trong lòng đều kiên định nhiều, Bắc Lý Công căn cứ cũng không cần sầu. Lục Tử Vân gật đầu, đem phố mỹ thực vật tư ở thu thập trở về, chúng ta liền có thể suy xét xuất phát Vân Thành. Thần bí đại thúc nói một đường hướng Bắc cùng miễn dịch khẩu phục dịch bình thế, đây là bọn họ trước mắt nhất tưởng giải quyết bí ẩn. Hoắc Sơn tán đồng gật đầu, chờ bận việc không sai biệt lắm, bắt đầu chuẩn bị lên đường. Các ngươi phải đi sao? Quách Tiểu Lượng chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Lục Tử Vân cười cười gật đầu. Quách Tiểu Lượng mí môi, ngượng ngùng mà tiếp tục mở miệng, các ngươi muốn mang lên ta cùng nhau sao? Ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau rời đi Cẩm Thành sao? Lục Tử Vân nói. Quách Tiểu Lượng nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện lên cảnh sắc, hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, ta mụ mụ nói chờ ta sau khi lớn lên, liền muốn cho ta khảo Bắc Lý Công, cho nên ta không đi, tưởng lưu tại này. Lục Tử Vân sờ sờ hắn đầu, gật gật đầu. Lục Tử Đình phía sau lưng dựa vào ôm gối nghe hai người nói chuyện với nhau, sau đó lại cảm thấy gối đầu quá mềm, dựa vào không thoải mái. Hắn liền quay đầu đem gối mềm cấp lấy ra, mà đương nhìn đến mặt sau kính chắn gió khi, hắn nhìn thấy có hai bóng người ở đuổi theo xe mông chạy. Hai cái đùi người nào chạy trốn quá bốn bánh xe ô tô, không muốn một hồi đã bị ném ở phía sau không thấy bóng dáng. Hoắc Sơn, ngươi hiện tại quay đầu, xe mặt sau có người sống sót ở truy chúng ta, Lục Tử Đình không nhiều do dự, vô vô Hoắc Sơn bả vai mở miệng nói. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, có thể cứu một người là một người. Hoắc Sơn gật đầu, lái xe xoay một cái cong, hướng nguyên bản phương hướng khai đi. Chạy đến hai bóng người trước mặt, liền nhìn đến là một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi. Bọn họ cong hành lý bao, phong trần mệt mỏi đầy mặt mệt mỏi, trong tay các cầm một cây dính máu cạy côn, ở thật cẩn thận mà tránh né tăng thi. Nhìn đến đã khai đi Việt giã lại khai trở về, ngừng ở trước mặt, hai người sửng sốt, mặt lộ vẻ đề phòng chi sắc. Lục Tử Vân đem cửa sổ xe đánh hạ tới, nhìn bọn họ, ôn thanh mở miệng, các ngươi vì cái gì đi theo chúng ta xe mặt sau. Mang theo đôi mắt tuổi trẻ nam nhân xem Lục Tử Vân không ác ý, hắn thở nhẹ một hơi, hồi, chúng ta vừa tới đến nơi đây, không biết đi nơi nào, nhìn đến các ngươi xe lúc sau, liền tưởng cùng một đoạn lộ. Lục Tử Vân nghi hoặc, các ngươi từ đâu ra? Tuổi trẻ nam nhân nghe thấy cái này vấn đề sau, hắn khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt kinh sợ chi sắc, ách giọng nói, từ Vân Thành ra tới. Vân Thành. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, lại xem hắn thần sắc không đúng, liền mở miệng nói, chúng ta hiện tại phải về căn cứ, muốn hay không lên xe cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hai người trẻ tuổi do dự một lát, sau đó hạ quyết tâm nói, chúng ta không có gì vật tư có thể cho các ngươi. Các ngươi muốn thật là người xấu, cũng không sợ bị các ngươi đoạt, chúng ta đây liền lên xe. Nói xong, mệt chết hai người mở cửa xe lên xe. Lục Tử Vân cười cười, trấn an, yên tâm đi, chúng ta không ác ý. Ghế sau lại bỏ thêm hai cái người trưởng thành, cũng may mắn Đại Việt giã diện tích đủ đại, bằng không thật đúng là ngồi không dưới. Mà lên xe người trẻ tuổi nhìn đến Tang Tang cùng Quách Tử Lượng hai vị này tiểu bằng hữu, bọn họ không khỏi nghĩ thầm, ở nguy cơ tứ phía tận thế đều nguyện ý mang lên tiểu hài tử lên đường, vậy thuyết minh nhóm người này khẳng định không phải người xấu. Nghĩ vậy, hai vị người trẻ tuổi treo ở trong lòng cục đá cuối cùng buông xuống. Mang mắt kính tuổi trẻ nam làm cái đơn giản tự giới thiệu, nói, ta kêu gì Minh, bên cạnh chính là ta muội muội gì Ngọc. Lục Tử Vân gật đầu, ta kêu Lục Tử Vân. Nói xong, hắn từng cái giới thiệu một phen tiểu đoàn đội thành viên danh. Hai bên từng người đánh xong tiếp đón, dì Minh lược hiện kiếm hỏi, các ngươi phải đi về căn cứ an không an toàn. Có hay không một ít tương đối kỳ quái cưỡng chế quy định? Có ý tứ gì? Lục Tử Vân bắt lấy trọng điểm, các ngươi từ Vân Thành ra tới, chẳng lẽ chính là bởi vì căn cứ có khó lòng tiếp thu cưỡng chế quy định? Dì Minh lòng còn sợ hãi mà lau lau trên trán mồ hôi lạnh, hắn gật gật đầu, nặng nề mà thở dài một tiếng nói. Nói thật ra, Vân Thành hiện tại căn bản không có an toàn căn cứ, có chỉ là một tòa thật lớn công viên trò chơi, ta cùng muội muội là chạy ra tới. Muội muội gì Ngọc nghe vậy, như là nghĩ tới không tốt hồi ức, nàng nghĩ mà sợ mà bả vai run run, thanh âm phát run nói. Vân Thành công viên trò chơi quá biến thái khủng bố, so Tang Thi còn đáng sợ. Tang Chỉ nghe hô hồ đồ, có thể cẩn thận mà nói một chút sao. Không nghe minh bạch, đều tận thế, công viên trò chơi bên trong du đáng khẳng định đều là Tang Thi, là chỉ cái này khủng bố sao. Vân Thành hoan nhạc thành các ngươi nghe nói qua sao. Dì Minh cười khổ một tiếng, thấp giọng hỏi. Lục Tử Đình gật đầu hoan nhạc thành rất có danh, đi đánh tạp quá vài lần. Hoan nhạc thành là Vân Thành lớn nhất một nhà công viên trò chơi, nhưng tận thế tiến đến sau, bên trong Tang Thi đều hết thể bị tiêu diệt. Không chỉ có như thế, hoan nhạc thành mỗi cái giải trí phương tiện đều còn có điện lực vận chuyển, có thể du ngoạn. Ban ngày đến ban đêm, hoan nhạc thành đều đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt phảng phất tận thế trước. Dì Minh liếm liếm khô khốc mà cánh môi, cho nên từ một cái khác góc độ xem, không có Tang Thi hoan nhạc thành, chính là an toàn xã hội không tưởng căn cứ. Lục Tử Đình trừng lớn đôi mắt, quá không thể tin tưởng, này như thế nào làm được? Là đem phát điện chạm đến hoan nhạc thành sao? Này hết thảy đều là chơi trò chơi Vương Tử bút tích, là hắn trưởng quản hoan nhạc thành. Nói ra cái này danh hiệu, Dì Minh cảm thấy thẹn lại xấu hổ, ngón chân chảo mà quả thực đều có thể khấu ra mộng ảo lâu đài. Trong xe mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt e ít mờ ngươi ở nói giỡn sao biểu tình nhìn hắn. Ta nói chính là thật sự, không nói giỡn, Dì Minh ho khan một tiếng, nghiêm túc mà tiếp tục nói, trưởng quản sung sướng chàng nam nhân, khiến cho ở nhạc viên tị nạn những người sống sót xưng hô hắn vì chơi trò chơi Vương Tử. Nếu là kêu sai rồi, hắn còn sẽ không vui, sẽ trừng phạt người sống sót. Chơi trò chơi Vương Tử, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nghe đầy mặt vô ngữ, không thể tin tưởng. Hoắc Sơn nhíu mày, tổ chức một phen ngôn ngữ hỏi, ý tứ chính là ở Vân Thành người sống sót đều sẽ đi trước chơi trò chơi Vương Tử trưởng quản hoan nhạc thành tị nạn, vậy các ngươi vì cái gì muốn chạy ra tới? Bởi vì hắn biến thái, Dì Ngọc kinh thanh hồi. Dì Minh vỗ nhẹ nhẹ muội muội bả vai, ý bảo nàng bình tĩnh. Hoan nhạc thành những người sống sót, ở chơi trò chơi Vương Tử an bài hạ, tổng cộng sẽ chia làm hai đám người. Một đợt sắm vai khách hàng du ngoạn, một đợt sắm vai nhân viên công tác. Đại gia yêu cầu chẳng phân biệt ngày đêm ở công viên trò chơi tiếp khách chơi đùa, xây dựng ra hoan nhạc thành cảnh tượng náo nhiệt. Dì Minh thần sắc mỏi mệt, lúc ấy ta sắm vai khách hàng, trong vòng một ngày chỉ là tàu lượn siêu tốc, ta liền ngồi 30 thứ. Cái loại này tư vị quá thống khổ, quả thực khó có thể hình dung. Tang Chỉ kinh ngạc. Chơi trò chơi Vương Tử là nghĩ như thế nào? Hắn cưỡng bách các ngươi làm những việc này mục đích là cái gì? Không biết, Dì Minh cười khổ một tiếng, bất quá, chúng ta này đó người sống sót ở ngầm cũng có thảo luận quá, mục đích của hắn hẳn là chính là đơn thuần mà muốn nhìn hoan nhạc thành náo nhiệt lên. Lục Tử Vân như suy tư gì, chơi trò chơi Vương Tử trừ bỏ cho các ngươi chơi du khách cùng nhân viên công tác nhân vật sắm vai, hẳn là còn làm cái gì đi? Không sai, hắn càng biến thái ở phía sau, Dì Minh hít sâu một hơi. Mỗi khoảng cách nửa tháng, chơi trò chơi Vương Tử liền sẽ đem tụ tập ở hoan nhạc thành cửa Tang Thi cấp bỏ vào tới một bộ phận. Dì Ngọc phẫn nộ mà tiếp lời, chơi trò chơi Vương Tử ý tứ chính là Tang Thi cũng yêu cầu ở công viên trò chơi vượt qua vui vẻ mà một ngày, cho nên cùng ngày sẽ bị xưng là Tang Thi tiếp đãi ngày. Tang Chỉ không khỏi ngẩn người, lấy lại tinh thần, hắn đầy mặt khiếp sợ, chơi trò chơi Vương Tử rốt cuộc là cái gì ác thú vị, thật sự hảo biến thái. Dì Ngọc nắm chặt nắm tay, ở Tang Thi tiếp đãi ngày cùng ngày sẽ chết không ít người sống sót, ta cùng ca ca chính là sấn loạn chạy ra tới. Kia nói như vậy, hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều người sống sót từ hoan nhạc thành trốn đi đi, Hoắc Sơn mặt lộ vẻ suy tư. Dì Minh nghe vậy, cười khổ một tiếng lắc đầu, hắn thấp giọng nói. Đi ra hoan nhạc thành, ngày ngày đêm đêm đều phải lo lắng để phòng chết ở Tang Thi trong miệng. Nhưng đãi ở hoan nhạc thành trung, chỉ có mỗi nửa tháng một lần Tang Thi tiếp đãi ngày, yêu cầu lo lắng tử vong. Còn lại thời gian, ở chơi trò chơi Vương Tử khống chế che chở hạ, hoan nhạc thành thập phần an toàn. Dì Minh thở dài, hắn nhẹ giọng tiếp tục nói. Hoan nhạc thành tuy rằng là một cái giả dối xã hội không tưởng, nhưng nó cũng là có thể đạt được một lát an bình xã hội không tưởng. Chương 30. Nghe xong dì Minh nói, bên trong xe mấy người mặt lộ vẻ tự hỏi, lý giải gật gật đầu. Ở tận thế, có được một lát an bình đã khó được đáng quý, cũng liền không khó lý giải vì cái gì còn có rất nhiều người sống sót nguyện ý lưu tại hoan nhạc thành. Cùng lúc đó, đại gia đối với xây dựng ra giả dối xã hội không tưởng chơi trò chơi Vương Tử sinh ra lòng hiếu kỳ. Tang Chỉ tò mò hỏi, hắn trông như thế nào? Có thể nghĩ ra chơi trò chơi Vương Tử danh hiệu, có phải hay không tuổi không lớn? Không biết, không ai gặp qua hắn chân thật diện mạo. Dì Minh lắc đầu, ngày thường, chơi trò chơi Vương Tử nếu là an bài biểu diễn nhiệm vụ, chính là dùng hoan nhạc thành quảng bá cùng đại gia liên hệ. Dì Minh nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, hắn rất ít hiện thân, liền tính xuất hiện, hắn cũng là xuyên một cái vong hồng hùng thú đông phục. Không chỉ có như thế, chơi trò chơi vương tử thanh âm còn dùng máy thay đổi thanh âm, căn bản nghe không ra hắn chân thật thanh âm. Như vậy thần bí a, Lục Tử Đình kinh ngạc cảm thán. Dì Minh cười khổ gật gật đầu. Lục Tử Vân xem hắn nói nhiều như vậy cũng mệt mỏi, vô vô bờ vai của hắn, mở miệng, Bắc Lý Công căn cứ hoan nghênh người sống sót gia nhập, các ngươi liền an tâm mà ở lại đến đây đi, dư lại chúng ta quay đầu lại lại nói. Nghe vậy, Dì Minh cùng dì Ngọc hai người cảm kích cười cười. Hoắc Sơn tiếp tục khai 5 phút xe trình, Bắc Đại học công nghệ thêm cao phòng hộ lan cổng trường xuất hiện ở trước mắt. Hà Gia huynh muội hai nhìn này tòa an toàn người sống sót căn cứ, hai người không khỏi kích động lên, này tòa đại học chính là căn cứ. Thoạt nhìn liền hảo an toàn. Hoắc Sơn đem xe khai đi vào, hắn cười nói, vườn trường nội tang thi toàn bộ giải quyết, tường vây cùng các xuất nhập môn đều tăng cường phòng hộ, cho nên trước mắt tới xem, Bắc Lý công trụ lên thực ổn thỏa. Đại gia xuống xe, có phụ trách hậu cần may mắn còn tồn tại học sinh nên lại đây, an bài dì Minh cùng dì Ngọc đi trước nghỉ ngơi. Lục Tử Vân mấy người liền hướng tới Tống Tĩnh sở trụ ký túc xá đi đến. Vào ký túc xá, bọn họ thương thảo một phen. Tính toán trừ bỏ tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội thành viên biết tang chỉ có không gian, liền không ở nói cho những người khác, để tránh nhiều sinh sự tình. Cho nên ở hàng hiên gian tìm một cái bí ẩn vị trí, tang chỉ từ không gian lấy ra một chiếc mua sắm xe đẩy, đem từ cửa hàng mẹ và bé thu thập đến bảo bảo đồ dùng đều bỏ vào đi, đẩy tràn đầy mua sắm xe, gõ vang lên Tống Tĩnh cửa phòng. Cửa phòng mở ra, tang tang ngửa đầu, vây vây tay nhỏ, mại thanh mại khí mà cùng nàng chào hỏi. Tống Tĩnh nhìn tiểu gia hỏa, nàng mặt mày ôn nhu cười cười, nắm tang tang tay nhỏ vào phòng. Ký túc xa không lớn, bọn họ mấy cái đại nam nhân nếu là đều đi vào, tuyệt đối liền dịch chân địa phương đều không có, cho nên cũng chỉ đem chứa đầy bảo bảo đồ dùng mua sắm xe đẩy đi vào. Nháy mắt Tống Tĩnh ngây ngẩn cả người, nàng ấp úng hỏi, các ngươi đi ra ngoài, còn vì ta chuyên môn góp nhặt này đó trẻ con đồ dùng. Lục Tử Vân cười cười, tầm mắt đảo qua nàng phồng lên bụng, này đó đều là bảo bảo yêu cầu dùng đến nhu yếu phẩm, trước tiên chuẩn bị tốt ngươi có thể tỉnh điểm tâm. Hoắc Sơn gật đầu, hơn nữa chúng ta ở Bắc Lý công nốc không dài, ngươi xem hạ đồ vật có đủ hay không dùng. Không đủ nói, chúng ta rời đi trước, tự cấp ngươi nhiều bị một chút. Đủ rồi đủ rồi, Tống Tĩnh vội vàng gật đầu, nàng thật sâu cúc một cái cung, cảm tạ nói, phiền toái các ngươi, cho các ngươi lo lắng. Đứng lên, Tống Tĩnh ngượng ngùng mà cười cười. Nàng từ cổ chỗ tháo xuống một cái màu bạc vòng cổ, tiếp tục nói, các ngươi đại ân đại đức, ta vô lấy hồi báo. Ta trên người cũng không có gì thứ tốt, chỉ có này vòng cổ là ta từ quê quán mang ra tới, cho nên hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Mấy người không hề nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt, Tống Tĩnh cười khẩn cầu, các ngươi trợ giúp ta quá nhiều, phiền toái không cần cự tuyệt, liền nhận lấy đi. Nói xong, Tống Tĩnh đem màu bạc vòng cổ vòng lưỡng đạo, cong lưng, mang ở tang tang trên cổ. Nàng cười sờ sờ tang tang đầu nhỏ. Ôn Nhu nói, ở tộc của ta nội, mỗi vị nữ hài tử sau khi sinh, trong nhà đều sẽ đánh thượng một cái xích bạc. Đây là đã chịu nữ thần ngưỡng á toa chúc phúc, nàng sẽ phù hộ ngươi. Tang Tang nghi hoặc mà vai vai đầu, không nghe minh bạch Tống Tĩnh A Di ý tứ trong lời nói, những người khác đồng dạng như thế. Mà hàng năm vào Nam Gia Bắc Lục Tử Vân ở nghe được ngưỡng á toa tên này khi, hắn thần sắc kinh ngạc, nguyên lai ngươi là miêu tộc đồng bào. Ngưỡng á toa là miêu tộc trong truyền thuyết mỹ thần. Lưu truyền tới nay một cái mỹ thần gả cho thần mặt trời thê mỹ truyền thuyết chuyện xưa, lệnh người nói chuyện say xưa. Hắn còn nhớ rõ, ở Kiềm Đông Nam khu vực một cái thành phố du lịch, kiến tạo một tòa mỹ lệ lại thật lớn ngưỡng A Toa pho tượng, dùng để hoài niệm nàng cùng với thúc đẩy bản địa khách du lịch phát triển. Tống Tinh như nhẹ một tiếng, cười gật đầu, đúng vậy, ta là miêu tộc người. Chẳng qua ta rời đi quê nhà thật nhiều năm, đã thật lâu không có trở về qua, Tống Tinh thanh âm nhẹ đạm, bên môi tươi cười lược hiện chua xót. Tang chỉ xem nàng thần sắc không đúng, do dự hỏi, vì cái gì không quay về? Là có cái gì quan trọng nguyên nhân sao? Bởi vì ta là từ trong trại trộm đi ra tới, Tống Tinh rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi run rẩy, nàng nhẹ giọng tiếp tục nói. Trong trại có quy định, tuổi trẻ nữ hài tử không thể ngoại gả. Nếu là có cô nương thích thượng người bên ngoài, vậy chỉ có thể làm đối phương ở rể lưu tại trong trại sinh hoạt. Tống Tinh sờ sờ phồng lên bụng, hai tròng mắt trung hiện ra hồi ức thần sắc, nàng nhấp môi cười cười. Ta lão công chính là bên ngoài người, hắn nguyện ý vì ta lưu tại trong trại. Nhưng ta biết sự nghiệp của hắn cùng mộng tưởng đều không có hoàn thành, ta không đành lòng đem hắn vây ở trong trại, cho nên ta liền lựa chọn đi theo hắn trộm đi ra tới. Chuyện cũ hết thể như là mây khói thoảng qua, Tống Tĩnh nói ra này hết thể thời điểm, nàng thần sắc bình tĩnh thản nhiên, hiển nhiên chưa bao giờ hối hận quá chính mình lựa chọn. Nhưng đối với quê nhà miêu trại, nàng trong lòng cũng chưa bao giờ đình chỉ quá hoài niệm. Nói xong, Tống Tĩnh hít sâu một hơi, kiếm hỏi, có thể xin hỏi rời đi nơi này sau, các ngươi sẽ đi nơi nào sao? Lục Tử Vân hồi, sẽ đi trước Vân Thành, chúng ta sẽ một đường bắc thượng. Tống Tĩnh nghe vậy, nàng do dự vài giây, ngay sau đó khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói, ta từ nhỏ sinh hoạt miêu trại chính là tại Vọng Nguyệt Sơn Thượng, các ngươi nếu là bắc thượng nói, sẽ trải qua nơi này. Cho nên có thể phiền toái các ngươi đăng Vọng Nguyệt Sơn tiến miêu trại, giúp ta hướng ta tộc nhân báo một chút bình an sao. Nói cho các nàng ta hiện tại thực hảo. Tống Tĩnh biết chính mình thỉnh cầu có bao nhiêu đường đột, cho nên nàng cổ đủ dũng khí một cổ khí mà nói xong, liền cúi đầu, ngượng ngùng ở nâng lên tới. Kỳ thật Tống Tĩnh mà ủy thác, đối với Hoắc Sơn bọn họ mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chỉ là trên đường trải qua Vọng Nguyệt Sơn, dừng lại một chút mà thôi. Nhưng hiện tại là tận thế, bọn họ không xác định lên núi sau, hay không có thể thành công tìm được nàng tộc nhân, các nàng nếu là biến tang thi đâu. Lục Tử Vân đem trong lòng mà nghi hoặc nói ra, Tống Tĩnh cười lắc đầu, chắc chắn mà nói, sẽ không, ta có dự cảm, các tộc nhân hiện tại đều thực an toàn. Tang Chỉ gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi liền như vậy xác định sao? Dự cảm có như vậy chuẩn. Tống Tĩnh ngữ khí nghiêm túc mà nói, bởi vì trong trại hàng năm đều là tự cấp tự túc, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ở hơn nữa có vu sư cùng mầm cổ, cho nên cho dù có tang thi công kích trại tử, ta tưởng trước tiên liền sẽ bị giải quyết rớt. Giọng nói rơi xuống đất, ở đây mọi người đều đồng thời chấn kinh. Lục Tử Đình không thể tin tưởng, thế giới này thật là có cổ trùng. Ta còn tưởng rằng chỉ tồn tại với có quan hệ miêu cương trong tiểu thuyết. Có, đây là chân thật tồn tại, Tống Tĩnh cười cười, khẽ thở dài, chỉ là về mầm cổ cùng cổ trùng tác dụng, không có tiểu thuyết chung như vậy khoa trương thôi. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng hậu hứng thú. Bọn họ gật đầu, đồng ý nói, hảo, đi ngang qua Vọng Nguyệt Sơn khi, chúng ta nhất định sẽ đi miêu trại đi một chuyến. Tống Tĩnh nghe vậy, kích động mà cười nói tạ. Chờ đến từ ký túc xá ra tới, Lục Tử Đình cùng Tang Trì hai người đều choáng váng, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng nghe nói trong truyền thuyết giết người với vô hình mầm cổ, quả thực quá kích thích. Lục Tử Vân rũ xuống mí mắt, chậm rãi mở miệng, kế tiếp chúng ta lộ trình an bài chính là Hoan Nhạc Thành cùng Vọng Nguyệt Sơn miêu trại. Hoắc Sơn gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, cảm giác chúng ta yêu cầu nhanh hơn rời đi Bắc Lý Công bước chân. Cho nên ngày mai buổi sáng đi thu thập phố mỹ thực cùng phụ cận trạm xăng dầu vật tư, hậu thiên liền xuất phát thế nào? Lục Tử Vân gật đầu, những người khác đồng dạng không ý kiến, đến tận đây tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội một đường hướng Bắc lộ trình kế hoạch thành công định rồi xuống dưới. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoắc Sơn, Bùi Úc cùng Tang Chỉ ba người đi trước phố mỹ thực. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình mang theo Tang Tang liền lưu tại trường học nội, hoàn thành cái khác có quan hệ căn cứ công tác. Lại bởi vì phố mỹ thực khoảng cách tương đối gần, cho nên Hoắc Sơn bọn họ ra ngoài thời điểm không lái xe. Quá khứ trên đường giải quyết xong tới Tang Thi, sau đó thẳng đến Tang Chỉ trong miệng nói tiệm lẩu. Tận thế bùng nổ khi, tiệm lẩu còn chưa buôn bán, cửa kính nhắm chặt, Bùi Úc mở khóa sau đại gia đi vào đi. Tang Chỉ ngửa quen đường cũ đi vào sau bếp, cao hứng mà nói, nhà này tiệm lẩu ta đã tới rất nhiều lần, ngay cả trong tiệm nước cốt lẩu ta đều biết đặt ở nơi đó. Hoắc Sơn không khỏi cười trêu chọc, ngươi này thuần thục tư thế, ta đều cho rằng ngươi tại đây kiêm quá trước. Tang Chỉ cười ra lún đồng tiền, hắn kéo ra sau bếp một đài hoành thức đại tủ đông, liền nhìn đến bất đồng khẩu vị nước cốt lẩu đều ở bên trong phóng. Nhà này tiệm lẩu là chuyên môn ngao chế ngưu du động lại hình nước cốt lẩu, cho nên sẽ đặt ở tủ đông chứa đựng. Mà hiện tại tuy cắt điện, nhưng nước cốt lẩu không hư, làm theo có thể dùng ăn. Tang Chỉ vỗ vỗ đại tủ đông, đem một quầy nước cốt lẩu đều thu vào không gian. Ba người rời đi tiệm lẩu, hướng tới một nhà tiệm trái cây đi đến. Bên ngoài bãi bán trái cây đều hư thối biến chất, mà kho hàng thành dương các loại trái cây không có hư, không chậm trễ ăn. Tang Chỉ liền thu đi rồi 5 dương quả táo, 3 dương quả cam, cùng với 4 dương ngọt lê. Ở phố Mỹ thực từ đầu đường quét đến phố đuôi, đem có quan hệ đồ ăn vật tư đều thu thập xong sau, Hoắc Sơn mở miệng nói, kế tiếp đi gần nhất trạm xăng dầu. Tang Chỉ gật gật đầu, đem xe Việt dã từ không gian lấy ra tới, mấy người lên xe hướng tới nào đó phương hướng khai đi. Chương 31. Lục Tử Vân di động có ly tuyến bản đồ, hắn tuy rằng không lại đây, nhưng ra tới trước, cố ý đem điện thoại cho Hoắc Sơn. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, động cơ nổ vang, hướng tới trạm xăng dầu chạy tới. Tới rồi mục đích địa, Hoắc Sơn cầm cố lên thương hướng xe Việt dã bình sang ủ cục cố lên. Mà có không gian Tang Chỉ hiện tại tựa như hamster nhỏ, thích nhất chính là đột hóa. Cho nên hắn liền ở trạm xăng dầu đi bộ lên, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái khác hữu dụng vật tư. Sau đó Tang Chỉ liền đem chủ ý đánh vào hai chiếc thật lớn xe bồn chở xăng mặt trên, hắn nghiêng đầu xem Bùi Úc, hai tròng mắt sáng lấp lánh hỏi, ngươi nói, chúng ta đem xe bồn chở xăng thu vào trong không gian thế nào? Bùi Úc cứng họng, hắn ngước mắt nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, chần chờ mở miệng, thu đi vào sao? Tang Chỉ nóng lòng muốn thử, ta trước thử xem. Nói xong, hắn nhắm mắt lại cảm ứng một phen không gian diện tích, sau đó mở ra cánh tay ôm lấy xe bồn chở xăng xe đầu, tư thế rất giống ở An Vạn. Qua vài giây, này chiếc xe bồn chở xăng tại chỗ biến mất không thấy. Tang Chỉ thần sắc kinh hỉ, ngay cả Bùi Úc đều ngẩn ra một chút, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Hoắc Sơn thêm song du, vừa vặn nhìn đến xe bồn chở xăng biến mất trường hợp, hắn cười giơ ngón tay cái lên, tiếp theo suy tư nói, xe bồn chở xăng bỏ vào trong không gian, sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi. Xe bồn chở xăng chính là viết hoa dễ châm dễ bạo vật nguy hiểm, đem nó thu vào không gian, Hoắc Sơn không khỏi nhiều tự hỏi một phen. Tang Chỉ gãi gãi đầu, không gian thực đặc thù, mỗi kiện vật tư tiến vào sau, ta có thể cảm nhận được mặt ngoài như là bịt kín một tầng phòng hộ lá mỏng, cho nên xe bồn chở xăng hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm. Hoắc Sơn nghe vậy yên tâm mà gật gật đầu. Trở lại Bắc Lý Công, cùng Lục Tử Vân Lục Tử Đình hội hợp, đại gia đem mẹ du mặt chờ vật tư đều đôi ở khoảng cách nhà ăn so gần mô đống khu dạy học hội trường bậc thang. Thu thập đến vật tư, Lục Tử Vân bọn họ chỉ để lại một bộ phận nhỏ, đại đa số đều để lại cho Bắc Lý Công căn cứ. Hai vị lao sư thu được thông chi sau, đi vào cầu thang thất, bọn họ nhìn tràn đầy vật tư, đều đồng thời mà ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần, qua tuổi nửa trăm triệu lao sư sinh hoạt lịch duyệt càng đủ, hắn suy đoán tới rồi Lục Tử Vân bọn họ hẳn là chuẩn bị rời đi. Hắn do dự mà hỏi, các vị là phải đi sao? Lục Tử Vân gật đầu, đúng vậy, ngày mai xuất phát. Triệu lao sư muốn xuất khẩu giữ lại, nhưng trong lòng biết bọn họ nhất định tâm ý đã quyết, cho nên cười cười, thành thành chúc phúc, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Triệu lão sư, chúng ta đi phía trước, tính toán cho các ngươi lưu lại hai khẩu súng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoắc Sơn từ trong bao móc ra hai thanh vũ khí cùng với một ít đạn dược. Này đó liền không cần đi, Triệu lão sư ngẩn người, hắn do dự. Hắn làm dạy học và giáo dục hơn phân nửa đời văn nhân, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thương. Chi, cho nên trong lòng là có điểm khó tiếp thu. Hoắc Sơn mím môi, thần sắc nghiêm túc mà nói. Lưu lại súng ống. Kỳ thật không phải vì cho các ngươi phòng bị tang thi. Rốt cuộc trừ phi tang thi tiến hóa, nếu không lấy trường học bên ngoài phòng hộ trình độ, chúng nó là rất khó vọt vào tới. Đó là vì cái gì? Hai vị lao sư mặt lộ vẻ hoang mang. Hoắc Sơn thở nhẹ một hơi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vườn trường nội cảnh sắc, yên lặng lại mỹ lệ. Nếu không phải trên mặt đất còn có tàn lưu vết máu, này hết thể đều phảng phất mặt thế trước. Về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người sống sót đi vào Bắc Lý Công căn cứ. Mọi người đều là vì ở mặt thế sống sót, đoàn kết hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lòng người khó dò, thế sự khó có thể đoán trước. Có được thương, chi, liền tương đương với có thể có được quyền lên tiếng. Cho nên nếu thực sự có nào đó người sống sót lòng mang ý xấu, các ngươi cũng sẽ không quá mức bị động. Nói xong, Hoắc Sơn khẩu súng chi đạn dược đưa qua đi, cười nói, nhận lấy đi. Triệu lão sư không ở do dự mà tiếp nhận, hắn nhìn trước mặt tuấn lãng xoáy khí tuổi trẻ nam nhân, than nhẹ một tiếng. Gật gật đầu nói, có thể là bởi vì ta hơn phân nửa đời thời gian đều ở trường học vượt qua nguyên nhân, giáo nội hoàn cảnh tóm lại là thuần túy nhiều. Cho nên nhiều năm như vậy, ta cảnh giác để phòng tâm lại không có theo tuổi tác tăng trưởng mà đề cao. Nói đến này, Triệu lao sư ngượng ngùng mà cười cười, cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Hôm sau sáng sớm, Lục Tử Vân bọn họ chuẩn bị xuất phát. Trường học may mắn còn tồn tại sư sinh, Tống Tĩnh cùng Quách Tiểu Lượng bọn họ đều đứng ở ven đường không tha đưa tiễn. Tang Tang bị Lục Tử Đình ôm vào trong ngực, nàng vây vây tay nhỏ, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói. Tống A Di, Tiểu Lượng ca ca, các ngươi ở trường học phải hảo hảo, Tang Tang cùng các ca ca phải đi lạp, túi chào. Tống Tĩnh dở khóc dở cười nhìn còn không có ngồi trên xe liền nói tái kiến Tiểu Gia Hỏa, nàng duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói. Nếu là có cơ hội trong tương lai tương ngộ, A Di muốn kiểm tra Tang Tang tác nghiệp, ngươi không được quên nghiêm túc học tập Nga. Ân ân, ta sẽ nghiêm túc học tập, Tang Tang tay nhỏ nắm tay. Hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, hơn nữa về sau Tang Tang phải làm lão sư, tới giáo A Di bụng trong bụng bảo bảo học tập. Tống Tĩnh cười khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay khẽ khẽ nàng giữa trán tóc mái, kia ước định hảo, ngươi về sau chính là bảo bảo tiểu lão sư lạc. Tang Tang nhấp môi cao hứng mà cười cười, ngọt tư tư lún đồng tiền hiện ra tới. Quách Tiểu Lượng từ trong túi móc ra một cái ủn trà mạn tạo hình món đồ chơi, cọ tới cọ lui mà đưa cho Tang Tang, nói, cái này tặng cho ngươi, bồi ngươi chơi. Tang Tang vui vui vẻ vẻ mà tiếp nhận tới, tươi cười ngọt thanh, thanh âm mãi giòn mà hồi, cảm ơn Tiểu Lượng ca ca. Không khách khí, Quách Tiểu Lượng hít hít cái mũi, tiếp theo nhìn về phía Lục Tử Đình hỏi, Tử Đình ca, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt sao? Tương lai sự, ta cũng không biết, Lục Tử Đình cười xoa xoa hắn đầu, bất quá ta tưởng còn có cơ hội, rốt cuộc chúng ta như vậy có duyên phận. Quách Tiểu Lượng cười gật gật đầu, phân biệt bi thương hơi thở bị hòa tan, hắn vui vẻ một chút. Cùng mọi người cáo xong đường, rời đi Bắc Ly Công, tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội bước lên tân lộ trình, một đường hướng Bắc, đi trước Vân Thành. Ở trên xe, Tang Tang ở chơi Quách Tiểu Lượng đưa cho nàng ủn trà mạn, mà đúng lúc này, biến mất thật lâu hệ thống thúc thúc nói chuyện lạc. Nhai con, ta đã trở về, có hay không tưởng ta? Tang Tang ánh mắt sáng lên, vội vàng gật gật đầu, ban ngày cùng buổi tối đều có suy nghĩ thúc thúc. Ngươi đều đã lâu không xuất hiện lạc. Phía trước hệ thống có hạ tuyến quá, nhưng lần này thời gian lại phá lệ trường, tiểu gia hỏa đều còn tưởng rằng hắn không thấy đâu. Tang Tang nghi hoặc mà vai vai đầu, thúc thúc, ngươi là đi nơi nào nha? Hệ thống ho nhẹ một tiếng, ta trở về tổng bộ một chuyến, ủy thác bằng hữu kiểm số tư liệu, liền chậm trễ thời gian. Hệ thống đột nhiên rời đi, chính là vì điều tra rõ thần bí quái thúc thúc thân phận. Ở bổn văn trong nguyên tác, cũng không có xuất hiện quá này nhân vật. Nhưng hắn năng lực lại thập phần cường đại, không chỉ có được đánh mất miễn dịch khẩu phục dịch còn có thể đem không gian dị năng đương lễ vật đưa cho Tăng Chỉ, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Cho nên hệ thống cần thiết muốn điều tra rõ thân phận thật của hắn, nhưng trở lại tổng bộ sau, cơ sở dữ liệu căn bản tìm không thấy có quan hệ với hắn một chút ít ghi lại. Hệ thống không có biện pháp, liền ủy thác một vị bằng hữu tiến hành hỗ trợ, nhưng có thể hay không đạt được thân phận của hắn tế tin tức, đây đều là không biết bao nhiêu. Cùng lúc đó, làm hệ thống cảm thấy kinh ngạc chính là, thần bí quái thúc thúc theo như lời một đường hướng Bắc, cũng chính là vai chính đoàn ở văn trung sở đi qua lộ tuyến. Cho nên, hắn không chỉ có không có làm vai chính đoàn phát triển chi lộ xuất hiện bất công, ngược lại khởi tới rồi trợ công đẩy mạnh tác dụng. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra chuyện tốt. Hệ thống lấy lại tinh thần, mở miệng nói, Tang Tang, kế tiếp đi Vân Thành, nếu là gặp được chơi trò chơi vương tử, nhất định phải nhiều tiểu tâm. Tang Tang chớp chớp thủy nhuận hai trong mắt, ân đô một tiếng, ngoan ngoan gật đầu. Xe khai thượng cao tốc, trên đường chướng ngại thiếu nhiều, khai lên thông thuận không ít. Hoắc Sơn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vọng đến xe mông mặt sau không nhanh không chậm mà theo một chiếc màu đen tiểu ô tô, hắn nhíu mày, mặt sau này chiếc xe con là cùng chúng ta cùng đường, vẫn là cố ý cùng chúng ta. Phía trước có một cái phục vụ khu, đem xe dừng lại, chúng ta thử một chút. Lục Tử Vân nhìn trên bản đồ đánh dấu, mở miệng nói. Hoắc Sơn gật đầu, chuyển động tay lái, xe khai tiến phục vụ khu, ngừng ở trống trải vị trí. Mà mặt sau màu đen tiểu ô tô đồng dạng khai tiến vào, ngừng ở bên kia. Thật đúng là cố ý, Lục Tử Đình mở cửa xe, liền phải xuống xe hỏi tình huống. Hoắc Sơn đem xe tắt lửa, đoàn người tất cả đều từ trên xe xuống dưới, hướng tới tiểu ô tô đi đến. Bọn họ mấy cái đều là cao to người trẻ tuổi, khí thế phi phàm, đều còn không có tới gần, từ trong xe liền lập tức xuống dưới một đôi trung niên phu thê. Bọn họ ăn mặc bình thường, khuôn mặt hàm hậu thành thật, thoạt nhìn đảo không giống như là kẻ xấu, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Nói đi, vì cái gì đi theo chúng ta? Lục Tử Vân bất động thanh sắc hỏi. Trung niên nam nhân ngượng ngùng mà cười cười, vội vàng mở miệng giải thích. Ta kêu Vương Chí, bên cạnh là ta ái nhân Tôn Tuệ. Chúng ta không ác ý, chính là ở cao tốc trên đường nhìn đến các ngươi xe, cùng chúng ta phải đi. Phương hướng nhất trí. Cho nên liền tưởng theo ở phía sau, tương đương với làm bạn, chúng ta trong lòng cũng kiên định chút. Lục Tử Vân như cũ đề phòng, các ngươi là đi đâu? Là đi Vân Thành tìm ta nhi tử cùng tức phụ, Tôn Tuệ than nhẹ một tiếng nói. Vương Chí nhíu mày bổ sung, hai người bọn họ mới vừa lãnh chứng kết hôn, hai người trẻ tuổi liền lựa chọn đi Vân Thành hưởng tuần trăng mật du lịch. Tận thế bùng nổ sau, ta cùng ái nhân đều là làm quán cu ly, cho nên sức lực đại năng giải quyết tập kích lại đây tăng thi, liền may mắn còn sống. Chẳng qua, nhi tử con dâu hoàn toàn chặt đứt liên hệ, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta liền quyết định đi Vân Thành đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ. Hoắc Sơn quan sát này đối trung niên phu thê nói chuyện khi mặt bộ biểu tình cùng thủ thế tư thái, bọn họ thần sắc đều và thản nhiên, nói dối khả năng tính nhỏ lại. Tiếp theo Hoắc Sơn lại hỏi mấy cái tinh tế vấn đề, cùng với có quan hệ nhi tử cùng con dâu sự tình sau. Hắn cười cười, thử mở miệng, các ngươi đi Vân Thành, chúng ta lại không phải, vậy ngươi đi theo một tiểu tiết lộ, lại quản cái gì dùng. Vương Chí vừa nghe sừng sốt, hắn vô vô đầu nói, chúng ta căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, ở cao tốc thượng nhìn đến các ngươi. Cũng chỉ nghĩ đi theo. Đi, không suy xét các ngươi có phải hay không đi Vân Thành. Nghe được hắn trả lời, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau, xác nhận đối phương xác thật vô ý xấu. Vậy cùng nhau tiện đường đi trước Vân Thành cũng không sao. Chương 32. Từ Cẩm Thành đến Vân Thành ước chừng có 4 cái giờ xe trình, gần giữa trưa một chút mau hạ cao tốc, thật lớn đánh dấu ngữ Vân Thành hoan nên ngài xuất hiện ở trước mắt. Vân Thành tới rồi. Vương Chí Thải du môn ra tốc cùng lại đây song song khai, hắn đánh hạ cửa sổ xe, cảm tạ mà cười nói, cảm ơn vài vị tiểu tử làm bạn, ta cùng ái nhân chuẩn bị đi nội thành tìm nhi tử con dâu, liền trước tái kiến. Xác định này đối trung niên phu thê vô ý xấu, vậy không cần quá đề phòng, Lục Tử Vân không ở dấu dếm, nói, chúng ta cũng đi nội thành đi một chuyến, cùng nhau đi. Vương Chí nghe vậy, kích động mà cười cười, vội vàng ứng hạ. Rốt cuộc ở Lục Tử Vân bọn họ quan sát trung niên phu thê đồng thời, bọn họ cũng đồng dạng suy đoán đối phương hay không có thể tin đáng tin cậy. Mà Vương Chí lấy hắn nhiều năm xem người kinh nghiệm, này mấy cái người trẻ tuổi đều ưu việt xuất sắc thực, không giống như là người thường, cho nên có thể kết bạn đồng hành, hắn tự nhiên cao hứng không thôi. Vân Thành là thành phố du lịch, hạ cao tốc sau, từ vùng ngoại thành đi trước nội thành đường xá chúng có thể nhìn đến các loại hoan nghênh nơi khác du khách tiến đến du ngoạn khẩu hiệu. Khai vào nội thành phạm vi, Lục Tử Vân nhìn trên bản đồ hoan nhạc thành nơi vị trí, mở miệng nói, Vương Chí cùng Tôn Tuệ Nhi tử con dâu là tới du lịch, kia nếu còn sống nói, liền có cực đại khả năng tính là ở Hoan Nhạc Thành. Hoắc Sơn gật đầu, ta hiện tại đối chơi trò chơi Vương Tử hứng thú rất lớn, muốn biết hắn là làm như vậy đến Hoan Nhạc Thành điện lực không ngừng. Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, hắn hẳn là cũng có được dị năng, ta đoán chính là về điện lực phương diện. Mấy người nghe vậy, tán đồng gật đầu. Xe tiếp tục khai một đoạn lộ, Tăng Chỉ bái cửa sổ xe xem bên ngoài cảnh tượng, hắn gãi gãi đầu nói, cảm giác Vân Thành tang thi số lượng rất thiếu, trên đường cũng chưa nhìn thấy quá mấy cái. Không chỉ có như thế, ở đường cái biên có thể nhìn đến top 5 top 3 người sống sót tiểu đoàn đội thần sắc cảnh giác đều chiều cùng cái phương hướng đi đến, ngay cả xe chạy tới phương hướng đều đồng dạng nhất trí, phảng phất ước định hảo dường như. Lục Tử Vân suy tư trả lời, nghe gì Minh Cách nói, nội thành nội đại đa số tang thi hẳn là đều bị ồn ào sôi sục náo nhiệt Hoan Nhạc Thành hấp dẫn đi qua, mà này đó người sống sót, hẳn là cũng đều là đi trước Hoan Nhạc Thành. Lục Tử Đình mím môi, có điểm không rõ, hắn kinh ngạc nói. Chiếu nói như vậy, tang thi đại quân bị dẫn đi Hoan Nhạc Thành, đều ở bên ngoài đổ. Kia chẳng phải là cho thấy, nội thành liền nội an toàn nhiều, kia người sống sót vì cái gì còn muốn gia nhập Hoan Nhạc Thành. Người là quần cư động vật, Hoắc Sơn cười cười, hơn nữa muốn cẩn thận ngẫm lại cũng không khó lý giải, rốt cuộc Hoan Nhạc Thành đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt phi phàm, sở hữu hết thảy đều thoạt nhìn an toàn lại ấm áp. Nó ở tận thế giống như là một tòa đồng thoại phòng. Một chỗ cảng tránh gió, thời gian dài ai đều sẽ tâm chi hướng tới. Nói đến này, Hoắc Sơn thấp giọng tiếp tục mở miệng, huống hồ, liền như thế nào Minh theo như lời giống nhau, ở Hoan Nhạc Thành ngoại cần suốt ngày lo lắng đề phòng, nhưng tại đây tòa xã hội không tưởng nội, chỉ có tang thi tiếp đãi ngày yêu cầu lo lắng sinh tử. Chỉ bằng mượn điểm này, là có thể hấp dẫn đến đông đảo người sống sót gia nhập. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều tâm động, Lục Tử Đình nhướng mày cười cười, sau đó thăm dò nhìn thoáng qua trên bản đồ cùng Hoan Nhạc Thành khoảng cách, hỏi: chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Lục Tử Vân lắc đầu, ta xem phía trước có một nhà tiệm cà phê, chúng ta trước nghỉ một lát, ăn một chút gì bổ sung thể lực. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn lái xe Hoắc Sơn, đợi lát nữa tới đến lượt ta tới khai. Hoắc Sơn khẽ ử một tiếng gật đầu. Đem xe ngừng ở góc đường tiệm cà phê cửa, theo ở phía sau Vương Chí vợ chồng đồng dạng ngừng lại. Lục Tử Vân xuống xe, gõ gõ bọn họ cửa sổ xe nói, chúng ta tính toán ở bên này nghỉ một lát. Các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu tìm nhi tử cùng con dâu? Ở trong nhà thời điểm, bọn họ nói qua muốn chơi biến Vân Thành công viên trò chơi, cho nên quyết định đi công viên giải trí nhìn xem tình huống, Vương Chí hỏi. Lục Tử Vân gật đầu, tiếp theo nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta bên này kiến nghị ngươi đi trước Hoan Nhạc Thành, nói không chừng có thể tìm được bọn họ. Giọng nói rơi xuống đất, Vương Chí thần sắc kích động, ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì tựa mà, ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi. Ở trên đường gặp được một ít khai hướng cùng phương hướng ô tô, chẳng lẽ mục đích địa chính là Hoan Nhạc Thành? Không dám cam đoan, nhưng khả năng tính trọng đại, Lục Tử Vân hồi. Tôn Tuệ nghe vậy, nàng rốt cuộc ngồi không được, vội vàng vô vô Vương Chí bả vai không ngừng thúc giục, "Lão Vương, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau lái xe?" Vương Chí cười cười, đối với Lục Tử Vân nói lời cảm tạ cáo biệt, gấp không chờ nổi giẫm hạ chân ga xông ra ngoài. Lục Tử Đình nắm tang tang xuống xe, nhìn nhanh chóng rời đi hai vợ chồng, cười cười nói: nói không chừng ở Hoan Nhạc Thành, chúng ta cùng đôi vợ chồng này còn có thể có cơ hội gặp được. Hoắc Sơn cười gật đầu, như thế. Nói xong, mấy người vào quán cà phê, bên trong lộn xộn, bất quá thật không có tang thi, còn tính an toàn. Tang Chỉ tìm một trương sạch sẽ cái bàn, hắn đi qua đi hỏi, chúng ta ăn cái gì? Kia khẳng định đánh biên lò ăn lẩu, Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà hồi. Rời đi Bắc Lý công trước, ở trong phòng bếp liền ngao nấu hảo mấy phân nóng bỏng cái lẩu canh đế. Bỏ vào trong không gian chứa đựng, tùy ăn tùy lấy thực phương tiện. Hoắc Sơn bọn họ đồng dạng không ý kiến, huống hồ ai có thể cự tuyệt được cái lẩu đâu. Tang Chỉ gật đầu, duỗi tay xoa xoa Tang Tang bím tóc nhỏ, cao hứng nói, hôm nay chúng ta ăn lẩu, đợi lát nữa ca ca cho ngươi nấu cá viên ăn. Tang Tang chớp chớp thủy nhuận hai trong mắt, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc siêu chờ mong gật gật đầu. Tang chỉ từ không gian lấy ra một cái bếp di động điểm thượng hỏa, đem mạo nóng bỏng nhiệt khí bên ương nồi mang sang tới. Ở mang lên đi tiểu bò viên cá viên cùng đậu hủ phao, thịt bò thịt dê cuốn cùng nốt bắp, cùng với thơm ngào ngạt làm du đĩa chấm liêu cùng, dùng một lần bộ đồ ăn cùng nấu tốt cơm thẻ, cuối cùng ở lấy ra một lọ đại nước rửa. Chan đây một bàn lớn tê sống, thoạt nhìn rất giống gia đình liên hoan. Này nếu là ở trước kia, ta khẳng định lấy ra tới chụp bức ảnh phát bằng hữu vọng. Lục Tử Đình trong tay khoa tay múa chân một cái camera răng rắc tư thế. Tang Chỉ sau khi nghe được, ở trong không gian phiên phiên, trực tiếp móc ra tới một cái tiểu xảo tinh xảo bộ lạ rồi, hắn hưng phấn mà nói, chúng ta hiện tại liền có thể chụp ảnh A. Lục Tử Đình bội phục, hảo gia hỏa, này ngoạn ý ngươi đều có. Nói xong, hắn vội vàng giơ tay gãi gãi chính mình tóc, xử lý một chút kiểu tóc, sau đó bế lên Tang Tang, khoe khoang nói, Tang Tang, hôm nay toàn trường xoáy nhất Tử Đình ca ca muốn cùng ngươi chụp ảnh. Ngươi có phải hay không thực vui vẻ thực nhảy nhót nha? Ở đây mấy người nghe vậy, sôi nổi vô ngữ tử. Hoắc Sơn ho nhẹ một tiếng, yên lặng phát biểu cái nhìn, vì cái gì cảm giác như thế tự tin Tử Đình, giờ phút này có điểm. Dầu mỡ. Lục Tử Vân thâm biểu tán đồng, ngươi cảm giác không sai, thật không dám dấu dếm, cái này du vật đệ đệ ta không nghi muốn. Tăng Chỉ càng là đầy mặt em vô ngữ biểu tình đang nhìn Lục Tử Đình, quả thực đều tưởng dây tiếp theo liền đem Tăng Tăng cấp ôm trở về. Lục Tử Đình xem Tang Tang không lên tiếng, hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn tiểu gia hỏa, chờ mong mà tiếp tục hỏi, mau nói cho toàn trường xoáy nhất Tử Đình ca ca, ngươi hiện tại có phải hay không thực vui vẻ thật cao hứng. Tang Tang dùng một loại không hiểu mà ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Đình, nàng thở nhẹ một hơi, mại thanh mại khi nói, Tử Đình ca ca người quên lạc. Toàn trường xoáy nhất rõ ràng là Bùi Úc ca ca nha, ở có vũ khí trong phòng khi ngươi hỏi qua nha. Có vũ khí phòng là chỉ súng ống kho. Lúc ấy Lục Tử Đình liền hỏi qua Tang Tang, hắn có phải hay không toàn trường nhất soái. Thẩm mỹ xuất sắc mà tiểu gia hỏa tuyển Bùi Úc, mà hôm nay đáp án như cũ như thế. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hồi tưởng khởi ở súng ống kho kia một màn, đương trường phát ra cười ầm lên, trêu chọc nói, ngươi liền từ bỏ làm toàn trường nhất soái đi, tranh thủ làm đệ nhị soái cũng không tệ lắm. Có này vừa ra, Lục Tử Đình bị đả kích tới rồi, ăn lẩu thời điểm, bị chọc tức nhiều làm hai chén cơm thẻ. Tang Tang ngồi ở Bùi Úc cùng Tang Trì trung gian, nàng chớp đôi mắt, nhìn trong nồi thơm ngào ngạt nguyên liệu nấu ăn. Bùi Úc chờ đến canh xuông trong nồi cá viên chín sau, kẹp lên một viên, tan tán nhiệt khí, bỏ vào Tang Tang trong chén, ôn thanh nói, ăn đi tiểu tâm năng. Cảm ơn ca ca, Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, tươi cười ngọt thanh đáng yêu. Bùi Úc yên lặng mà chiếu cô Tang Tang ăn lẩu, Tang Chỉ trong miệng nhai một viên bỏ viên, trong tay đùa nghịch bộ lạ giỏi cách dùng. Cân nhắc hảo sau, hắn nâng lên tay, cao cao mà giơ lên bộ lạ giỏi, cao hứng nói, chúng ta mau tới chụp bức ảnh, tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội đệ nhất trương tự chụp chụp ảnh chung liền phải mới mẻ ra lò. Giọng nói rơi xuống đất, đại gia buông trong tay chiếc đũa, vui vẻ mà nhìn về phía màn ảnh. Tang Tang gương mặt phình phình như là hamster nhỏ, nàng nâng lên tay nhỏ khoa tay múa chân một cái ra. Bùi Úc nhấp môi cười cười, đôi mắt hơi rũ, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hoắc Sơn cười giơ lên nước rửa, làm một cái cụng ly động tác, Lục Tử Vân khỏe môi mỉm cười, thần sắc thả lỏng thích ý. Người ăn cơm Lục Tử Đình bưng bát cơm, khoe miệng còn dính một cái cơm thẻ, thoạt nhìn ngây ngốc. Dơ lên cao bổ lạ giỏi mở ra tự chụp hình thức Tang Chỉ đỉnh một đầu mềm mại quyền bao, tươi cười sán lạn mà lộ ra bạch nha, trên bàn là mạo nhiệt khí cái lẩu. Ở gian nan dung chuyển tận thế nội, nay bức ảnh tràn ngập đáng quý pháo hoa khí, thoạt nhìn an tâm lại tốt đẹp. Ăn xong cái lẩu, thu thập một phen tàn cục, mấy người đi ra tiệm cà phê, ngồi trên xe Việt dã. Lục Tử Vân đánh lửa sau, hắn cớ lật mở bản đồ tiêu lại lần nữa nhìn thoáng qua, chân thải du môn hướng tới Hoan Nhạc Thành vị trí chạy tới. Khai gần một giờ lộ trình, Hoắc Sơn ngón tay vị trí đánh dấu, mở miệng nói, ở phụ cận biểu hiện có một nhà xưởng dược, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Ở đại dược phòng thu thập đến dược phẩm đại đa số đều để lại cho Bắc Lý Công căn cứ, ở hơn nữa ở mặt thế dược phẩm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên nhà này xưởng dược tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hảo, Lục Tử Vân gật đầu, tay lái xoay một phương hướng, hướng tới xưởng dược phương hướng khai đi. Nhà này xưởng dược khai ở nội thành, cho nên quy mô không phải rất lớn. Tới rồi địa phương, Lục Tử Vân đem xe khai tiến xưởng khu nội, trước mặt đệ nhất đống lâu là hành chính office building. Đoàn người xuống xe, Tang Chỉ đem xe thu hồi tới, đi vào hành chính lâu trước đài đại sảnh. Mà ở bên kia, còn có một cái tiểu nhân phòng khách. Trung gian là một chương hội nghị bàn cùng ghế dựa, bên cạnh kệ thủy tinh chính là nhà này xưởng dược sở sinh sản mấy khoản dược phẩm. Hoắc Sân nhìn một vòng, nói, nơi này dược lấy ả mò nì ả su tác bao con nhộng cùng chi khang hạt, cùng với ý bủ tờ giỏ phần hôn huyền thuốc nhỏ là chủ. Vài loại dược phẩm sử dụng đều rất lớn, không biết nơi này kho hàng là ở nơi nào. Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, cười nói, chúng ta nếu là tìm không thấy kho hàng, trực tiếp đi sinh sản tuyến thế nào? Điều này cũng đúng biện pháp, Lục Tử Vân cười gật đầu, sau đó tiếp tục nói, kệ thủy tinh bày ra tới đều là dược phẩm không hộ, đi thôi, chúng ta hiện tại lục soát một chút xưởng khu. Chương 33. Nhà này xưởng dược hành chính office building tầng lầu không cao, nhưng chỉnh một cái thiết kế là phá lệ trường. Từ trước đài vị trí đi vào tới, đập vào mắt chỗ chính là một cái lại khoan lại lớn lên đại hành lang, quả thực đều có thể thi đấu chạy bộ. Bên trái theo thứ tự là văn phòng cùng nước trà gian, bên phải liền ở mỗi 20 mét khoảng cách một cái phủ kín thảm cỏ đại giếng trời, sáng ngời mà ánh nắng chiếu tiến vào, trường hành lang đảo cũng sáng ngời. Lục Tử Đình tấm tắc bảo lạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lớn lên office building hành lang, này đến có 200-300 mét đi. Tăng Chỉ đồng dạng kinh ngạc cảm thán, tại đây đi làm công nhân, mỗi ngày qua lại đi vài lần trường hành lang, ngày đó lượng vận động khẳng định liền đạt tiêu chuẩn. Dọc theo hành lang cẩn thận mà đi đến cuối, thấy được phòng vệ sinh. Tăng Chỉ gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng mà nói, ta đi phòng vệ sinh một chuyến, các ngươi tại đây chờ ta một chút. Hoắc Sân ho nhẹ một tiếng, ta cũng đi. Lục Tử Đình sờ sờ bụng, cũng sinh ra tưởng thượng vê đút cờ ý tưởng, hắn mở miệng, hơn nữa ta. Người có tam cấp, hơn nữa đại gia mới vừa ăn xong cái lẩu không bao lâu, tụ tập lại tiến phòng vệ sinh đảo cũng bình thường. Nói xong, ba người cùng nhau đi vào đi. Lục Tử Vân bọn họ liền ở bên ngoài chờ. Tầng này chỉ nhìn đến này một chỗ toilet, cho nên diện tích không nhỏ. Tiến vào sau Hoắc Sân xem xét một phen phòng vệ sinh tình huống, xác định không tang thi sau, mới bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý. Mà lúc này, Tang Chỉ nhìn về phía một cái nhắm chặt vê nút cờ môn, hắn nghĩ nghĩ nói, cái khác mấy gian đều là rộng mở hờ khép, chỉ có này gian bị khóa lại, bên trong có thể hay không bị nhốt cái tang thi. Tang thi nghe được chúng ta thanh âm sau, khẳng định nhẫn mại không được mà muốn ra tới. Ta đoán bên trong có phải hay không trốn rồi cá nhân, Lục Tử Đình suy tư nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, nếu không kêu Bùi Úc hỗ trợ mở cửa, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hoắc Sân gật đầu, hắn đi ra phòng vệ sinh, đem Bùi Úc kêu tiến vào. Bùi Úc đứng ở trước cửa, tay cầm bắt tay, tiến hành chuyên nghiệp mở khóa. Cùng cụt một tiếng, vê đút cờ cửa mở, không nghĩ tới thật là có người. Chỉ thấy có một vị hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi ngồi ở buồn cầu tòa thượng hôn mê bất tỉnh. Trên mặt đất còn rớt một cái không dược phẩm, dược vật rơi rụng đầy đất. Rõ ràng, vị này người trẻ tuổi là tránh ở trong phòng vệ sinh nuốt dược tự sát. Mấy người nhìn thấy sau, đều là ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần ngay cả vội muốn bắt đầu cứu người. Hoắc Sân duỗi tay xem xét hắn hơi thở, phát giác còn có khí, nhanh chóng đem hắn áo trên quần áo lao động nút thắt cấp cởi bỏ, vô vô hắn ngực, thuận thuận khí. Sau đó cùng Lục Tử Đình cùng nhau đem hắn giá ra phòng vệ sinh, đi vào không khí lưu thông giếng trời, đặt ở trên cỏ. Lục Tử Đình thần sắc lo lắng, hắn nuốt dược, biện pháp tốt nhất là rửa ruột, nhưng chúng ta hiện tại không điều kiện, này nhưng như thế nào cứu? Hoắc Sân nhíu mày, hỏi Tăng Chỉ, có dấm trăng sao? Trước cho hắn rót một chút, xem có thể hay không kích thích dạ dày, đem dược nổ ra một chút. Tăng Chỉ ở trong không gian nhanh chóng tìm, vội vàng lấy ra một lọ dấm trắng đưa qua đi. Lục Tử Vân ngồi xổm trên mặt đất, đem người trẻ tuổi nâng dậy tới, ngón tay niết khai hắn miệng, Hoắc Sân liền phối hợp đem một lọ dấm trắng chậm rãi hướng trong miệng hắn rót. Nung liệt dấm vị tràn đầy chóp mũi, hương vị là thật hướng mũi. Mà người trẻ tuổi còn bị rót đi vào không ít, cho nên hắn đôi mắt tuy nhắm, nhưng theo bản năng mà liền ho khan tưởng nổ ra. Hoắc Sân bàn tay to liền cường ngạnh che lại, không cho hắn phun. Một lát sau, người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt mà mở mắt ra, hai tròng mắt kinh sợ mà nhìn che lại hắn miệng Hoắc Sân. Trường hợp thấy thế nào đều như là hành hung hiện trường. Hoắc Sân buông ra tay, đầy mặt vô tội mà đứng lên. Tang Chỉ kinh hỉ không thôi, dấm trắng thật dùng được, thật đúng là đã tỉnh. Người trẻ tuổi bất chấp rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn dây rủa bỏ dậy, khuôn mặt thượng từng đợt buồn nôn, ngón tay thủ săn cổ họng bắt đầu ra bên ngoài phun toan thủy. Có thể đem dạ dày dược vật cấp nổ ra, vậy thuyết minh người trẻ tuổi vấn đề không lớn. Lục Tử Vân cong lưng thuận hắn phía sau lưng, hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Tang Tang nhìn trước mặt thần sắc chật vật người trẻ tuổi, nàng từ thỏ cặp sách tìm được một bao khăn giấy, đưa cho hắn, mại thanh mại khi nói, cho ngươi dùng. Người trẻ tuổi duỗi tay tiếp nhận, rút ra một chương lau lau miệng, hắn nhìn tiểu cô nương, thanh âm nghẹn ngào mà nói, cảm ơn ngươi. Nói xong tạ, hắn ngước mắt xem Lục Tử Vân, thần sắc lược hiện mệt mỏi hồi, hiện tại cảm giác còn có thể, chính là dạ dày không quá thoải mái. Tang Chỉ đưa cho hắn một lọ nước khoáng, ngươi uống miếng nước trước. Người trẻ tuổi khẽ ừ một tiếng, ngồi ở trên cỏ, chậm rãi đem một lọ nước khoáng đều cấp uống hết. Một lát sau, xem hắn trên mặt khôi phục điểm huyết sắc, Lục Tử Vân vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, tận thế tuy gian nan, nhưng có thể tồn tại liền rất hảo, đừng nghĩ không khai a. Ngươi nói không sai, có thể tồn tại liền rất hảo. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, hắn tươi cười chua xót, kỳ thật đem dược nuốt vào đi sau, ta cũng tưởng khai. Thắc các ngươi phúc, ta mới có thể nhặt về một cái mệnh, cảm ơn các ngươi cứu ta. Hoắc Sơn tổ chức một phen ngôn ngữ, mở miệng, liền tính là vì phụ mẫu của chính mình suy nghĩ, mặc kệ đã xảy ra cái gì, sinh mệnh đều là nhất quý giá quan trọng, không thể tùy ý từ bỏ. Tuổi trẻ nam nhân nghe vậy ngẩn người, hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nghẹn ngào một tiếng, chậm rãi nói. Ta không người nhà, ta ba cùng ta ở cùng điều sinh sản tuyến công tác, hắn biến tăng thi, xông tới cắn ta, là ta cái này làm nhi tử giết chết. Người trẻ tuổi thanh âm lại thấp lại ách, đầy mặt thống khổ, hắn hỏng mất tựa mà che lại đầu, lẩm bẩm nói, liền tính hắn biến tăng thi đều vẫn là ta ba a, nhưng ta lại giết hắn. Ta không nên làm như vậy, không nên a, lúc ấy nên làm hắn cắn ta mới đối. Hắn giết biến thành tăng thi phụ thân, hắn thống khổ tự trách, khó có thể tiếp thu, cho nên đi lên nuốt dược tự sát con đường. Trong không khí yên lặng xuống dưới, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Đại gia nghĩ ra khẩu an ủi, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ, không biết nên nói chút cái gì. Mới không đối đâu, Tang Tang nhấp nhấp miệng, tiếng nói mềm mại mà ra tiếng. Nàng tiến lên một bước, lắc lắc đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc nghiêm túc, chỉ có tang thi ấu tể mới có thể có tang thi ba ba, mà ngươi là nhân loại nhà, cho nên hắn không phải ngươi ba ba lạp. Ở Tang Tang thế giới quan, tang thi cha mẹ chỉ biết sinh ra tang thi nhãi con. Nhưng trước mặt xa lạ đại ca ca lại không phải tang thi, cho nên biến thành tang thi sau ba ba liền không phải hắn ba ba lạp. Lục Tử Vân than nhẹ một tiếng, cong lưng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, tang thi cùng nhân loại là bất đồng, trí nhớ của ngươi liền dừng lại ở phụ thân biến tang thi trước đi, mặt sau hết thể đều nỗ lực quên đi. Quên được sao? Hơn nữa biến thành tang thi sau hắn không phải ta ba ba sao? Tuổi trẻ nam nhân tự trách lại mê mang, hắn rũ xuống đôi mắt, lẩm bẩm tự nói. Tang Tang ân đâu một tiếng gật đầu. Nàng vươn tay nhỏ động tác ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn, đúng vậy, người ba ba là nhân loại, mới không phải tang thi đâu. Biến thành tang thi sau, hắn liền không phải lạc. Tuổi trẻ nam nhân ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn trước mặt tiểu cô nương, nghe nàng mềm mại trấn an thanh. Tại đây một khắc, hắn để ở trong lòng cự thạch phảng phất tá xuống dưới, hắn nghẹn ngào nói cảm ơn. Mấy người xem hắn cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, không hẹn mà cùng mà hướng tới Tang Tang giơ ngón tay cái lên. Tang Tang nhìn các ca ca thủ thế, lại là hoang mang mà vai vai đầu, không quá minh bạch ca ca vì cái gì muốn khen nàng nha. Tang Tang nghi hoặc mà cùng hệ thống thúc thúc nói nhỏ, thúc thúc, ta làm cái gì chuyện tốt nha. Các ca ca đều ở hướng ta dựng ngón tay cái. Hệ thống hưng phấn khen, bởi vì Tang Tang siêu đồng. Ngươi vì an ủi hắn nói ra nói càng là siêu chưa khỏi. Tang Tang cắn cắn ngón tay, chớp chớp thủy nhuận nhuận hai tròng mắt, nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng xa lạ đại ca ca, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình siêu cấp ngượng ngùng. Đối với hệ thống thúc thúc cùng các ca ca khích lệ quả thực đều chịu chi hổ thẹn lạp, bởi vì nàng là ăn ngay nói thật, không phải cố ý vì an ủi xa lạ ca ca, mới nói như vậy sao. Lúc này người trẻ tuổi cảm xúc đã là hoàn toàn vững vàng xuống dưới, hắn rủi rủi mắt, tự giới thiệu nói, ta kêu Đường Luân, là tại đây ra dược nghiệp sinh sản tuyến công tác. Mấy người nghe vậy, sau đó từng người đều đơn giản mà làm cái tự giới thiệu. Giới thiệu xong sau, Tang Chỉ nhìn Đường Luân, tò mò hỏi, các ngươi sinh sản gian là ở đâu? Chính là tại đây đóng trong lâu sao? Không nên đi, Lục Tử Đình sờ sờ cằm, nơi này là hành chính lâu, sinh sản phân xưởng hẳn là tách ra mới đối. Đường Luân lắc đầu, chính là tại đây đóng, lâu một là hành chính tài vụ thương vụ các bộ môn văn phòng, sinh sản phân xưởng là ở trên lầu. Xưởng khu lâu đóng không nhiều lắm, mặt khác một đống chính là nghiên cứu khai phá trung tâm cùng nhà ăn. Nói xong, Đường Luân nghi hoặc hỏi, các ngươi hỏi này đó làm cái gì? Hoắc Sơn không giấu giếm, chúng ta muốn nhận điểm dược phẩm vật tư. Đường Luân cười cười, lý giải gật đầu, sau đó hắn đứng lên nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi kho hàng. Đi ra giếng trời, ở bên cạnh vị trí còn có một cái hành lang tiểu đạo, Đường Luân mở miệng, dọc theo này tiểu hành lang đi vào, dược phẩm kho hàng chính là ở bên trong. Ở dược xí, sinh sản ra dược phẩm đều yêu cầu dâm mát nhiệt độ thấp bảo tồn. Đoàn người đi vào, liền phát giác tuy cắt điện, nhưng bốn phía nhiệt độ không khí vẫn là thấp không ít. Đồng thời ở phong bế hành lang, ánh sáng cũng ảm đạm xuống dưới. Hoắc Sơn thần sắc đề phòng, đại gia cẩn thận, chú ý an toàn. Mấy người gật đầu, mà liền tại hạ một giây, nhìn đến từ hành lang cuối lung lay mà lao tới vài bóng người, trong miệng hô hô kêu nhào tới, này hiển nhiên chính là tang thi. Hoắc Sơn nâng lên tiêu âm thương, Bùi Úc cầm nỏ, hai người phối hợp ăn ý, động tác nhanh chóng đem tang thi cấp giải quyết rớt. Đường Luân xem khiếp sợ không thôi, cảm thán, các ngươi thật là lợi hại, trách không được dám vào xưởng dược thu vật tư. Hoắc Sơn cười cười, hỏi, kho hàng liền ở phía trước sao? Đường Luân gật đầu, thực mau liền đến, liền không biết kho hàng bên trong có hay không biến thành tang thi đồng sự. Nói đến này, Đường Luân thở nhẹ một hơi, bắt đầu chậm rãi tự thuật hắn trải qua. Lúc ấy tận thế bùng nổ khi, trên lầu sinh sản phân xưởng là một đoàn loạn, có rất nhiều đồng sự đều bị cắn. Ta cùng không bị cắn đồng sự đều trốn thoát, nhân tiện khóa lại phân xưởng cửa ra vào môn, cho nên đại đa số tang thi đều bị vây ở trên lầu. Sau đó cùng nhau chạy ra tới đồng sự sợ hãi trên lầu tang thi không biết khi nào liền đánh vỡ môn, chạy xuống tới, cho nên bọn họ trước tiên đã chạy ra xưởng dược đi tìm cái khác sinh cơ. Đường Luân mím môi, ta bởi vì kia sự kiện, không lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau rời đi, liền mơ màng hồ đồ mà ngốc tại xưởng dược, liền hôm nay, hạ quyết tâm muốn tự sát. Tang chỉ vô vô Đường Luân bả vai, đem hắn từ hồi ức lôi ra tới, hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tính toán về trước ra một chuyến, đi xem. Đường Luân rũ xuống đôi mắt. Lục Tử Đình, trong nhà còn có mặt khác thân nhân sao? Đường Luân lắc đầu, đã không có, ta trở về là muốn nhìn liếc mắt một cái hàng xóm đệ đệ có ở nhà không? Tang chỉ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hàng xóm đệ đệ, hắn bao lớn? Tận thế bùng nổ khi không nên ở trường học sao? Đường Luân cười khổ lắc đầu, hắn 13 tuổi, theo đạo lý nói là thượng sơ trung tuổi tác, nhưng hắn mệnh khổ, không thượng thành học. Đây là có chuyện gì? Giáo dục bắt buộc giai đoạn muốn hoàn thành A, như thế nào liền không thượng thành học? Ra trường đâu, Lục Tử Đình không khí không thôi. Mẹ nó đi sớm, hiện tại đi theo ba bà cùng nãi nãi quá. Nhưng hắn ba là tiểu quỷ lại là dân cơ bạc, mỗi ngày uống say như là bùn lầy. Của cải đều bị bại hết, căn bản lấy không ra sinh hoạt phí, hơn nữa căn bản mặc kệ này đối tổ tôn hai. Tổ tôn hai già già, trẻ trẻ, liền cơm đều sắp ăn không nổi, mỗi ngày quá căng thẳng, không chỉ có như thế con ma men tính tình lên đây còn sẽ đánh này đối tổ tôn hai. Đường Luân khí như mày, ta xem đau lòng, cũng tới cửa đã cảnh cáo con ma men, cùng hắn từng đánh nhau, nhưng căn bản không dùng được. Sau lại, hàng xóm đệ đệ đau lòng mụ nội nó, không nghĩ làm nàng ở quá khổ nhật tử, cho nên liền không đi đi học, đi tìm công tác muốn kiếm tiền. Nhưng mười mấy tuổi tiểu hài tử ai muốn, thu lao động trẻ em chính là phạm pháp, cho nên hắn liền mỗi ngày phố lớn ngõ nhỏ đi nhặt rác rưởi bán tiền, tích góp cùng mụ nội nó sinh hoạt phí. Đường Luân hít sâu một hơi, mí môi. Đứa nhỏ này không quá quá mấy ngày ngày lành, cho nên ta tính toán về nhà một chuyến, xem hắn có ở đây không. Chương 34. Lục Tử Vân nghe xong, hắn nhìn Đường Luân hỏi, nhà ngươi ở đâu? Ly này xa sao? Không xa, liền ở phụ cận một cái tiểu khu, đi đường muốn mười mấy phút, Đường Luân trả lời. Đều tận thế, hắn có thể nghĩ đến trở về một chuyến xem hàng xóm đệ đệ, đảo cũng là thiện lương hảo tâm. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, hai người gật gật đầu, mở miệng. Ngươi nếu không để ý nói, chúng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Đường Luân hơi xấu hổ mà xua xua tay, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng các ngươi có phải hay không còn có cái khác sự phải làm, ta chính mình trở về là được. Lục Tử Đình cười cười nói, bồi ngươi trở về một chuyến nếu không bao nhiêu thời gian, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Hắn tươi cười chân thành tha thiết sán lạ, Đường Luân căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Hắn gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng cảm tạ nói, hảo, cảm ơn các ngươi. Đại gia nói chuyện với nhau. Đi tới dược phẩm kho hàng trước cửa, dày nặng đại môn hờ khép, nhưng thật ra không quan. Bùi Úc cùng Tang Chỉ cùng với Lục Tử Đình ba người đi vào đi, dư lại mấy người liền canh giữ ở kho hàng bên ngoài. Tiến vào sau, ở to như vậy kho hàng có thân xuyên quần áo lao động Tang Thi vọt lại đây, hẳn là kho hàng quản lý viên, Bùi Úc giơ tay động tác dứt khoát nhanh chóng giải quyết. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ hướng tới chất đống chỉnh tề trang có các loại dược phẩm đại thùng giấy đi đến. Lục Tử Đình xé mở phong dương băng dán, mở ra cái dương. Nhìn đến bên trong là màu lam dược hộp chi khang hạt, hắn cầm lấy một hộp nhìn đóng gói thượng lời thuyết minh tự, nói, chi khang hạt là hàng cholesterol, chúng ta dùng đến khả năng tính rất nhỏ. Giống nhau đều người già và trung niên cholesterol cao, Lục Tử Đình bọn họ đều là thân cường thể tráng sức sống 10 phần người trẻ tuổi, này khoản dược phẩm thật đúng là không dùng được. Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cười cười mở miệng, trước thu hồi tới, nói không chừng về sau có thể gặp được có yêu cầu loại này dược phẩm người sống sót. Lục Tử Đình nhướng mày gật đầu, như thế, chúng ta tuy không dùng được, nhưng luôn có người yêu cầu. Tang Chỉ đem thành dương dược phẩm cấp thu vào không gian, ba người đi ra kho hàng. Đường Luân nhìn chỉ có Tang Chỉ con ba lô, liền cho rằng bọn họ chỉ trang này một chút dược phẩm. Không khỏi nghĩ thầm, đi vào xưởng dược, chỉ mang đi một cuốn sách bao dược phẩm vật tư, có phải hay không quá ít. Nhưng hắn tuy nghi hoặc, bất quá bản thân không phải nói nhiều người, cho nên liền không có hỏi nhiều. Đại gia rời đi kho hàng, từ một cái khác hành lang đi ra, ở dọc theo xưởng khu vòng non nửa vòng, liền về tới cửa chính nhập khẩu. Đoàn người ngồi trên xe, Lục Tử Vân khởi động xe, Chân Thải Du Môn hỏi Đường Luân, nhà ngươi ở đâu cái phương hướng? Ở phía nam, Đường Luân ngón tay phương hướng, mở miệng nói, từ con đường này xuyên qua đi, là một đống khu chung cư cũ. Dựa theo hắn chỉ thị, Lục Tử Vân đem xe khai qua đi. Gần 5-6 km xe trình, chạy đến tiểu khu cổng lớn. Bởi vì là khu chung cư cũ, mỗi đống cư dân lâu kiến tạo quy hoạch không phải tính quá hảo, có vẻ thực chen trúc, khai đi vào có điểm tốn công. Bất quá Lục Tử Vân kỹ thuật lái xe hảo, hắn rẽ trái rẽ phải mà liền chạy đến đường Luân gia môn hạ. Đây là thang lầu phòng, nhà ta ở lầu 4, muốn phiền toái đại gia bỏ xuống lầu, Đường Luân mím môi, có điểm câu nệ mà nói. Ở nhìn thấy Hoắc Sơn bọn họ đoàn người ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Đường Luân liền cảm thấy bọn họ cùng chính mình không phải cùng thế giới người. Bọn họ mỗi người đều rất có tự tin, thoạt nhìn liền biết chịu quá cao đẳng bằng cấp. Mà hắn chỉ đọc xong cao trung liền không đi học, bắt đầu bước vào công tác xã hội, nếu không phải tận thế, đại gia nhất định không có tương ngộ nhận thức khả năng tính. Ở hơn nữa bọn họ không chỉ có cứu chính mình còn nguyện ý bồi hắn về nhà một chuyến, ở Đường Luân trong lòng liền rất ngượng ngùng, cũng liền câu nệ chút. Tang Tang ngửa đầu, nhìn Đường Luân, tiếng nói mềm mượt hỏi, đại ca ca, ngươi muốn hay không cùng ta thi đấu bỏ thang lầu? Đường Luân nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Tang Tang nhấp môi cười cười, nhảy nhót mà liền hướng tới thang lầu gian chạy tới, ngại thanh mại khí hồi, ta thích bỏ thang lầu, bởi vì có thể rèn luyện thân thể, cho nên ngươi muốn hay không cùng ta thi đấu nha. Hắn nghe tiểu gia hỏa nói, trong lòng phảng phất chạy qua một trận dòng nước ấm, tại đây một khắc hắn nội tâm tự ti cùng câu nệ tựa hồ cũng đều tiêu tán. Đường Luân dùng sức gật đầu, thanh thú trắng non khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười, hảo, chúng ta tới thi đấu. Lục Tử Đình mạnh mẽ gia nhập, ta cũng tham gia, ta chân trường 1m8, đệ nhất danh tuyệt đối là ta. Tang Chỉ không phục tiếp lời, ngượng ngùng, ta chân trường 2m2, đệ nhất danh sẽ chỉ là ta. Nói xong giây tiếp theo, này hai cái muốn tranh đoạt đệ nhất danh học sinh tiểu học toàn bộ vọt vào thang lầu gian, Tang Tang tay nhỏ chân nhỏ thúc ngựa đều không đuổi kịp. Bùi Úc nhìn không được, không lưng bế lên tiểu gia hỏa, chân dài một sải bước lên lâu. Tới rồi lầu 4, tới trước chính là Tang Chỉ, Lục Tử Đình chậm một bước. Hắn khoe khoang cao hứng không ngừng, đứng ở Lục Tử Đình trước mặt, giống khổng tức xòe đuôi tựa mà bắt đầu khoe ra hắn chân trường, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nói. Thấy được sao? Cổ dưới đều là chân, nói chính là ta, bằng không ta bỏ lâu cũng sẽ không nhanh như vậy. Ngươi là con ta sao? Lục Tử Đình nghiêm trang mà phun tào, sau đó hắn làm ra vân đạm phong khinh bộ dáng. Ngươi quá ngây thơ, ta cảm thấy ta bị ngươi lây bệnh, mới có thể cùng ngươi chơi bỏ thang lầu thi đấu. Nhưng ta hiện tại đã là cái thành thục đại nhân, không thể ở hấu trĩ đi xuống. Lục Tử Đình hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên trận thi đấu này không tính toán gì hết. EXM đây là cái gì học sinh tiểu học quỷ logic? Học sinh tiểu học Lục quả thực danh xứng với thực. Tang Chỉ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Lục Tử Vân không nỡ nhìn thẳng, lắc đầu thở dài, nói Tử Đình là học sinh tiểu học kỳ thật nhục học sinh tiểu học, hắn căn bản là giống nhà trẻ tiểu thí hải. Hoắc Sơn vô cùng tán đồng gật gật đầu. Một tầng là hai hộ hộ gia đình, Đường Luân gia cùng hàng xóm đệ đệ chính là trụ đối diện. Hắn từ quần áo lao động trong túi móc ra một phen chìa khóa, trước mở ra trong nhà cửa phòng, sau đó ở tủ bắt lại lấy ra một phen, nói. Này đem là hàng xóm đệ đệ ra cửa phòng chìa khóa, là hắn cố ý giao cho ta, vì chính là nếu là ra chuyện gì, ta có thể vào nhà hỗ trợ. Có một cái ma bài bạc con ma men phụ thân, tổ tôn hai sinh hoạt nước sôi lửa bỏng nơm nớp lo sợ, liền sợ hắn uống say tính tình sau lại đóng cửa đánh người. Cho nên Đường Luân có một phen dự phòng chìa khóa, tổ tôn hai người trong lòng cũng kiên định chút. Khai hàng xóm đệ đệ ra cửa phòng đi vào đi, liền thấy nhà ở diện tích không lớn, bên trong cũng là lộn xộn. Ở phòng khách vị trí bàn trà bị ném đi trên mặt đất, TV quầy đồng dạng ngã trên mặt đất, như là trải qua vật lộn sau hỗn loạn hiện trường. Lục Ninh, Lục Ninh, ngươi có ở đây không? Đường Luân cao giọng kêu hàng xóm đệ đệ tên, sau đó vội vàng vào nhà bắt đầu xem xét. Hai phòng một sảnh phòng, điều tra lên thực mau, không có nhìn đến Lục An Hòa mụ nội nó, lại ở phòng ngủ chính nhìn thấy biến thành tang thi trung niên nam nhân khuôn mặt dữ tợn mà nằm trên mặt đất. Hắn biến thành tang thi cũng đã chết. Đường Luân ngẩn người, không thể tin tưởng, này chẳng lẽ là A Ninh giải quyết sao? Hoắc Sơn nhìn thoáng qua trên mặt đất tang thi thi thể, gật gật đầu, hẳn là chính là ngươi nói hàng xóm đệ đệ làm. Đường Luân biểu tình hoang mang mà lầm bầm lầu bầu, kìa A Ninh cùng mụ nội nó lại sẽ đi nơi nào đâu. Lục Tử Vân suy tư, tận thế đều bùng nổ có một đoạn thời gian, này đối tổ tôn hai nếu là còn sống, khẳng định sẽ nỗ lực tìm kiếm sinh cơ. Bọn họ có thể hay không đi Hoan Nhạc Thành, Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên. Hoắc Sơn gật đầu, Hoan Nhạc Thành hiện tại là Vân Thành xã hội không tưởng, tổ tôn hai nếu là từ mặt khác người sống sót trong miệng được đến tin tức, nói không chừng cũng đã gia nhập đi vào. Đường Luân nghe không hiểu ra sao, ta biết Hoan Nhạc Thành là bản địa lớn nhất một nhà công viên trò chơi, nhưng các ngươi nói cái khác lại là có ý tứ gì? Lục Tử Đình đem có quan hệ Hoan Nhạc Thành tin tức giải thích cấp Đường Luân nghe, sau khi nghe xong, hắn tựa như thế giới quan trọng tố, khiếp sợ không thôi. Không thể tin được, đều tận thế, thế nhưng còn có người muốn duy trì được một tòa công viên trò chơi, lại còn có nghĩ ra tang thi tiếp đãi ngày như vậy phát rổ. Hắn không đang nói đi xuống, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, hiểu được đều hiểu. Tang chỉ nhẹ xách một tiếng lắc đầu, liền bởi vì chơi trò chơi vương tử biến thái lại thần bí, cho nên chúng ta tính toán đi trước Hoan Nhạc Thành nhìn xem tình tình. Húng! Xin hỏi có thể mang lên ta cùng đi Hoan Nhạc Thành sao? Ta muốn thử xem có thể hay không tìm được Lục Ninh, Đường Luân thở nhẹ một hơi, nói. Đường Luân cùng Lục Ninh nhận thức có 10 năm, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, ở trong lòng liền thật đem hắn coi như chính mình đệ đệ, tình cảm thâm hậu. Cho nên mặc kệ có không ở Hoan Nhạc Thành tìm được bọn họ, Đường Luân tưởng, hắn là nhất định phải qua đi một chuyến. Có thể, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng đi, Hoắc Sơn cười cười, gật đầu trả lời. Đường Luân cảm kích mà cười cười, sau đó đại gia cùng nhau đi xuống lầu. Ngồi trên xe liền hướng tới Hoan Nhạc Thành phương hướng khai đi. Càng tới gần mục đích địa, liền có thể nhìn đến có càng nhiều khai hướng Hoan Nhạc Thành cùng phương hướng chiếc xe. Lục Tử Đình cảm khái, Hoan Nhạc Thành thật đúng là lửa nóng, nhiều như vậy người sống sót qua đi. Cũng không biết chúng ta tiến vào sau, sẽ an bài chúng ta giả trang nhân viên công tác vẫn là du khách, Tang Chỉ chớp chớp mắt, tò mò mở miệng. Lục Tử Đình cười sờ sờ Tang Tang bím tóc nhỏ, nói, hy vọng ta có thể sắm vai du khách. Kia đến lúc đó ta là có thể mang Tang Tang đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Tang Tang chớp chớp ngập nước hai trong mắt, tay nhỏ nhẹ kéo kéo Lục Tử Đình góc áo, vui vẻ nói, ca ca, ta còn tưởng chơi chạm vào xe. Lục Tử Đình một ngụm đồng ý, không thành vấn đề, tới rồi Hoan Nhạc Thành, ca ca mang ngươi chơi biến sở hữu hạng mục. Tang Tang mãi thanh mãi khí mà ân đâu một tiếng, trên mặt tiểu biểu tình tràn ngập chờ mong. Tang Chỉ nghe vậy cũng sinh ra hứng thú, cười mở miệng, ta còn rất tưởng ngồi tàu lượn siêu tốc, các ngươi ai ngờ chơi. Chúng ta tổ đội. Ta tưởng, Đường Luân thẹn thùng mà giơ lên tay, đều nói ngồi tàu lượn siêu tốc kích thích, nhưng ta chưa từng đi qua công viên trò chơi, cho nên liền tưởng nếm thử một chút. Tang Chỉ hai tròng mắt tinh lượng, tươi cười sáng lạn mà nói, hảo, kia ước hảo, đến Hoan Nhạc Thành sau, cùng đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Đường Luân nhấp môi cười gật gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe cảnh sát, cảm thán mà mở miệng. A Ninh nếu là thật ở Hoan Nhạc Thành, ta đây liền hy vọng hắn có thể sắm vai du khách. Bởi vì đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn cũng không đi qua một lần công viên trò chơi, chưa từng chơi giải trí phương tiện. Mười mấy tuổi hài tử, hắn sinh hoạt khổ giống trung dược, hưởng qua ngọt thiếu chi lại thiếu. Cho nên Đường Luân liền tưởng, ở Hoan Nhạc Thành, hắn sắm vai du khách đi chơi các loại chưa bao giờ tiếp xúc quá giải trí hạng mục, có thể hay không vui vẻ điểm đâu. Chương 35. Lục Tử Vân khai 20 phần đa phần trung, lập tức liền đến Hoan Nhạc Thành. Mà từ nơi không xa cũng chuyển ra tới từng trận mà tiếng hoan hô cùng đinh thai nhức góc hải phiên thiên âm nhạc thanh, toàn trường hơi thở sao động nhiệt liệt. Càng có đủ mọi màu sắc khinh khí cầu hệ phiêu giật trường giải lụa rực rỡ từ trên không bay ra tới, đẹp lại mộng ảo, một chút đều không giống như là tận thế cảnh tượng. Xe tới gần, ồn ào sôi sục náo nhiệt Hoan Nhạc Thành xuất hiện ở trước mắt. Ngửa đầu xem qua đi, có thể nhìn thấy trương dương bắt mắt màu đỏ tàu lượn siêu tốc từ tối cao chỗ tấn mánh rơi xuống. Mặt trên ngồi từng hàng du khách chính múa may cánh tay, hương phấn mà kinh thanh thét chói tai. Thật lớn bánh xe quay ở thong thả mà chuyển động, bên trong đồng dạng có thể nhìn đến du khách thân ảnh. Hoan Nhạc Thành như vậy vui chơi, tự nhiên đưa tới không ít tang thi, ô áp áp tang thi đại quân tệ ở ngoài cửa lớn, đều tưởng vọt vào đi. Bất quá bên ngoài đại cửa sắt hẳn là thông điện, mỗi khi có tang thi tới gần, liền sẽ bị điện một run run. Nhưng lại nhân điện lực thông không cường, cho nên tang thi trong lúc nhất thời sẽ không bị điện chết. Suy đoán là vì tang thi tiếp đãi ngày làm chuẩn bị. Hoan Nhạc Thành một tường chi cách, như là hai cái thế giới. Bên ngoài những người sống sót lén lút tránh ở một bên nhìn tê ở cửa tang thi đại quân, trong lòng đều không hẹn mà cùng mà ở cân nhắc nên như thế nào mới có thể không làm cho tang thi chú ý, tiến vào Hoan Nhạc Thành. Lục Tử Vân bọn họ lo lắng xe tiếng gầm rú sẽ hấp dẫn đến tang thi, cho nên mọi người đều xuống xe, Tang Chỉ liền thật cẩn thận mà đem Việt Dã Thu vào không gian. Đoàn người hướng tới Hoan Nhạc Thành phương hướng đi đến. Sau đó ở khoảng cách 2-30 mễ vị trí, gặp được mặt khác một bát người sống sót, chính tránh ở một nhà thổ đặc sản cửa hàng bên cạnh. Hoan Nhạc Thành cửa như vậy nhiều tang thi, khẳng định không thể qua đi, cho nên Hoắc Sơn bọn họ liền hướng tới này mấy người đi qua. Này ba vị người sống sót cũng đều là người trẻ tuổi, trong đó một vị tấp năm đầu nhẹ người tự quen thuộc mà phất phất tay, mở miệng hỏi, vài vị cũng đều là chuẩn bị muốn vào Hoan Nhạc Thành. Mọi người đều ở Hoan Nhạc Thành cửa tương ngộ, mục đích liền đều không cần nói cũng biết. Lục Tử Vân cười gật gật đầu, ngay sau đó suy tư nói, cửa tang thi không ít, nếu muốn đi vào nói, có điểm khó khăn. Là rất khó khăn, tấp năm đầu nhẹ người gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua tiếng người ồn ào, hải đến bạo Hoan Nhạc Thành. Thu hồi ánh mắt sau tiếp tục mở miệng, kỳ thật ta nghe nói qua một tin tức, chính là về người sống sót như thế nào tiến vào Hoan Nhạc Thành. Hắn nói âm rơi xuống, mọi người tầm mắt tất cả đều dừng ở trên người hắn. Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà tò mò hỏi, cái gì tin tức? Tấp năm đầu nhẹ người cười cười, hắn đảo cũng không bán cái nút, mở miệng trả lời, ta liền nghe nói, Hoan Nhạc Thành bên trong sẽ có người chuyên môn phụ trách tiếp ứng tưởng gia nhập người sống sót đi vào. Bất quá cái này tiếp ứng thời gian không nhất định, hình như là căn cứ tưởng gia nhập Hoan Nhạc Thành người sống sót nhân số tới quyết định. Nếu là một ngày nội, bên ngoài tụ tập người sống sót nhiều, Hoan Nhạc Thành bên trong liền có người xuất hiện tới tiếp ứng. Nếu là ít người, vậy sẽ không. Như thế nào tiếp ứng? Phương thức là cái gì? Lục Tử Đình nghi hoặc. Cái này ta cũng không biết, tức năm đầu nhẹ người mở ra tay, cười lắc đầu. Hơn nữa về tin tức này ta cũng không thể bảo đảm chuẩn xác tính, chính là ven đường nghe được. Lục Tử Đình nghĩ suy đoán, tin tức hẳn là chân thật. Nếu bằng không Hoan Nhạc Thành bên trong người không giúp một chút, bên ngoài người sống sót liền quá khó đi vào. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, đột nhiên gian, Hoan Nhạc Thành nội vui sướng âm nhạc đột nhiên dừng lại, thế giới phảng phất bị tiêu âm. Ngay sau đó liền có một đạo lảnh lót chói tai huýt sáo tiếng vang lên, vui cười giọng nam thông qua đại loa truyền ra tới, đông đảo người sống sót tiểu tâm vọng qua đi. Liền nhìn đến giờ phút này ở Hoan Nhạc Thành trên tường vây, đứng một người mặc màu tím âu phục, trên mặt bôi màu sắc rực rỡ thuốc màu, làm vai hề giả dạng nam nhân. Trong tay của hắn giơ đại loa, phất phất tay cánh tay, vui cười hô lớn. Hello, everybody, hoan nghênh đại gia gia nhập Hoan Nhạc Thành. Ta là chơi trò chơi vương tử tiểu trợ thủ, tiểu sử quái. Vai hề ngoan tới đón đại gia tiến Hoan Nhạc Thành lạc, các vị có phải hay không thực vui vẻ, tiểu sử quái đứng ở trên tường vây, hương phấn mà vặn vẹo thân thể, hắn cười to hỏi. Hiện tại Hoan Nhạc Thành đã không có đinh thai nhức góc âm nhạc, tụ tập mà tang thi bắt đầu chậm rãi tản ra. Mà tiểu sửu quái liền cao cao đứng thẳng ở trên tường vây, coi du đang tang thi vì không khí, một mình một người la to, cảnh tượng lộ ra quái đản. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng có người sống sót sẽ để ý đến hắn, mọi người đều ở cẩn thận mà quan sát tình huống. Ta mẹ ơi, này Hoan Nhạc Thành trừ bỏ chơi trò chơi vương tử, nguyên lai còn có một cái tiểu sửu quái, bọn họ đều như vậy thích chơi nhân vật sắm vai sao. Lục Tử Đình xa xa nhìn đầu tường thượng xuyên tím tây trang nam nhân, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Tang Chỉ thở nhẹ một hơi, hắn nhỏ giọng nói, tiểu sửu quái làm chơi trò chơi vương tử trợ thủ, thoạt nhìn đều như vậy điên rồi, kia chơi trò chơi vương tử đến có bao nhiêu biến thái. Lục Tử Đình một run run, kinh mà ôm chặt trong lòng ngực tang. Không có người sống sót cấp tiểu sửu quái hồi phục, hắn cũng không giận. Cánh tay hắn giơ loa, hì hì cười tiếp tục mở miệng, gia nhập Hoan Nhạc Thành cần phải có thú nghi thức cảm. Cho nên ta cho đại gia chuẩn bị nhưng trèo lên thổi phồng thang lầu. Đại gia chỉ cần ở thổi phồng thang lầu thượng lật qua đầu tường là có thể tiến vào Hoan Nhạc Thành lạc. Tang Chỉ nghe hồ đồ, thổi phồng thang lầu là cái gì? Tang chấp chấp ngập nước hai trong mắt, ngón tay nhỏ qua đi, ngại thanh mại khi nói, ca ca mau xem, thang lầu xuất hiện. Giờ phút này chỉ thấy ở đầu tường cùng mặt đất vị trí, quả thực xuất hiện đủ mọi màu sắc thổi phồng thang lầu, một đám tiểu bậc thang, nối thẳng đầu tường, thoạt nhìn độc đáo lại đẹp. Cho nên hiện tại, bên ngoài người sống sót chỉ cần dẫm thang lầu liền có thể bước lên đi. Tiến vào Hoan Nhạc Thành. Tiểu sửu quái hừ ca, cao cao mà đứng thẳng ở đầu tường, tay phải che lại ngực, làm một cái thỉnh thủ thế, tiến vào Hoan Nhạc Thành thang lầu đã chuẩn bị tốt, đại gia không cần do dự, mau chóng gia nhập Nga. Nói xong, tiểu sửu quái cao giơ tay cánh tay, âm nhạc vang lên tới, đại gia cùng ta cùng nhau hải. Giọng nói rơi xuống đất, một đầu sao động nhảy disco điện âm phóng ra, nút tạm dừng kết thúc, Hoan Nhạc Thành một lần nữa khôi phục náo nhiệt, tang thi lại lần nữa bị dẫn tới cổng lớn. Mà tiểu sửu quái cởi ra màu tím âu phục áo khoác, xách ở trong tay dùng sức mà vẫy vẫy, nhảy disco tựa mà vặn mông đề hông, tiếp theo cười lớn, túi chào một tiếng, từ trên tường vây nhảy xuống, biến mất không thấy. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua Hoắc Sơn, nhíu nhíu mày, thấp giọng mở miệng, này Hoan Nhạc Thành thoạt nhìn cũng quá không bình thường. Hoắc Sơn lừ nhẹ một tiếng, mím môi thương lượng, chúng ta còn vào chưa? Nói ra lời này, cũng là vì bọn họ kỳ thật cũng không có nhất định phải tiến Hoan Nhạc Thành lý do. Rốt cuộc chính là bởi vì đối chơi trò chơi vương tử sinh ra hứng thú, muốn hiểu biết một phen tình huống mới tính toán tới Hoan Nhạc Thành nhìn xem. nhưng hiện tại thấy được như thế tố chất thần kinh không giống người bình thường tiểu sử quái, gia nhập Hoan Nhạc Thành việc này, liền phải ước lượng. Lục Tử Vân cũng lấy không chuẩn chủ ý, hắn nhìn thoáng qua những người khác, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta là tiến, vẫn là không tiến. Chương 36. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người nghe vậy đều quyết đoán gật đầu, nói, khẳng định muốn vào a, Đường Luân hàng xóm đệ đệ muốn tìm một chút. Đường Luân mím môi, có điểm ngượng ngùng mà mở miệng, đã phiền toái các ngươi rất nhiều, ta chính mình đi vào tìm A Ninh tổ tôn hai là được. Tang Chỉ hơi sợ bờ vai của hắn, tươi cười sán lạn mà xua xua tay, không chỉ là vì tìm hàng xóm tiểu đệ, ta còn tưởng ngồi tàu lượn siêu tốc đâu, này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hảo, Hoắc Sơn gật đầu cười khẽ ừ một tiếng, chúng ta đây liền xông vào một lần Hoan Nhạc Thành. Thương lượng đến này, đại gia cuối cùng xác định muốn gia nhập Hoan Nhạc Thành. Đoàn người rời đi thổ đặc sản cửa hàng, hướng tới công viên giải trí đi đến. Đông đảo tang thi đều chen chúc ở đại cửa sắt trước, trên tường vây thổi phồng thang lầu thoạt nhìn đảo thực an toàn. Mà ở lúc này, đã có một đợt người sống sót cẩn thận mà bò lên trên đủ mọi màu sắc thổi phồng thang lầu, từ đầu tường thượng lật qua đi, đi vào Hoan Nhạc Thành bên trong. Này thang lầu cũng không biết là như thế nào làm được, rõ ràng sung khí, nhưng chân đạp lên mặt trên, lại không hoảng hốt cũng không sụp đổ, ổn định tính cùng an toàn độ rất cao. Tang Chỉ ôm Tang Tang từng bước một mà đạp lên bậc thang mặt, hắn tấm tắc bảo lạ, nhỏ giọng nói, này thổi phồng thang lầu thừa trọng tính thật cường. Đúng vậy, ta còn sợ đem nó cấp giẫm đạp, Lục Tử Đình ở hắn mặt sau lên lầu, gật gật đầu. Đứng ở đầu tường mặt trên, Tang Chỉ ôm Tang Tang khó khăn. Đầu tường độ cao không tính cao, trực tiếp phiên đi vào, rơi trên mặt đất sẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn da dày thịt béo sẽ không có việc gì, nhưng tổng không thể ôm da thịt non mịn mềm mượt muội muội cũng toàn bộ nhảy xuống đi. Tiểu gia hỏa nếu là khái đến đụng phải, hắn đến muốn đau lòng chết. Lục Tử Đình phát giác Tang Chỉ do dự nguyên nhân, hắn không nói hai lời trước phiên đi vào, rơi trên mặt đất thượng, sau đó mở ra cánh tay nói. Ta ở dưới tiếp theo Tang Tang. Tang Chỉ không yên tâm mà giao phó, hảo, vậy ngươi cần phải tiếp ổn A. Tuyệt đối vững vàng, Lục Tử Đình nhướng mày cười, sau đó nhìn về phía chớp đôi mắt Tang Tang, mở miệng nói, xuống dưới sau, ca ca liền mang ngươi đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh địa điểm điểm đầu nhỏ, vui vẻ mà lên tiếng. Tiếp theo Tang Tang cũng mở ra tiểu cánh tay, thanh âm mãi giòn mà nói, Tử Đình ca ca, ta hiện tại muốn biến thành chim nhỏ, bay về phía ngươi lạc. Tiểu gia hỏa mãi hô hô thanh âm rơi xuống, đột nhiên, thân xuyên màu tím âu phục tiểu xỉu quái từ bên cạnh vọt lại đây. Hắn hơi ngửa đầu, nhìn về phía sơ bím tóc nhỏ khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, vô cùng kinh hỉ nói, nhìn một cái, ta thấy cái gì? Hoan Nhạc Thành tuổi nhỏ nhất du khách xuất hiện lạc. Tang Tang nhìn trên mặt đồ du thuốc màu quái thúc thúc, nàng ngón tay nhỏ hướng chính mình, tò mò hỏi, xin hỏi ngươi là đang nói ta sao? Ân hử, đương nhiên tiểu xỉu quái cười vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng, hắn cao hứng mà xoay một vòng tròn, tiếp tục nói, đối với tuổi nhỏ nhất du khách, tiểu xỉu quái nhất định phải cho chiếu cố mới đối. Lục Tử Đình cùng Tang Trì đầy mặt đề phòng, cái gì chiếu cố? Đừng lo lắng tiểu xỉu quái kéo dài quá điệu, vươn một ngón tay quơ quơ. Chờ ta một phút. Nói xong, hắn vọt đến một bên, không thấy bóng người. Lục Tử Đình nghi hoặc, tiểu sửu quái là muốn làm cái gì? Tang Chỉ lắc đầu, liền trước chờ hắn một phút, nhìn xem tình huống. Qua một lát, liền nhìn đến tiểu sửu quái dọn một cái hồng nhạt thổi phồng thang lầu chạy tới, đặt tại đầu tường thượng. Hắn ngửa đầu cười to, hưng phấn mà nói, đây là tiểu sửu quái cấp tuổi nhỏ nhất du khách sở mang đến chiếu cấu Nga. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ hai người đều sửng sốt. Không nghĩ tới tiểu sửu quái nói chiếu cố thật đúng là chiếu cố, không có ý gì khác. Cảm ơn ngươi, Tang Tang nhìn hồng nhạt thang lầu, nàng nhấp môi cười cười, lúng đồng tiền lộ ra tới, mại thanh mại khí nói cảm ơn. Thật là có lễ phép tiểu du khách, không khách khí, tiểu sửu quái hừ nhẹ điệu hồi, tiếp theo xoay người hướng tới mặt khác một bát du khách đi đến. Tang Chỉ mang theo Tang Tang đi xuống thang lầu, Hoắc Sơn bọn họ ở tường bên kia cũng bước lên tới, chờ đến đoàn người tất cả đều tiến vào Hoan Nhạc Thành bên trong. Tang Chỉ gãi gãi đầu. Nói, này tiểu sửu quái thoạt nhìn điên, nhưng tựa hồ không xấu. Hoắc Sơn mím môi, hiện tại ngắt lời quá sớm, cái khác bất luận, một cái tang thi tiếp đãi ngày liền rất phi nhân loại. Tang Chỉ nghe vậy thở nhẹ một hơi, trong lòng một lần nữa đề cao cảnh giác. Bên này hai người ở nói chuyện với nhau, Đường Luân khắp nơi mà nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút có hay không hy vọng nhìn thấy Lục Ninh thân ảnh. Lục Tử Vân mở miệng hỏi, hàng xóm đệ đệ trông như thế nào? Vóc dáng không cao một cái tiểu nam hài, người gầy gầy. Nhưng thoạt nhìn thực tinh thần cơ linh, Đường Luân cẩn thận hồi ức, sau đó sờ sờ cái mũi, đúng rồi, hắn chóp mũi thượng có một viên tiểu trí. Chóp mũi có trí kia đảo còn khá tốt nhận, đại gia nghe vậy đều yên lặng nhớ kỹ. Tiếp theo Lục Tử Vân nhìn thoáng qua tiểu sửu quái phương hướng, chờ một lát mặc kệ chúng ta là bị phân thành du khách vẫn là nhân viên công tác, đều nhân cơ hội tìm một chút Hoan Nhạc Thành hay không có một vị chóp mũi có tiểu trí nam hải tử. Mấy người đồng thời gật đầu, sau đó tiểu sửu quay bén nhọn chói thai huýt sáo tiếng vang lên, hắn giơ đại loa tiếp đón mọi người đều qua đi. Giờ phút này chỉ thấy từ bên ngoài tổng cộng vào được 4-5 chục vị người sống sót, mọi người đều đứng chung một chỗ, tiểu sửu quái giơ loa liền bắt đầu nói chuyện. Nội dung chính là hoan nghênh đại gia gia nhập, sau đó liền phải bắt đầu phân người sống sót là làm du khách vẫn là nhân viên công tác. Tiểu sửu quái phân người phương pháp là không cái chính hình, thuần túy chính là xem tâm tình, cuối cùng trực tiếp tới cái điểm binh điểm tướng, liền kém rút thăm. Mà Lục Tử Vân bọn họ nhóm người này, cũng chỉ có Tang Chỉ cùng Tang Tang, cùng với Bùi Úc bị phân thành du khách. Còn lại tất cả đều là nhân viên công tác. Lục Tử Đình nháy mắt không vui, ta còn tưởng bồi Tang Tang đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn, này liền vô pháp đi. Tang Chỉ để sát vào hắn, nhỏ giọng ra chủ ý, người ở đây nhiều, đến lúc đó ngươi sấn bọn họ không chú ý, lặng lẽ qua đi ngồi. Lục Tử Đình nhướng mày cười, cho rằng là cái ý kiến hay. Chẳng qua kế tiếp tiểu sửu quái lại bắt đầu an bài. Chỉ thấy hắn vươn ra ngón tay, điểm điểm Lục Tử Đình cùng với mặt khác hai vị xa lạ mà người sống sót, khi cười nói: các ngươi mấy cái đi nhà ma giả quỷ, sẽ có phụ trách hóa trang nhân viên công tác tới cấp các ngươi thay quần áo hóa trang. Lục Tử Đình đầy mặt cự tuyệt, nói, không được a. Tiểu sửu quái thần sắc đột nhiên lánh xuống dưới, ánh mắt âm trầm, vì cái gì không được. Đối với tiểu sửu quái đột nhiên biến sắc mặt, Lục Tử Đình sửng sốt một chút, sau đó hắn biểu tình thản nhiên mà trả lời. Ta chính mình đều sợ hãi tiến nhà ma, trước nay chưa từng chơi cùng cái này. Hung chi giả quỷ doa người, cho nên khẳng định vô pháp thực tốt hoàn thành công tác. Có thể cho ta đổi một cái sao? Nghe được là cái này lý do, tiểu sửu quái tố chất thần kinh mà lại cười, hắn dễ nói chuyện gật gật đầu, có thể, vậy ngươi liền đi Hoan Nhạc Thành thời gian quán cà phê làm người phục vụ. Hoan Nhạc Thành làm Vân Thành lớn nhất công viên trò chơi, bên trong không chỉ có riêng chỉ có các loại chơi trò chơi phương tiện, như là một ít quán cà phê, mỹ thực cửa hàng cùng món đồ chơi bờ lai bột cửa hàng, khách sạn đều cái gì cần có đều có. Có chút người sống sót xem Lục Tử Đình trực tiếp từ nhà ma giả quỷ đổi thành quán cà phê người phục vụ, này muốn nhẹ nhàng không ít, cho nên đại gia hâm mộ. Trong đó liền có một vị trung niên nam nhân nhìn về phía tiểu sửu quái, tha thiết mà cười hỏi, ta tay giả chân yếu cũng làm không tới ngươi an bài việc, cho nên có thể giúp ta cũng đổi một chút sao. Tiểu sửu quái như là nghe được thiên đại chê cười, hắn ha ha ha cười to, tiếp theo từng bước một mà đi hướng trung niên nam. Vươn cánh tay, liền đột nhiên bóp lấy cổ hắn. Đem hắn chậm rãi nhắc tới tới. Còn lại người nhìn thấy một màn này, phát ra kinh hô, nhưng xem hắn như vậy điên cuồng bộ dáng, không người dám tới gần. Tiểu sửu quái nhìn trung niên nam nhân không ngừng dãy rủa bộ dáng, hắn vui cười hỏi, ngươi ở dạy ta làm sự. Còn tưởng đổi công tác sao? Trung niên nam nhân đầy mặt kinh sợ, vội vàng giơ tay dùng sức mà bãi bãi. Thật ngoan tiểu sửu quái mặt mang mỉm cười mà đem trung niên nam nhân vứt ra đi, sau đó hắn sửa sang lại một phen cổ tay áo. Trên mặt tươi cười như cũ sán lạn đến không được, như vậy hiện tại, liền hy vọng du khách nhóm chơi vui vẻ, nhân viên công tác nhóm nỗ lực công tác Nga. Những người sống sót trầm mặc không nói, nhưng có chút người khuôn mặt thượng đều loáng thoáng hiện ra hối hận thần sắc. Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Tiểu sửu quái mặt mang tươi cười nhìn thoáng qua mọi người sắc mặt, dư lại sự tình liền giao cho nhân viên công tác khác, làm mặt khác mấy người tới phụ trách dẫn dắt này đó tân tiến vào những người sống sót. Mà hắn trong miệng hừ không thành khúc điệu, xoay người rời đi. Tiểu sửu quái vừa ly khai, mọi người đều khe khe nói nhỏ lên. Lục Tử Đình kinh ngạc mà sờ sờ chính mình cổ, không thể tin tưởng, hắn là đại lực sĩ sao? Tay kính lớn như vậy. Hắn là chơi trò chơi vương tử tiểu trợ thủ, khẳng định sẽ có chút ít bản lĩnh. Lục Tử Vân nhìn tiểu sửu quái rời đi bóng dáng nói. Tang Chỉ nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất còn không có bò dậy trung niên nam. Hắn vô vô Lục Tử Đình bả vai, cảm khái nói, may mắn ngươi gặp may mắn, nếu bằng không ngươi cũng sẽ nằm trên mặt đất. Người coi khinh người có phải hay không? Lục Tử Đình vội vàng nâng lên cánh tay tú tú cơ bắp, nhìn đến không? Ta cũng là luyện qua, tiểu sửu quái nếu là tưởng đụng đến ta, không cần các ngươi ra tay, ta một quyền là có thể đem hắn lực đảo. Đương nhiên, Tang Chỉ nói cách khác chơi, tiểu sửu quái muốn thật động Lục Tử Đình, tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội căn bản không phải ăn chay, mặc kệ hắn khi dễ ai cũng chưa môn. Tang Chỉ, Bùi Úc cùng Tang Tang ba người đều là du khách, cho nên tự do độ cao. Chỉ cần ở Hoan Nhạc Thành tận tình chơi liền có thể, không cần làm quá nhiều an bài. Mà Lục Tử Vân bị an bài đi bánh xe quay nhập khẩu kiểm phiếu, Hoắc Sơn cùng Đường Luân bị kêu đi làm tuần tra bảo an, Lục Tử Đình đi quán cà phê đương người phục vụ. Này mấy người liền từ mặt khác nhân viên công tác dẫn dắt đi hiện trường, làm tổng chỉ huy chính là một vị bản tóc thân xuyên màu vàng công tác áo choàng nữ hài tử, chỉ nghe nàng kích động mà lớn tiếng nói. Mặc kệ các vị ở Hoan Nhạc Thành cái gì công tác cương vị công tác, mọi người đều là 996. Mà mỗi ngày công tác sau khi kết thúc, sẽ an bài tiến Venus khách sạn nghỉ ngơi, đây là thuộc về Hoan Nhạc Thành phúc lợi. Cho nên hy vọng đại gia nỗ lực công tác, nỗ lực phấn đấu, không cô phụ tiểu sửu quái trợ thủ tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hoàng mã giáp nữ hài một phen phảng phất ở tiêm máu gà lời nói, nghe Lục Tử Đình bọn họ vô ngữ tử, quả thực liền kém hỏi nàng đây là nghiêm túc sao. Vì cái gì tận thế, đều còn sẽ có 996 loại này quỷ ngoạn ý. Chẳng lẽ thật mẹ nó cho rằng 996 là phúc báo A. Chương 37. Nghe xong hoàng mã giáp nữ hài tiêm máu gà, Lục Tử Vân mấy người ở Hoan Nhạc Thành làm công nhân sinh sống liền phải mở ra. Ở du khách cùng nhân viên công tác hai đám người muốn tách ra trước, Hoắc Sơn nhìn về phía Tang Trì cùng Bùi Úc thấp giọng nói, ta cùng Đường Luân là tuần tra bảo an, tự do độ rất cao, nếu là gặp được tình huống như thế nào, liền lập tức tới tìm chúng ta. Tang Trì choáng váng, các ngươi nơi nơi tuần tra, Hoan Nhạc Thành lớn như vậy, này như thế nào tìm? Hoắc Sơn sờ xoắn ba, nghĩ nghĩ nói, tuần tra bảo an không ngừng ta cùng Đường Luân hai người, đến lúc đó hẳn là sẽ có khu vực phân chia. Mà ngươi cùng Bùi Úc mang theo Tang Tang muốn đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, ta đây cùng Đường Luân liền tận lực chỉ ở ngựa gỗ xoay tròn bốn phía tiến hành tuần tra, đại gia hội hợp thời điểm liền phương tiện nhiều. Tang Trì gật đầu. Lục Tử Đình cười xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, nhìn về phía Tang Trì mở miệng nói, vậy các ngươi cũng không thể chỉ chơi ngựa gỗ xoay tròn đi. Chơi mệt mỏi, không nên đi thời gian quán cà phê uống điểm cà phê nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện đến xem ta là như thế nào nỗ lực công tác. Lục Tử Vân cười, ngươi nhập diễn nhưng thật ra rất nhanh. Lục Tử Đình nhướng mày, tuy rằng ta không thích 996, nhưng ở Hoan Nhạc Thành có thể ôn lại một phen tận thế trước giai cấp vô sản làm công nhân sinh sống, ta còn là rất vui. Lục Tử Đình nói không tồi, ở Hoan Nhạc Thành phân xong du khách cùng nhân viên công tác sau, vừa mới bắt đầu rất nhiều người sống sót là có điểm không vui. Nhưng ở chỗ này, thật đúng là tìm được rồi tận thế trước an an ổn ổn quá tiểu nhật tử cảm giác, cho nên hiện tại mọi người đều tiếp thu tốt đẹp. Có vài vị an bài hảo cương vị người sống sót đều bắt đầu mặt lộ vẻ chờ mong muốn chuẩn bị thượng cương. Hoắc Sơn bọn họ bị hoàng mã giáp nữ hài đoàn người mang đi đi xử lý nhập chức thủ tục, Tang Trì nắm Tang Tang nhìn thoáng qua bọn họ rời đi bóng dáng, thu hồi ánh mắt sau, đối Bùi Úc nói, đi, chúng ta hiện tại đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Bùi Úc gật đầu, mà lúc này, Tang Trì mới nhìn đến trong tay hắn không biết khi nào bắt được một cái màu tím phim hoạt họa khinh khí cầu. Hắn nghi hoặc ngươi từ nơi nào làm đến? Tìm hắn mua. Bùi Úc ngón tay hướng bên kia, liền nhìn đến cách đó không xa có nhân viên công tác ở thét to buôn bán. Nếu không phải biết Hoan Nhạc Thành hết thảy đều là giả dối sắm vai, nay còn rất giống như vậy một chuyện. Tang Trì không thể tưởng tượng, hiện tại Hoan Nhạc Thành còn có thể tiêu tiền. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiền ở Hoan Nhạc Thành thế nhưng còn có sức mua, không trở thành phê giấy. Có thể, giá hàng cùng tận thế trước giống nhau, Bùi Úc gật đầu, sau đó hắn ngồi xổm xuống thân mình. Đem màu tím khi cầu thượng giải lụa rực rỡ nhẹ nhàng mà hệ ở cổ tay của nàng thượng. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cười cười, ngửa đầu, tươi cười ngọt tư tư mà nhìn xinh đẹp mây tia cầu, vui vẻ nói, cảm ơn Bùi Úc ca ca. Tiểu cô nương mi mắt cong cong, tươi cười ngọt thanh, như là ngọt ngào kẹo sữa. Bùi Úc vươn ra ngón tay khẽ khẽ nàng giữa trán tóc mái, không khách khí, Tang Tang thích liền hảo. Nói xong, Bùi Úc nắm Tang Tang hướng tới ngựa gỗ xoay tròn phương hướng đi đến. Tang Trì vừa lơ đãng đã bị dừng ở mặt sau, hắn chi ngao một tiếng, các ngươi quá không nghĩa khí, cũng từ từ ta, ngay cả vội đuổi theo. Mộng ảo ngựa gỗ xoay tròn thượng, đã ngồi vài vị du khách, đại gia trên mặt đều mang theo cười, hiển nhiên tuy rằng biết là diễn, nhưng chơi cũng rất vui vẻ. Còn có vài phần chung ngựa gỗ xoay tròn liền đến thời gian dừng, các ngươi nếu muốn chơi, bài hạ đội, một cái xuyên hoàng mã giáp trung niên nam nhân là nhân viên công tác, hắn hướng về phía Tang Trì bọn họ vây vây tay, nói. Tang Trì nga một tiếng. Hỏi, ngựa gỗ xoay tròn đi lên sau, có thể ngồi bao lâu thời gian? Hoàng mã giáp nhân viên công tác khoa tay múa chân ngón tay, 10 phút. Ở ngựa gỗ mặt trên hoảng 10 phút, thời gian như vậy trường, sẽ không choáng váng đầu sao, Tang Trì gãi gãi đầu, có điểm do dự. Hắn không quá thích xoay vòng vòng, dễ dàng vượng, hôn mê sau liền sẽ phạm ghê tởm tưởng phun. Nghĩ vậy, Tang Trì vô vô Bùi Úc cánh tay, nói, ngươi mang Tang Tang đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn, ta liền không đi. Bùi Úc nước mắt nghi hoặc mà xem hắn. Tang Trì từ ba lô móc ra bộ lạ giỏi, ở trong tay quơ quơ, cười mở miệng, ta ngồi ngửa gỗ xoay tròn dễ dàng không thoải mái, liền ở dưới cho các ngươi chụp ảnh. Hắn giọng nói rơi xuống đất, ngửa gỗ thượng này phê người xem xuống dưới, hoàng mã giáp trung niên nam bắt đầu thúc giục bọn họ đi lên. Bùi Úc gật đầu, hảo, vậy ngươi ở dưới chờ chúng ta. Nói xong, Bùi Úc mang Tang Tang đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn, Tang Trì liền giơ bộ lạ giỏi hưng phấn chụp ảnh. Đồng thoại phong cách 10 phần tiểu ngựa gỗ chậm rãi xoay tròn, tang tang tay nhỏ vướt tiểu mã cổ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc ngạc nhiên. Nay vẫn là tiểu tang thi ấu tể lần đầu tiên ngồi ngựa gỗ xoay tròn, cho nên tiểu gia hỏa hưng phấn lại vui vẻ. Tang tang vui vẻ đến cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha, nàng chớp chớp thủy nhuận hai tròng mắt nhìn về phía tang chỉ. Mi mắt cong cong mà giơ lên tay nhỏ vẫy vẫy, thanh âm mãi giòn mà nói, ca ca, xoay tròn tiểu ngựa gỗ siêu hảo chơi. Tang chỉ nhìn muội muội vui vẻ tiểu bộ dáng, đồng dạng cao hứng không thôi, cầm bố lạ giỏi liền ca ca ca mà cấp tang tang chụp ảnh. Chụp xong sau, bạch biên bốn tấc tấm ảnh nhỏ phiến trực tiếp giặt sạch ra tới. Tang chỉ cầm ở trong tay từng chương mà lật xem, trong lòng không ngừng cảm khái, chính mình muội muội quả thực siêu đáng yêu. Có cơ hội nhất định phải đi chụp ảnh quán thu thập không album, đem muội muội chụp ảnh chụp đều cấp cất vào đi, bảo tồn hảo. Hắn lật xem tang tang ảnh chụp xem cẩn thận, bên miệng cười liền không dừng lại quá. Bất quá đương nhìn đến tiểu gia hỏa ở làm ngáo hộp một chương ảnh chụp khi, tang chỉ ý cười trên khỏe môi dừng lại, hắn thu liễm thần sắc, đem ảnh chụp lấy gần, càng thêm cẩn thận mà biện bạch ở ngựa gỗ xoay tròn sườn phía sau xuất hiện một cái cây cọ hồng hùng thú đông bóng người. Tang chỉ như suy tư gì, này có phải hay không gì minh theo như lời chơi trò chơi vương tử trang phẫn. 10 phút ngựa gỗ xoay tròn kết thúc, Bùi Úc nắm tang tang xuống dưới. Tang chỉ vội vàng đem trong tay ảnh chụp đưa cho hắn, nói, ngươi mau xem. Mặt sau cái này vong hồng hùng có thể hay không là chơi trò chơi vương tử. Bùi Úc tiếp nhận, hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua, lắc đầu, không xác định. Bọn họ đều chỉ ở Bắc Đại học công nghệ thời điểm, nghe qua dì Minh dì Ngọc này đối huynh muội nói chơi trò chơi vương tử thập phần thân bí, hiện thân khi là xuyên vong hồng hùng thú đông phục, thanh âm còn dùng máy thay đổi thanh âm. Nhưng đại gia vào hoan nhạc thành sau, cũng xem qua không ít thân xuyên các loại phim hoạt họa thú đông phục nhân viên công tác ở sinh động không khí. Trong đó còn gặp được khả khả ai ái hắc bạch gấu trúc ở cùng tang tang chào hỏi. Gấu trúc là hùng lại là nhân viên công tác, cho nên căn bản vô pháp xác định ảnh chụp gấu nâu có phải hay không chơi trò chơi vương tử. Tang chỉ mím môi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vong hồng hùng xuất hiện vị trí, sớm không có bóng người. Liên tính hiện tại qua đi tìm, khẳng định cũng không công mà phản. Tang chỉ suy tư một hồi, tầm mắt dừng ở hoàng mã giáp trung niên nam trên người, hắn ánh mắt sáng lên, đối Bùi Úc nói, ngươi cùng tang tang tại đây chờ ta một hồi. Ta đi tìm đại ca hỏi một chút lời nói. Nói xong, tang chỉ chiều trung niên nam đi qua đi. Hoàng mã giáp trung niên nam nhìn tới gần người trẻ tuổi, còn tưởng rằng hắn là tưởng ngồi ngựa gỗ xoay tròn, xua xua tay reo lên, tới chậm một bước, xoay tròn. Ngựa gỗ bắt đầu xoay quanh, người đang đợi 10 phút mới có thể ngồi trên đi. Tang chỉ tươi cười sán lạn mà lắc đầu, đại ca, ngươi hiểu lầm, ta không ngồi ngựa gỗ. Áo choàng trung niên nam mặt lộ vẻ nghi ngờ, vậy ngươi muốn làm gì? Ta cùng các bằng hữu hôm nay vừa đến Hoan Nhạc Thành, thật nhiều sự tình đều không rõ, cho nên muốn thỉnh giáo đại ca, tang chỉ gặp người ba phần cười, lực tương tác đủ, thực dễ dàng cùng người xa lạ kéo vào khoảng cách. Áo choàng trung niên nam thần sắc hoan hoãn, hỏi, người muốn hiểu biết cái gì? Trước nói hảo, ta ở Hoan Nhạc Thành cũng mới ngây người hơn 20 thiên, thời gian không dài, biết đến sự tình không nhiều lắm. Hơn 20 thiên, tang chỉ hai mắt sáng ngời. Kia đại ca có phải hay không liền trải qua quá tang thi tiếp đãi ngày? Áo choàng trung niên nam nhìn tang chỉ sửng sốt một chút, kinh ngạc, không nghĩ tới à, tang thi tiếp đãi ngày ngươi đều biết. Ở Hoan Nhạc Thành có quy định, không thể hướng tân vào thành người sống sót, gióng trống khua chiêng tuyên truyền mỗi nửa tháng một lần tang thi tiếp đãi ngày. Chỉ có ở tiếp đãi ngày trước một ngày buổi tối mới có thể báo cho mọi người, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tang chỉ cười gãi gãi đầu, đều lựa chọn gia nhập Hoan Nhạc Thành. Kia về trong thành mặt tin tức khẳng định đều hơi chút hiểu biết một chút. Áo choàng trung niên nam gật đầu, nghĩ thầm nếu người trẻ tuổi rõ ràng việc này, kia hắn cũng không cần thiết cất giấu. Hắn mở miệng nói, đúng vậy, ta trải qua quá một lần. Tang chỉ mím môi, tang thi tiếp đãi ngày cùng ngày, Hoan Nhạc Thành bên ngoài tang thi đều vọt vào tới, có phải hay không sẽ chết không ít người sống sót. Áo choàng trung niên nam đảo không giấu giếm, hắn gật gật đầu, ta nghe vào nơi này đãi thời gian so với ta lớn lên một vị du khách nói qua. Vừa mới bắt đầu tiếp đãi ngày là sẽ chết không ít người. Bởi vì tang thi quá nhiều, liền tính phản kháng cũng chưa dễ dàng như vậy. Tang chỉ khẩn trương, kia Hoan Nhạc Thành cũng quá nguy hiểm a. Đừng sợ, hiện tại không như vậy. Khoa trương áo choàng trung niên nam cười cười, xua xua tay, phía trước tiếp đãi ngày chết người sống sót nhiều, nhưng hiện tại mọi người đều có kinh nghiệm, chỉ cần cẩn thận hành sự, Hoan Nhạc Thành người sống sót đại đa số đều có thể bình yên vô sự vượt qua tang thi tiếp đãi ngày. Tang chỉ tò mò mà chớp chớp mắt, cái gì kinh nghiệm? Áo choàng trung niên nam bĩu môi, ngón tay hướng cao ngất đứng thẳng mộng ảo bánh xe quay, hạ giọng. Nhìn đến bánh xe quay sao? Tang thi tiếp đãi ngày thời điểm, Hoan Nhạc Thành giải trí phương tiện nhưng đều làm theo có thể chơi. Cho nên, tiếp đãi ngày gần nhất, Hoan Nhạc Thành đại môn rộng mở, Tang Thi vọt vào tới. Nhưng chỉ cần những người sống sót ngồi trên bánh xe quay, từng vòng ở trời cao bắt đầu chuyển, mà Tang Thi lại không trường cánh, cho nên mọi người đều an toàn thực, có thể giữ được tánh mạng. Tang Chỉ khiếp sợ mà giơ ngón tay cái lên, ngưu bức a, này đều có thể tưởng đến. Bất quá hắn cũng nghi hoặc, nhưng tổng không thể vẫn luôn ngốc tại bánh xe quay đi, xuống dưới sau, không phải là sẽ có rất nhiều Tang Thi ở công viên trò chơi. Áo choàng trung niên nam dùng một loại vô ngữ ánh mắt xem Tang Chỉ, hắn nói, tiểu lão đệ, ngươi này liền nghĩ sai rồi đi. Ai nói cho ngươi, những người sống sót sẽ ở bánh xe quay hoa cả ngày không xuống dưới. Kia thật muốn làm như vậy, tiểu xỉu quái cùng chơi trò chơi vương tử khẳng định cái thứ nhất không muốn, tuyệt đối sẽ đem bánh xe quay điện lực cấp ngừng. Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà đầy mặt lòng hiếu học. Áo choàng trung niên nam nhìn đến hắn này phiên biểu tình, ho nhẹ một tiếng, nói hết dục bạo lều, hắn hạ giọng tiếp tục nói. Ngươi hiện tại liền đem Tang Thi tiếp đãi ngày cấp tưởng tượng thành ở đánh giặc, quân địch ở tiếp đãi ngày cùng ngày tới Hoan Nhạc Thành chiến trường, kia bánh xe quay liền tương đương với là bên ta đại bản doanh. Tang Chỉ đầu góc chuyển mau, nháy mắt phản ứng lại đây, sở hữu người sống sót đều chiếm cứ bánh xe quay, người nhiều lực lượng đại, tổng điểm số tán ở Hoan Nhạc Thành các vị trí tới đối địch Tang Thi hữu dụng nhiều. Đúng rồi, chính là như vậy, áo choàng trung niên nam vừa lòng gật đầu, Hoan Nhạc Thành diện tích đủ đại, rất nhiều Tang Thi vọt vào tới sau. Đồng dạng nơi nơi tán loạn bị phân tán. Bất quá bị phân tán Tang Thi số lượng, cũng đều là nhiều thực, cho nên nếu là số ít người sống sót tiểu đội lọt vào tập kích, làm theo khó có thể chống cự. Nhưng toàn bộ người sống sót đều tụ ở bánh xe quay liền không giống nhau, xông tới Tang Thi đều có thể giải quyết. Áo choàng trung niên nam cười cười, huống hồ muốn thật giải quyết không được, đại gia tất cả đều ngồi vào bánh xe quay, làm theo có thể nhặt về một cái mệnh. Tang Chỉ không khỏi vỗ tay, lợi hại, như vậy xem. Những người sống sót chỉ cần đoàn kết một lòng, đại gia liền đều có thể sống sót. Áo choàng trung niên nam nhếch miệng cười cười, nếu muốn ở Tang Thi tiếp đãi ngày cùng ngày mạng sống, đại gia nhất định phải đoàn kết, ích kỷ ức hiếp người nhà đối ai cũng chưa chỗ tốt. Tang Chỉ tán đồng gật gật đầu, sau đó hắn mở miệng hỏi, đại ca, tiếp theo Tang Thi tiếp đãi ngày là ở khi nào? Trung niên nam khẽ khẽ ngón tay, tính tính ngày, trả lời, liền mấy ngày nay, hậu thiên vẫn là ngày kia không xác định. Bất quá ở phía trước một ngày buổi tối. Chơi trò chơi vương tử khẳng định sẽ quảng bá thông chi. Tang Chỉ nghe vậy, hắn đem trong tay ảnh chụp đưa qua đi, thấp giọng nói, ta nghe nói chơi trò chơi vương tử trang vẫn là xuyên vong hồng gấu đông, phiền thoái đại ca giúp ta xem một chút, ảnh chụp có phải hay không vương tử. Trung niên nam duỗi tay tiếp nhận ảnh chụp, hắn ánh mắt trước rừng ở ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn tươi cười sán lạn Tang Tang trên người, hát một tiếng, khen, tiểu cô nương lớn lên thật tuấn. Sau đó mới nhìn đến ở ngựa gỗ xoay tròn sườn phía sau vong hồng hùng nhân ngẫu nhiên. Hắn gật đầu, đúng vậy, Hoan Nhạc Thành chỉ có chơi trò chơi vương tử mới xuyên cái này kiểu dáng đồ thú đông. Tang Chỉ gãi gãi đầu, nghi hoặc, chơi trò chơi vương tử chẳng lẽ cũng là tưởng ngồi bánh xe quay. Áo choàng nam cười vây vây tay, nói, này đảo không phải, vương tử chính là thích xem du khách chơi các giải trí hạng mục, chính hắn nhưng thật ra chơi thiếu. Ở Hoan Nhạc Thành, phụ trách giải trí phương tiện nhân viên công tác nhóm, thường xuyên có thể nhìn thấy chơi trò chơi vương tử trầm mặc mà đứng ở một bên, nhìn du khách cao hứng mà chơi đùa. Cho nên áo choàng trung niên nam nhìn đến chơi trò chơi vương tử thân ảnh xuất hiện ở ảnh chụp, đảo cũng thấy nhiều không trách. Tang Chỉ gật gật đầu, lại thỉnh giáo áo choàng trung niên nam mấy vấn đề, hắn đều một năm một mười mà nói ra. Tang Chỉ đảo đều có điểm ngượng ngùng, hắn nhấp môi cười cười, cảm tạ nói, cảm ơn đại ca nói cho ta này đó, chậm trễ ngươi thời gian. Trung niên nam xua xua tay, sảng khoái mà hồi, ta cũng chưa nói cái gì, huống hồ nói cho ngươi những việc này, lại không phải bí mật. Ở Hoan Nhạc Thành hơi chút nhiều đãi mấy ngày người sống sót đều rõ ràng. Lời tuy như thế, nhưng ta cũng muốn cảm tạ ngươi, Tang Chỉ lún đồng tiền lộ ra tới, hắn tay kéo khai ba lô khóa kéo, ở bên trong làm bộ làm tịch đào đào, thực tế là ở phiên không gian. Qua một lát, Tang Chỉ tìm được rồi một bao thuốc lá. Hắn nắm chặt ở trong tay, nhanh chóng đưa cho áo choàng trung niên nam, hạ giọng nói, đại ca, ta không có gì thứ tốt, chỉ có này một bao thuốc lá còn tính lấy đến ra tay. Ta cũng không hút thuốc. Liền đưa cho đại ca ngươi, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Trung niên nam cảm thụ được thuốc lá sắc ngoài cứng rắn, hắn sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần. Hắn cười gật gật đầu, không chối từ mà cất vào trong túi, cảm khái nói, này thật đúng là thứ tốt, cảm ơn tiểu lão đệ. Ta kêu Đoạn Hiền Đạt, tiểu lão đệ gọi là gì? Tiểu lão đệ Tang Chỉ tươi cười sán lạn mà hồi, ta kêu Tang Chỉ. Đoạn Hiền Đạt gật đầu, hắn vô vô ngực, hào sảng mở miệng, về sau còn có chuyện gì muốn biết, liền tới tìm ta. Ngươi Đoạn ca tuyệt đối biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Được rồi, cảm ơn Đoạn ca, Tang Chỉ cười một ngụm đồng ý, tiếp theo hướng Đoạn Hiển Đạt xua xua tay, cáo biệt rời đi. Bùi Úc nắm Tang Tang đứng ở cách đó không xa, nhìn Tang Chỉ tìm hiểu tin tức, chờ hắn sau khi trở về mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Ảnh chụp chính là chơi trò chơi vương tử sao? Là hắn, Tang Chỉ gật đầu, tiếp tục nói, vị kia Đoạn đại ca còn nói cho ta có quan hệ Tang Thi tiếp đãi ngày sự tình, đi, chúng ta hiện tại đi tìm Hoắc Sơn cùng Đường Luân. Đại gia tách ra trước, Hoắc Sơn nói hắn cùng Đường Luân sẽ chỉ ở ngựa gỗ xoay tròn chung quanh tuần tra, cho nên tìm lên vẫn là rất dễ dàng. Cuối cùng là ở chơi chạm vào xe địa phương thấy được hai người. Chỉ thấy Hoắc Sơn cùng Đường Luân ăn mặc màu lam chế phục áo khoác, thần sắc chuyên chú mà ở tuần tra. Hai người hiển nhiên là làm nghề nào yêu nghề đó, rất có làm giao tranh làm công người giác ngộ, làm du khách Tang Chỉ hổ thẹn không bằng. Hắn kinh ngạc cảm thán, nguyên lai các ngươi thật sự đều ở nghiêm túc công tác ca. Đường Luân nhấp môi cười cười gật đầu, tuần tra sống, so với ta ở xưởng dược sinh sản tuyến thượng làm nhẹ nhàng nhiều. Nếu đều an bài đi làm, vậy muốn nghiêm túc điểm cẩn thận làm, Hoắc Sơn ừ một tiếng, đồng dạng cười gật đầu. Tang Chỉ bội phục mà khoa tay múa chân cái 666 thủ thế sau, bắt đầu nói chính sự, ta từ nhân viên công tác khác trong miệng hiểu biết tới rồi có quan hệ Tang Thi tiếp đãi ngày tin tức. Chúng ta đây hiện tại đi bánh xe quay tìm Lục Tử Vân, sau đó đi thời gian quán cà phê thương lượng kỹ càng tỉ mỉ nội dung, Hoắc Sơn nghe vậy mở miệng. Chung quanh người đến người đi không phải nói chuyện chính sự hảo địa phương, mà Lục Tử Đỉnh công tác quán cà phê liền nhất thích hợp bất quá. Đoàn người đi tới bánh xe quay, liền nhìn đến Lục Tử Vân ăn mặc áo khoác nhỏ cùng mặt khác một vị đồng sự ở an bài xếp hàng mà du khách đang tiến khoang hành khách. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, động tác ôn nhu. Có chút nữ du khách xem hắn là xinh gương mặt, còn đều không ngừng cười cùng hắn đến gần, hỏi hắn có phải hay không hôm nay mới vừa vào Hoan Nhạc Thành. Nhìn thấy một màn này Tang Chỉ toan, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Chờ đến Lục Tử Vân bội xong, Hoắc Sơn hướng hắn vây vây tay. Hắn nhìn đến sau, cùng bên cạnh người đồng sự nói vài câu, đối phương gật đầu, hắn vội vàng đi tới. Phát sinh chuyện gì? Lục Tử Vân hỏi. Hoắc Sơn nói, Tang Chỉ nghe được tin tức, cho nên chúng ta hiện tại đi thời gian quán cà phê nói chuyện chính sự. Lục Tử Vân gật đầu, sau đó hắn nhìn đến Tang Tang ngưỡng đầu nhỏ, đang nhìn chậm rãi dâng lên bánh xe quay. Hắn vươn tay, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, cười ôn thanh nói, chờ có thời gian, các ca ca mang ngươi ngồi bánh xe quay. Tang Tang ân đâu một tiếng, ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng chớp hắc bạch phân minh mắt to, tò mò hỏi, ca ca, ở bánh xe quay mặt trên, Tang Tang có phải hay không có thể nhìn đến một cả tòa công viên trò chơi nha? Lục Tử Đình gật đầu, đúng vậy, có thể đem Hoan Nhạc Thành đều thu hết đáy mắt. Tang Tang nhẹ nhấp nhấp miệng, nàng trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu là có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngồi bánh xe quay thì tốt rồi. Hệ thống đã nhận ra tiểu gia hỏa cảm xúc biến hóa, hắn ôn thanh hỏi, nhai con, ngươi tưởng ba ba mụ mụ. Tang Tang nhấp môi cười cười, nhợt nhạt mà lún đồng tiền hiện lên, nhẹ điểm gật đầu. Tới rồi thời gian quán cà phê, liền nhìn đến Lục Tử Đình đang ở quầy ba sát cái ly, nhìn thấy đoàn người tiến vào sau, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng vọt lại đây, tiếp đón đại gia mau ngồi. Ghế dài vị trí thượng du khách không nhiều lắm, chỉ ngồi giải rác mấy người, đại gia tuyển một cái ẩn nấp vị trí ngồi xuống. Lục Tử Đình nhìn thoáng qua quầy ba phương hướng, hắn buông tay phun tảo, các ngươi công tác thế nào? Ta cảm giác chính mình tới quán cà phê làm người phục vụ chính là ở quá mọi nhà, cái gì đều không có, căn bản vô pháp nấu cà phê. Bắt đầu ta còn nghĩ, các ngươi tiến vào sau, có thể hướng phao mấy chén cho các ngươi uống, nhưng không này kiện. Mà vào tới du khách hiển nhiên cũng đều biết, cho nên liền tất cả đều chính mình tìm vị trí ngồi phát ngốc. Ngốc đệ đệ ngươi cũng không nghĩ, Hoan Nhạc Thành liền tính ở náo nhiệt như thường, nhưng cũng không đổi được hiện tại là mạt thế sự thật, trong tiệm nơi nào còn sẽ có thể hướng phao cà phê tài liệu. Lục Tử Vân cười lắc đầu. Tang Chỉ tán đồng gật đầu, bất quá hắn cũng không thể không cảm khái, các ngươi bị an bài thành nhân viên công tác sau, cũng quá nhập diễn, một cái so một cái nghiêm túc công tác. Hoắc Sơn nhướng mày cười cười, rốt cuộc ở Hoan Nhạc Thành thật đúng là tìm được rồi tận thế trước cảm giác. Nói xong, hắn tiếp tục mở miệng, ngươi nói nghe được về Tang Thi tiếp đãi ngày tin tức, đều có này đó. Cái này chờ hạ lại nói, chúng ta trước quen mắt Hạ Du Nhạc Vương Tử. Tang Chỉ đem Tang Tang ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng cho nàng chụp ảnh chụp lấy ra tới, đặt lên bàn, sau đó ngón tay hướng sườn phía sau nhập kính cây cỏ hồng hùng thân ảnh, xem, vị này chính là. Thực sự có đồng thú, Lục Tử Đình yên lặng mở miệng. Đi vào Hoan Nhạc Thành sau, chưa thấy được thần bí chơi trò chơi vương tử, tiên kiến tới rồi tiểu sửu quái. Mà hiện tại vương tử đều không lưu hành xuyên tây trang, sửa xuyên hừng hực thú đông phục, đi vẫn là đồng thú phong. Hoan Nhạc Thành mặc kệ là tiểu sửu quái vẫn là chơi trò chơi vương tử, đều kỳ kỳ quái quái, Hoắc Sơn nhíu nhíu mày. Lục Tử Vân như suy tư gì, chơi trò chơi vương tử xuyên thú đông phục bảo trì thần bí, đảo có thể lý giải, nhưng dựa theo gì nói rõ, hắn liền ở quảng bá thông chi nhiệm vụ khi, đều sẽ dùng máy thay đổi thanh âm, này lại là cái gì nguyên nhân? Ngồi ở trên ghế Tang Tang nghe các ca ca thảo luận, nàng gặm gặm ngón tay, vai vai đầu, nhìn về phía Bùi Úc Nghi hoặc hỏi, ca ca, chỉ có nam hải tử mới có thể đương vương tử sao? Nữ hải tử không thể sao? Đối với tiểu gia hỏa vấn đề này, Bùi Úc cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu, mặc kệ là vương tử vẫn là công chúa, đều không nên chỉ cực hạn với nam hải tử cùng nữ hải tử giới tính. Bùi Úc thon dài trắng nón mà ngón tay nhẹ xoa xoa Tang Tang tế nhuyễn sợi tóc, Tang Tang là nữ hải tử, nhưng vương tử cũng không phải nam hải tử mới có thể đương, công chúa cũng không nhất định chỉ có thể là nữ hải tử. Tang Tang nghe vậy nhấp môi vui vẻ mà cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu nhu nha, lúm đồng tiền ngọt tư tư, nàng thanh âm mãi giòn mà nói, Tang Tang siêu lòng tham, muốn làm công chúa, cũng muốn đương vương tử. Ca ca, ngươi muốn đương cái gì? Tang Tang chớp thủy nhuận mắt to, ngửa đầu xem hắn. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài run rẩy, thanh tuyến nhẹ đạm, Tang Tang là công chúa khi, ta đây coi như thị nữ của ngươi, ngươi nếu là vương tử, ta liền làm thị vệ bồi ngươi, được không? Hảo, Tang Tang một ngụm đồng ý, hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, tươi cười so hoa nhi còn muốn kiểu diễm sáng lạ. Mà một bên Lục Tử Đình nghe được Bùi Úc cùng tiểu gia hỏa nói chuyện với nhau, hắn như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nao động mở rộng ra suy đoán, chúng ta vào trước là chủ, ai nói chơi trò chơi vương tử liền nhất định là nam, có thể hay không nàng kỳ thật là nữ tính. Chương 38. Giọng nói rơi xuống đất, toàn trường yên tĩnh, đoàn người tầm mắt đều dừng ở Lục Tử Đình trên người. Hắn nghi hoặc vào đầu, làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Chưa nói sai, ngươi nói quá đúng, Hoắc Sơn giơ ngón tay cái lên, hiện tại liền có mặt khác một loại suy đoán, chơi trò chơi vương tử là nữ tính, nàng xuyên thú đông dùng máy thay đổi thanh âm, chính là vì che giấu thân phận của nàng. Giả thiết loại này suy đoán thành lập, Lục Tử Vân tự hỏi, nhưng nàng vì cái gì muốn che giấu đâu? Trình một cái tận thế sau Hoan Nhạc Thành đều là nàng xây dựng lên, nàng hà tất làm loại chuyện này. Hiện tại mọi người đều bắt đầu đầu góc gió lốc, Tang chỉ nghĩ nghĩ nói, có thể hay không này không phải chơi trò chơi vương tử chủ quan ý nguyện. Kỳ thật ta cảm giác điên điên khí tiểu xỉu quái muốn so vong hồng hùng chơi trò chơi vương tử càng như là xây dựng Hoan Nhạc Thành này tòa giả dối xã hội không tưởng người. Ta cũng có loại cảm giác này, Lục Tử Vân mím môi, trầm giọng nói, tiểu xỉu quái bóp một cái thành niên nam nhân cổ, có thể đem hắn nhắc tới tới, loại này lực cánh tay không phải người thường có thể có được. Cho nên hoài nghi tiểu xỉu quái đồng dạng có được dị năng. Hoắc Sơn mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn về phía Tang Trì, nói cho ngươi tin tức đoạn ca nói qua, chơi trò chơi vương tử sẽ thường xuyên quan khán du khách chơi đùa giải trí hạng mục đúng không? Tang Trì gật đầu. Kia nếu như vậy, ta cùng Đường Luân là tuần tra bảo an, liền luôn có cơ hội sẽ gặp được nàng, đến lúc đó liền thử một chút, Hoắc Sơn mở miệng. Hiện giai đoạn sở hữu suy đoán đều là ở vào giả thiết giai đoạn, nếu muốn biết sự tình chân tướng, liền yêu cầu cũng đủ chứng cứ tới chứng minh. Về chơi trò chơi vương tử thảo luận hạ màn, Tang Trì bắt đầu đem đoạn hiển đạt nói cho hắn có quan hệ Tang Thi tiếp đãi ngày tin tức, tất cả đều một năm một mười nói ra. Đại gia sau khi nghe xong, Lục Tử Đình không thể tin tưởng, không phải đâu không phải đâu. Lập tức liền đến Tang Thi tiếp đãi ngày. Đúng vậy, đoạn ca nói ấn ngày tính, chính là hai ngày này, Tang Trì gật đầu. Lục Tử Đình thở dài, chúng ta tới rồi thời gian cũng quá không khéo. Đường Luân mím môi, mở miệng, các ngươi nói, Lục Ninh tổ tôn hai người nếu là thật ở Hoan Nhạc Thành nói, vị này đoạn ca có thể hay không gặp qua bọn họ. Có rất lớn khả năng, Hoắc Sơn gật đầu. Ta muốn đi hỏi một chút hắn, Đường Luân hít sâu một hơi. Tang Chỉ vô vô bờ vai của hắn, chờ một lát ta mang người qua đi. Đường Luân cười gật gật đầu. Hoắc Sơn suy tư một phen, nói, Đường Luân, Tang Chỉ, chúng ta ba cái liền ở đi ngựa gỗ xoay tròn một chuyến, nếu là có cái gì phát hiện liền còn ở quán cà phê tập hợp. Ta đây liền còn về trước bánh xe quay, Lục Tử Vân nghe vậy mở miệng. Bùi Úc nhìn thoáng qua Tang Tang, ta cùng Tang Tang cùng Lục Tử Vân cùng đi bánh xe quay, vừa vặn có thể mang nàng ngồi một lần. Tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội như vậy an bài, vừa vặn ba người một cái tiểu đội, duy độc rơi xuống Lục Tử Đình. Hắn không vui, này nhiều không thú vị, cộng lại liền thừa ta người cô đơn. Ngươi hiện tại là quán cà phê tiểu vương tử, thủ cửa hàng chờ chúng ta, rất có ý tư a, Tang Chỉ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Lục Tử Đình hừ nhẹ một tiếng, xua xua tay không phản ứng hắn. Hắn nhìn về phía Tang Tang, duỗi tay nhẹ chọc chọc tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt, đầy mặt ủy khuất, Tang Tang ngươi cùng Bùi Úc chơi ngựa gỗ xoay tròn, hiện tại lại muốn đi ngồi bánh xe quay, này không phải cùng ta ước hảo muốn chơi hạng mục sao? Như thế nào đều biến thành hắn bồi ngươi chơi? Lục Tử Đình trong lòng khổ, đều phải khổ về đến nhà. Hắn lại lần nữa bắt đầu hoài nghi chính mình nhân cách mị lực. Tang Tang nhấp nhấp miệng, nhìn Tử Đình ca ca hủy khuất bộ dáng, nàng nâng lên tay nhỏ vô vô bờ vai của hắn, thanh âm mềm nhẹ, giống tiểu đại nhân tựa mà trấn an hắn, "Tử Đình ca ca, ngươi nếu muốn chơi lời nói, ta có thể bồi ngươi ở nhiều ngồi một lần ngựa gỗ xoay tròn." Lục Tử Đình vừa lòng, sau đó hắn được một tức lại muốn tiến một thước, "Kia Tang Tang ngươi đừng cùng Bùi Úc đi ngồi bánh xe quay, chờ ta tan tầm, ta mang ngươi đi ngồi." Tang Tang rất có nguyên tắc lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, "Không được, ta cùng Bùi Úc ca ca đã ước hảo lạc." Lục Tử Đình không phục, bắt đầu năn nỉ ỉ ôi mánh tiểu nam làm nũng làm Tang Tang đừng cùng Bùi Úc cùng nhau ngồi bánh xe quay, đổi thành cùng hắn ngồi. Tiểu gia hỏa bất động như núi, không hề có thay đổi chủ ý ý tưởng. Tang chỉ xem vui vẻ, ha ha ha mà cười cái không ngừng, trêu chọc, "Ngươi không được, từ bỏ đi." Lục Tử Đình khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, "Tới tới tới, ngươi hành làm ngươi thượng." Tang chỉ căn bản không mang theo sợ, Tang Tang chính là hắn thân muội muội, hắn tưởng, đổi hắn ra ngựa tuyệt đối có thể đem Bùi Úc cấp so xuống dưới. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, tươi cười sáng lạ. Huynh muội hai không có sai biệt lún đồng tiền lộ ra tới, nói, "Tang Tang ngươi đừng cùng Bùi Úc đi ngồi bánh xe quay, ca ca mang ngươi đi được không?" Tang Tang chút nào không dao động, nàng nhấp môi cười cười, lúc lắc tay nhỏ, kiên định bất di mà trả lời, "Không thể." Tang Tang liền phải trước cùng Bùi Úc ca ca cùng nhau ngồi bánh xe quay. Tang chỉ người da đen dấu chấm hỏi mặt, bên môi tươi cười cường, mà hiện tại đổi thành Lục Tử Đình nhạc ca không ngừng, cười ra ngông tê, trong lòng nháy mắt cân bằng. Sảng. Từ thời gian quán cà phê ra tới, Bùi Úc mang theo Tang Tang cùng Lục Tử Vân đi bánh xe quay, Hoắc Sơn cùng Đường Luân ba người liền đi ngựa gỗ xoay tròn. Tới rồi địa phương, Đoạn Hiển Đạt nhìn thấy Tang Chỉ lại tới nữa, cao hứng mà đối hắn vây vây tay. Mà hắn cũng là cái người thông minh, nhìn đến Tang Chỉ bên cạnh lại mang theo hai vị bằng hữu lại đây, liền trong lòng biết khẳng định là có chuyện gì muốn hỏi. Đoạn Hiển Đạt mở miệng, "Tiểu lão đệ, ngươi mang đến hai vị tân bằng hữu, là có cái gì muốn hiểu biết sao?" Tang Chỉ cười gật gật đầu, "Ta bằng hữu muốn tìm người, liền phiền toái hỏi hạ Đoạn ca ngươi có hay không gặp qua." "Đoạn Hiển Đạt, muốn tìm người nào?" Đường Luân tổ chức một phen ngôn ngữ mở miệng nói, "Là một đôi tổ tôn hai, nam hải tử hắc gầy vóc dáng không cao, chóp mũi có trí, là 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Lão nhân năm 60 tuổi tả hữu, đoạn tóc đầy đầu bạch, trung đẳng dáng người, bất quá nàng là người phương Bắc, cho nên vóc dáng muốn so tiểu thiếu niên cao hơn một cái đầu." Đoạn Hiển Đạt sau khi nghe xong, hắn cẩn thận mà suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu trả lời, "Ngươi nói tổ tôn hai ta chưa từng thấy quá, gặp được người sống sót cũng không có nhìn đến quá lão nhân cùng tiểu thiếu niên tổ hợp." Đường Luân không khỏi nôn nóng, phiền toái Đoạn ca ở hồi ức. "Không có, xác thật chưa thấy qua." Đoạn Hiển Đạt buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Tang Chỉ thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ bọn họ không ở Hoan Nhạc Thành?" Hoắc Sơn mặt lộ vẻ suy tư, lập tức liền đến Tang Thi tiếp đãi ngày, đến lúc đó bên trong thành sở hữu người sống sót đều sẽ tụ tập ở bánh xe quay. Tổ tôn hai người muốn ở trong thành nói khẳng định là có thể tìm được bọn họ, nếu là không có, vậy thuyết minh xác thật không ở Hoan Nhạc Thành. Hoắc Sơn vô Đường Luân bả vai, "Trước đừng có gấp, tới rồi Tang Thi tiếp đãi ngày là có thể đã biết." Đường Luân mím môi, gật gật đầu, trong lòng kỳ vọng có thể như nguyện nhìn thấy tổ tôn hai người. Bên này không được đến muốn tin tức, bên kia Bùi Úc cùng Tang Tang đã đi tới bánh xe quay. Bánh xe quay là Hoan Nhạc Thành đứng đầu cảnh điểm, rất nhiều du khách liền thích ngồi cái này. Rốt cuộc một vòng xuống dưới 2-30 phút, không cần nơi nơi ở Hoan Nhạc Thành chuyển thấu không khí, có thể tỉnh không ít sức lực. Giờ phút này ở nhập khẩu vị trí còn có không ít người ở xếp hàng, Lục Tử Vân đồng sự nhìn thấy hắn sau khi trở về, vội vàng vây vây tay, làm hắn tiếp tục. Bắt đầu làm công người sinh hoạt. Lục Tử Vân cười cười, đối với Bùi Úc nói, "Ngươi cùng Tang Tang trước xếp hàng, ta qua đi vội." Bùi Úc gật đầu, Tang Tang vẫy vây tay nhỏ, ngại thanh mại khi mà cùng Lục Tử Vân nói tái kiến. Lục Tử Vân cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, hướng tới bánh xe quay nhập khẩu đi đến. Bùi Úc mang theo Tang Tang ở đội ngũ chung, tiểu gia hỏa nháy mắt liền hấp dẫn đông đảo du khách ánh mắt. Chính là bởi vì nàng xinh quá tinh xảo đáng yêu, gương mặt trắng non như tuyết nắm, thật dài lông mi chớp giống cây quạt nhỏ, quả thực chính là danh xứng với thực lông mi tinh. Nàng ngũ quan mỗi một chỗ đều lớn lên còn xinh đẹp lại thảo hỉ, linh khí bức người, ngoan ngoan ngoan ngoan nắm ca ca tay đứng ở xếp hàng, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu thiên sứ. Tang Tang không thói quen nhiều như vậy người xa lạ tầm mắt dừng ở trên người, nàng không khỏi hướng Bùi Úc bên người nhích lại gần. Bùi Úc trấn an tính mà sờ sờ Tang Tang đầu nhỏ, nàng ngửa đầu cười cười, tươi cười ngọt thanh. Bài đến bọn họ sau, Bùi Úc nắm Tang Tang đăng vào bánh xe quay. Luân khoang chậm rãi dâng lên, Tang Tang chớp chớp mắt to, nhìn về phía trong suốt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đem ở tận thế trung náo nhiệt phồn hoa Hoan Nhạc Thành thu hết đáy mắt, Tang Tang miệng khẽ nhếch, ngại thanh mại khi mà hoa một tiếng, chỉ cảm thấy thật là đẹp mắt. Bùi Úc nhìn ở nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp tiểu gia hỏa, hắn lấy ra Tang Chỉ cố ý giao cho hắn bộ lạ giỏi, bắt đầu cho nàng chụp ảnh. Tang Tang quay đầu, đối với màn ảnh mỉm cười ngọt ngào cười, nâng lên tay nhỏ vui vẻ mà so một cái vê. Sau đó nàng vương, Nguyễn Thanh nói, Bùi Úc ca ca, ta cũng muốn cho người chụp ảnh. Bùi Úc sửng sốt một chút, hắn vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Tang Tang chờ mong bộ dáng, liền đem cự tuyệt lời nói nuốt vào yết hầu, đem bộ lạ giỏi đưa cho nàng, hảo, sẽ dùng cái này sao? Sẽ dùng, Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, ca ca đã dạy ta. Tang Tang tay nhỏ cầm bộ lạ giỏi, ra dáng ra hình mà bắt đầu cấp Bùi Úc chụp ảnh. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên du mi mắt, tầm mắt dừng ở Tang Tang trên người, nhìn ở đùa nghịch bộ lạ giỏi tiểu ra hỏa. Cửa kính ngoại ấm màu cam ánh nắng chiếu tiến vào, chiếu vào hắn mềm mại tóc đen thượng, độ một tầng nhạt méo kim sắc. Bùi Úc thần sắc có điểm hoàng hốt, nghĩ tới sơ ngộ Tang Tang ngày đó, tựa hồ ánh mặt trời cũng là như vậy ấm áp. Tang Tang ở nhiếp ảnh mặt trên có thiên phú, ở màn ảnh, đem Bùi Úc đánh ra tới đều rất đẹp, rất có nhật thức mỹ thiếu niên thanh thấu cảm. Hệ thống xem ngây người, hắn khiếp sợ không thôi, nhãi con, ngươi cũng quá sẽ chụp ảnh. Siêu có thiên phú. Mỗi bức ảnh đều đem Bùi Úc cái này xú đệ đệ. Chụp hào hào xem. Tuyệt tuyệt. Tang Tang nghe thúc thúc khen khen, nàng mím môi, có điểm thẹn thùng mà cười cười. Hệ thống giống như sinh đúng lúc tranh, toan toan khí nhìn Bùi Úc, trong miệng nói thầm, Tang Tang chụp ảnh đẹp như vậy, tiểu tử này có thể bị nàng chụp, thật gặp may mắn. Thúc thúc, ngươi có nghĩ bị ta chụp ảnh nha? Tang Tang chớp chớp trong suốt hai tròng mắt, Nguyễn Thanh hỏi. Hệ thống buột miệng thốt ra, đương nhiên tưởng. Giọng nói rơi xuống đất, hệ thống thu thanh. Hắn không có thật thể, đời này kiếp sau nữa đều không có cơ hội xuất hiện ở Tang Tang trước mặt. Hệ thống thấp giọng, ta chỉ có thể ngẫm lại, nhưng cũng hứa vĩnh viễn cũng chưa cơ hội xuất hiện ở Tang Tang màn ảnh. Tang Tang lắc đầu, nàng nghiêm túc nói, thúc thúc, có cơ hội. Nói xong, Tang Tang giơ bộ lạ giỏi, điều ra tự chụp hình thức. Tiểu cô nương nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào, nàng răng rắc một tiếng, chụp một chương tự chụp chiếu. Nàng tay nhỏ cầm ảnh chụp, thanh âm mềm nhẹ nói, thúc thúc cùng Tang Tang là ở bên nhau không xa rời nhau, cho nên hiện tại, thúc thúc liền xuất hiện ở màn ảnh lạp. Hệ thống ngơ ngẩn, hắn nhìn Tang Tang trong tay này chương tự chụp chiếu. Bừng tỉnh gian, giống như thật sự gặp được có được thật thể chính mình, xuất hiện ở ảnh chụp, hắn tươi cười sáng lạn cùng bên cạnh tiểu cô nương cùng nhau chụp một chương đẹp ảnh chụp. Bánh xe quay lên tới đỉnh cao nhất, bắt đầu thong thả rơi xuống, Tang Tang còn không có thưởng thức đủ cảnh sắc, liền như cũ nhìn về phía trong suốt cửa kính ngoại. Chờ đến luân khoang sắp rơi xuống, Tang Tang chớp chớp ngập nước hai tròng mắt, ở thuyền hải tặc vị trí gặp được cây cọ hồng hùng thân ảnh. Kaka, ta nhìn đến chơi trò chơi Vương Tử Lạp, Tang Tang vươn tay nhỏ, chỉ qua đi mại thanh mại khí mà nói. Bùi Úc vọng qua đi, quả thật là hắn, nếu thấy được, vậy không thể bỏ lỡ. Đúng lúc này, bánh xe quay cũng dừng lại, Bùi Úc nắm Tang Tang xuống dưới, lập tức đi hướng Lục Tử Vân Khai, thấp giọng nói, chơi trò chơi Vương Tử. Hiện tại ở thuyền hải tặc vị trí. Lục Tử Vân gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đồng sự, trả lời, chúng ta cùng nhau qua đi. Đi vào Hoan Nhạc Thành, tuy rằng muốn làm công, nhưng lại không phải danh xứng với thực làm công người, Lục Tử Vân không hề áp lực tâm lý mà lưu. Đại gia đi tới thuyền hải tặc vị trí, tới chậm một bước, chơi trò chơi Vương Tử thân ảnh không thấy, nhưng đối phương hẳn là không đi xa. Bùi Úc mang theo Tang Tang cùng Lục Tử Vân ngay cả vội ở thuyền hải tặc phụ cận bắt đầu tìm người, bất quá chưa thấy được chơi trò chơi Vương Tử, lại vừa khéo cùng Hoắc Sơn cùng. Đường Luân cùng với Tang Chỉ Lưu ba người chạm mặt. Hoắc Sơn nghi hoặc, làm sao vậy đây là? Lục Tử Vân nhanh chóng trả lời, ở thuyền hải tặc bên này nhìn đến chơi trò chơi Vương Tử, đang ở tìm hắn. Đường Luân sau khi nghe được, hắn xoa xoa đôi mắt, vội vàng nói, các ngươi mau xem. Cây cỏ hồng hùng còn không phải là ở đối diện. Mấy người nghe vậy xem qua đi, chơi trò chơi Vương Tử thật đúng là chính là ở trong đám người. Bởi vì ở đối diện cách đó không xa, có vài vị thân xuyên thú đông phục nhân viên công tác trong tay đều ở cầm đủ mọi màu sắc khinh khí cầu. Tung bay khí cầu trương dương lại xinh đẹp, hấp dẫn tới rồi không ít du khách dừng lại, mà chơi trò chơi Vương Tử liền ở du khách trong đội ngũ, cho nên xem xóa. Tang Chỉ nghi hoặc mà gãi gãi đầu, nói, chơi trò chơi Vương Tử liền ở Hoan Nhạc Thành đi bộ, cũng không chơi giải trí hạng mục, chỉ là xem du khách chơi. Các ngươi nói này lại là vì cái gì? Nay liền rất khó suy đoán, Lục Tử Vân cười lắc đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía Hoắc Sơn, hỏi, chúng ta như thế nào thử hắn? Hoắc Sơn sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói, ta cùng Đường Luân đi trước, làm bộ là chơi trò chơi Vương Tử cuồng nhiệt phấn, xem hắn bản nhân có phản ứng gì. Nói xong, Hoắc Sơn cùng Đường Luân đi qua. Mà ở lúc này, xuyên thú đông phục nhân viên công tác đều đi địa phương khác thấu không khí, du khách cũng đi theo rời đi. cho nên to như vậy vị trí hiện tại cũng chỉ dư lại chơi trò chơi vương tử. Hoắc Sơn một phen vỗ vào chơi trò chơi vương tử bả vai, diễn tinh hô, vương tử vương tử. Chúng ta là người fan xa. Chuyên môn là vì ngươi mới gia nhập Hoan Nhạc Thành. Chơi trò chơi vương tử bị kinh tới rồi, hắn dùng sức động động, muốn tránh thoát khai, nhưng Hoắc Sơn sức lực đủ đại, vương tử căn bản không động đậy. Hoắc Sơn bất động thanh sắc mà rũ xuống đôi mắt, thu thu sức lực, trong lòng xác định chơi trò chơi vương tử thân thể tố chất là tuyệt đối so với không được tiểu sử quái. Không chỉ có như thế, thân thể hắn tố chất hẳn là có thể nói thực được. Đường Luân lúc này cũng diễn tinh bắt đầu kêu, chơi trò chơi vương tử, ta có thật nhiều bằng hữu đều là ngươi đến fans, thỉnh ngươi nhất định phải cho chúng ta ký tên A. Đường Luân thanh âm thanh triệt sang sảng, công nhận độ cao, chơi trò chơi vương tử nghe được hắn thanh âm sau, hắn đột nhiên quay đầu, gặp được khuôn mặt trắng non thanh tú cạo tóc đầu Đường Luân. Chơi trò chơi vương tử không thể tin tưởng mà ngẩn người, một đạo dùng máy thay đổi thanh âm cổ quái thanh âm, chậm rãi vang lên, Tiểu Luân. Cái này đến phiên Đường Luân chấn kinh rồi, hắn thần sắc kinh ngạc. Ngươi thế nhưng nhận thức ta. Ngươi là ai? Hoắc Sơn nhìn một vòng bốn phía, hắn thấp giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hồi quán cà phê. Đường Luân gật đầu, mà chơi trò chơi vương tử đồng dạng phối hợp gật gật đầu. Lục Tử Vân bọn họ ở cách đó không xa đều thời khắc mà chú ý Hoắc Sơn cùng Đường Luân động tác, nhưng đoàn người lại trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ làm bộ là. Chơi trò chơi vương tử cùng nhật fans, thật đúng là có thể đem người cấp đã lừa gạt tới. Tăng chỉ giơ ngón tay cái lên, thẳng hông như bức. Nghĩ thầm chơi trò chơi vương tử không chỉ có đồng thú còn rất đơn thuần hảo lửa. Hoắc Sơn nhìn bọn họ biểu tình, biết đại gia là hiểu lầm, hắn lắc đầu, nhanh chóng giải thích, chơi trò chơi vương tử nhận thức Đường Luân, chúng ta hiện tại phải về thời gian quán cà phê. Nói xong, đại gia liền tất cả đều hướng tới quán cà phê vị trí đi đến. Cũng may mắn quán cà phê khoảng cách không xa, bằng không này một đại ba người ở hơn nữa Hoan Nhạc Thành lão đại chơi trò chơi vương tử, là cũng thật đủ dẫn nhân chú mục. Vào quán cà phê, quầy ba liền còn chỉ có Lục Tử Đình một mình một người tịch mịch vô cùng mà ở sát cái ly. Nhìn thấy mọi người đều đã trở lại, Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà liền đem rẻ lau cấp ném, trực tiếp vọt ra. Mà đương nhìn đến thân xuyên cây cỏ hồng gấu đông phục chơi trò chơi vương tử cũng ở khi, hắn giật mình không thôi, làm mặt quỷ mà nhìn về phía Tăng Chỉ, hỏi cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tăng Chỉ buông tay, tỏ vẻ hắn cũng là vẻ mặt ngộng bức, còn không có biết rõ ràng sự tình phát triển. Đại gia tìm một chỗ ghế dài ngồi xuống, Lục Tử Đình rất có ánh mắt mà trực tiếp đem cửa hàng môn cấp đóng lại, treo một chương bế cửa hàng thẻ bài. Chơi trò chơi vương tử nguyện ý lại đây, hoàn toàn chính là bởi vì Đường Luân. Nhưng Đường Luân chính mình cũng là không hiểu ra sao, căn bản không thể tưởng được chơi trò chơi vương tử rốt cuộc là ai. Hắn gãi gãi đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhận thức ta, có thể phiền toái trích một chút khăn trùm đầu sao? Chơi trò chơi vương tử gật đầu, nàng giơ tay thong thả mà tháo xuống cây cọ hồng hùng khăn trùm đầu. Thấy được nàng khuôn mặt sau, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc đến không gì sánh kịp. Chỉ thấy ở chơi trò chơi vương tử thân phận hạ chính là một vị tóc trắng bệnh, khỏe mắt bố có nếp nhăn, thần sắc lược hiện tiểu tụy lão nhân. Tiểu Luân là ta, Lục Ninh mãi mãi. Xóa máy thay đổi thanh âm sau, Lục mãi mãi lược hiện giàn mua thanh âm vang ở đại gia bên hai. Đường Luân khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn lẩm bẩm tự nói, Lục mãi mãi như thế nào sẽ là ngài? A Ninh đâu? Cùng lúc đó, hệ thống càng là bị kinh đến bắt đầu thét chói tai, hắn điên cuồng hét lên. Đáng chết cốt truyện, lại tan vỡ sao. Ở trong sách chơi trò chơi vương tử rõ ràng chính là người trẻ tuổi A, sao có thể sẽ là trước mặt vị này lao nhân. Căn cứ trong sách cốt truyện miêu tả, ở Hoan Nhạc Thành, chơi trò chơi vương tử chính là danh xứng với thực một cái tiểu biến thái. Theo tất là bởi vì hắn thơ hấu đã chịu thật lớn thương tổn, cho nên hắn buồn phải dùng cả đời tới chữa khỏi thơ hấu. Mà tận thế tiến đến sau, hắn đạt được có quan hệ điện lực phương diện dị năng sau, liền quyết định muốn chế tạo ra thuộc về chính mình một cái độc nhất vô nhị công viên trò chơi, tới đền bù thơ hấu chưa bao giờ đi qua công viên trò chơi tiếc nuối. Cũng bởi vậy, hắn cho chính mình lấy được danh hiệu gọi là chơi trò chơi vương tử. Nhưng thơ hấu thời kỳ tạo thành thương tổn, há là một tòa công viên trò chơi liền có thể đền bù, cho nên chơi trò chơi vương tử tính cách càng thêm cố chấp và mẹo. Hắn chỉ dựa vào yêu thích liền sẽ giết hại người sống sót, còn an bài Hoan Nhạc Thành tang thi tiếp đãi ngày. Cho nên tiểu biến thái chơi trò chơi vương tử ở trong sách tuyệt đối không tính là chính diện nhân vật. Nhưng hiện tại văn chung chơi trò chơi vương tử lại biến thành một vị lão nhân, cái này làm cho hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà đúng lúc này hệ thống linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới tiểu sử quái. Hắn âm thầm nhíu mày, trong sách chơi trò chơi vương tử đều là độc lai độc vãng, không có xuất hiện quá cái gọi là tiểu sử quái trợ thủ. Cho nên, hắn không khỏi suy đoán, tại đây tan vỡ trong cốt truyện, tiểu sử quái mới là nguyên bản chơi trò chơi vương tử. Đường Luân ôm đầu, bức thiết mà muốn biết này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nhìn Lục nãi nãi, thấp giọng hỏi, Lục nãi nãi, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? A Ninh không cùng ngươi ở bên nhau sao? Lục nãi nãi khàn khàn thanh âm vang lên, A Ninh đi rồi. Đường Luân hốc mắt nháy mắt đỏ, hắn là bị cắn sao? Lục nãi nãi thần sắc chua xót, ta cùng A Ninh từ tiểu khu chạy ra tới sau, chúng ta không biết muốn đi đâu, cuối cùng liền nghĩ phải rời khỏi Vân Thành. Ở trên đường thời điểm, gặp được một đôi phu thê ý mang chúng ta một đoạn. Lúc ấy đi ngang qua một nhà đại siêu thị, chúng ta liền xuống xe đi thu thập vật tư, nhưng bị tang thi tập kích, A Ninh liền ở khi đó bị chảo bị thương. Lục nãi nãi lại nhảy nói, ta ôm cánh tay thượng đều là huyết A Ninh, hắn tránh thoát khai không cho ta ôm. Hắn nói, nãi ngươi đi mau, ta sẽ biến tang thi cắn ngươi, chúng ta đây đều sẽ chết. Ta đều sống một đống tuổi, ta còn sợ cái gì có chết hay không, ta chỉ nghĩ cùng A Ninh ở bên nhau. A Ninh không muốn, hắn làm ta nhất định phải sống, sống đến sống lâu trăm tuổi. Lục nãi nãi đôi mắt đỏ bừng nghẹn ngào. A Ninh sau khi chết, nàng đã chảy quá nhiều nước mắt, giờ phút này nước mắt phảng phất đều chảy khô, chỉ còn lại có khô khốc. Lục nãi nãi nhìn vong hồng hùng khăn trùng đầu, nàng thanh âm nghẹn ngào, A Ninh không nghĩ biến tang thi cắn người, hắn chạy, chạy thật nhanh, ta đuổi không kịp. Hắn chạy tới trên lầu, nhảy lầu. Ta nhìn trên mặt đất A Ninh, ngồi ở hắn thân tưởng nhiều bồi bồi hắn, cũng nhìn đến có thật nhiều tang thi vọt lại đây. Ta cho rằng ta sẽ chết. Cùng A Ninh cùng chết, nhưng ta này lao thái bà, thật sự như A Ninh theo như lời sống, sống sót. Đường Luân đôi mắt hồng toàn bộ nhìn Lục nãi nãi, hắn ách thanh hỏi, Lục nãi nãi, là vai hề ngoan cứu ngươi sao? Là hắn là cái hảo hải tử, Lục nãi nãi gật đầu, hắn giúp ta đánh lui tăng thi, giúp ta đem A Ninh thi thể hỏa táng. Nói đến này, Lục nãi nãi trên mặt mang lên điểm cười, hắn còn giúp ta làm một cái bình nhỏ vòng cổ, bên trong có thể trang A Ninh cho cốt, như vậy ta là có thể mỗi ngày đều mang. Đường Luân mím môi, hắn thấp giọng tiếp tục hỏi, Lục nãi nãi, sao lại đâu? Ngại như thế nào trở thành chơi trò chơi vương tử? Lục nãi nãi thần sắc bi thương, sao lại, hắn hỏi ta, A Ninh có hay không đi qua công viên trò chơi? Ta nói không có, A Ninh mệnh khổ, không đi qua. Hắn gật đầu, hắn nói hắn cũng mệnh khổ, không đi qua. Nếu hắn cùng A Ninh cũng chưa đi qua công viên trò chơi, hắn liền đề nghị, muốn chế tạo ra ở tận thế độc nhất vô nhị công viên trò chơi. Lục nãi nãi thanh âm nghẹn ngào. Ta đi theo hắn đi tới Hoan Nhạc Thành, hắn là thực xuất sắc rất lợi hại hải tử, sở hữu tang thi đều không phải đối thủ của hắn. Hoan Nhạc Thành giải trí phương tiện cũng tất cả đều một lần nữa thông thượng điện, sở hữu hết thể đều có thể chơi. Lục mãi mãi tươi cười nhạt nhẽo, hắn mang ta đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn, ta nói ta một đống tuổi, chơi bất động. Hắn liền nói cho ta, đây là vì An Ninh chơi. Lòng ta tưởng hắn nói không sai, ta mang An Ninh cho cốt, ta chơi một ít giải trí hạng mục. A Ninh khẳng định cũng có thể cảm nhận được. Nói đến này, Lục mãi mãi không khỏi thở dài, bất quá, ta tóm lại là lao nhân, có thể chơi cũng chỉ có ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay, cái khác cũng chỉ có thể đứng ở một bên xem. Sau lại, hắn cảm thấy to như vậy công viên trò chơi chỉ có chúng ta hai người, quá không thú vị nhàm chán, một chút đều không giống như là chân chính công viên trò chơi. Lục mãi mãi cười lắc đầu, cho nên hắn liền đề nghị muốn hấp dẫn rất nhiều người sống sót tiến vào, đem đại gia phân thành hai bát. Một bát đương du khách, một bát đương nhân viên công tác, làm Hoan Nhạc Thành trở nên muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Lục nãi nãi, ngài thân phận chơi trò chơi vương tử lại là sao lại thế này, Đường Luân hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng. Ta đây là vì A Ninh giả, Lục nãi nãi rũ mắt nhìn chính mình trên người thú đông phục, nhẹ giọng nói, hắn hỏi ta có nguyện ý hay không, sắm vai một cái tân thân phận xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Hắn cho ta suy nghĩ một cái tân danh hiệu, liền kêu làm chơi trò chơi vương tử. Hắn hỏi ta có nguyện ý hay không dùng tên này. Ta đương nhiên nguyện ý, Lục mãi mãi cười cười, ta biết vương tử hàng nghĩa, cho nên ta muốn cho A Ninh cũng đương một lần vương tử. Chương 39. Lục mãi mãi giả nua trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nàng chậm rãi tự thuật, nhưng ở đây mọi người đều có thể cảm nhận được nàng bi thống đau thương. Đối vị này lão nhân mà nói, nàng vốn nên an hưởng lúc tuổi già. Nhưng tận thế trước, nhi tử bạo ngược bất hiếu, làm nàng cùng A Ninh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chưa bao giờ quá một ngày lành. Tận thế sau, thương yêu nhất A Ninh lại ly nàng mà đi, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, là tiểu xỉu quay xuất hiện mới trợ giúp cứu vớt nàng. Lục mãi mãi nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính ngoại ồn ào náo nhiệt Hoan Nhạc Thành, nàng nhẹ giọng lặp lại, ta vì A Ninh sắm vai chơi trò chơi vương tử, này đó đều là tiểu xỉu quái ở trợ giúp ta, hắn là một cái rất tốt hải tử. Đường Luân hít sâu một hơi, hỏi, Lục mãi mãi, ngài là biết tang thi tiếp đãi ngài đi. Không thể nghi ngờ. Lục mãi mãi tuyệt đối là rõ ràng, nàng gật đầu. Ngài không cảm thấy tang thi tiếp đãi ngày quá phản nhân loại sao? Ngài không ngăn cản hắn, đều như vậy ngược lại còn cho rằng tiểu xỉu quái người hảo, Đường Luân vô pháp lý giải, nói chuyện âm lượng không khỏi cất cao. Lục mãi mãi nhìn trước mặt thần sắc lược hiện tức giận Đường Luân, nàng giật mình, ngay sau đó thấp giọng nói, ở tang thi tiếp đãi ngày mở ra cùng ngày, tiểu xỉu quái là vui vẻ vui sướng, tổ này liền vậy là đủ rồi. Nàng An Ninh ở lúc đi, mới 13 tuổi mới vừa thượng sơ trung tuổi tác. Mà sinh hoạt ở như vậy gia đình hoàn cảnh chung, Lục Nãi Nãi biết, An Ninh vui vẻ vui sướng nhật tử rất ít rất ít. Cho nên gặp được tiểu xỉu quái sau, Lục Nãi Nãi sẽ không ngăn trở hắn sở làm bất luận cái gì quyết định, nàng tưởng, người tồn tại còn không phải là vì vui vẻ vui sướng sao. Nàng thích xem tiểu xỉu quái cao hứng vui sướng bộ dáng, liền cũng như gặp được An Ninh. Đường Luân nhấp môi vừa định phản bác, Lục Tử Vân tay mắt lanh lẹ vô vô bờ vai của hắn, ngăn cản hắn. Hắn nhìn trước mặt lão nhân, hoan thanh nói, Lục Nãi Nãi, tang thi tiếp đãi ngày chính là hai ngày này đúng không? Đoạn Hiển Đạt biết đại khái thời gian, nhưng cũng không xác định là hậu thiên vẫn là ngày kia. Đúng vậy, là tại hậu thiên, Lục Nãi Nãi gật đầu. Lục Tử Vân phóng nhẹ thanh âm, giả như chúng ta nếu là ngăn trở tiểu xỉu quái mở ra tang thi tiếp đãi ngày, ngươi sẽ ngăn lại chúng ta sao? Lục Nãi Nãi bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn trước mặt vài vị người trẻ tuổi, nàng lắc đầu, ta ngăn không được các ngươi, ta cũng biết các ngươi ý tứ. Nhưng ở lòng ta tiểu xỉu quái chính là cái hảo hài tử, vô luận hắn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì hắn bồi hắn. Lục mãi mãi cười cười, nàng thanh âm khàn khàn nhưng cũng đủ kiên định, đã biểu lộ lập trường. Ở đây mọi người nhìn trước mặt tóc trăng xóa lao nhân, đối với nàng trả lời, Lục Tử Vân bọn họ trong lòng đã co đoán trước, tỏ vẻ đều có thể lý giải. Chẳng qua Đường Luân Nhân cùng Lục mãi mãi làm hàng xóm nhiều năm, cho nên ở nghe nói nàng sau khi trả lời, lại đột nhiên cảm giác trong trí nhớ hòa ái dễ gần Lục Nãi Nãi tựa hồ thay đổi một người. Hắn hoàn toàn tưởng không rõ, Lục Nãi Nãi vì cái gì như vậy duy trì tiểu xỉu quái, ngay cả tang thi tiếp đãi ngày như vậy biến thái ý tưởng đều có thể dung túng. Lục Nãi Nãi, ngươi là ở tiếp tay cho giặc ngươi biết không? Đường Luân tức giận thanh âm vang lên, Lục Nãi Nãi có trong nháy mắt trầm mặc, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta biết, nhưng ta cái này lao thái bà hiện tại duy nhất để ý cũng chỉ có tiểu xỉu quái. Nói xong, Lục Nãi Nãi một lần nữa mang lên cây cỏ hồng hùng khăn trùng đầu, quán cà phê cửa kính bị kéo ra. Lục Nãi Nãi bước đi tập tễnh đi ra quán cà phê, nhìn nàng rời đi bóng dáng, mấy người trầm mặc mà thu hồi ánh mắt. Hoắc Sơn ho nhẹ một tiếng, phát biểu cái nhìn, cảm giác tiểu xỉu quái trở thành Lục Nãi Nãi tinh thần cây trụ, nàng đem sở hữu hết thảy đều ký thác ở tiểu xỉu quái trên người. Hẳn là đem hắn coi như an ninh, Lục Tử Đình thở nhẹ một hơi, tiếp lời nói. Mấy người nghe vậy tán đồng gật đầu. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Có thể ngăn cản tiểu xỉu quái mở ra tang thi tiếp đãi ngày sao? Tang chỉ sờ sờ cằm, mở miệng nói. Làm hết sức đi, huống hồ dựa theo Đoạn Hiển Đạt lời nói, Hoan Nhạc Thành người sống sót chống cự tiếp đãi ngày đều có kinh nghiệm, hậu thiên tiếp đãi ngày chưa chắc sẽ có người thương vong, Lục Tử Vân thần sắc suy tư mà trả lời. Tang Tang chớp chớp hai tròng mắt, nghe các ca ca nói chuyện với nhau, có chút nàng nghe hiểu có chút không có, cho nên tiểu gia hỏa liền cảm thấy hảo nhàm chán ngao. Nàng quay đầu, nhìn về phía cửa kính ngoại, bị từ chỗ cao tấn mánh rơi xuống màu đỏ tàu lượn siêu tốc hấp dẫn ở ánh mắt. Hào kích thích, thật ngầu. Tang Tang mãi thanh mãi khí mà hoa một tiếng, nàng kéo kéo Bùi Úc tay háo, nhuyễn thanh nói, ca ca, Tang Tang cũng tưởng ngồi tàu lượn siêu tốc. Không thể, ngươi quá nhỏ, còn chưa tới có thể ngồi tàu lượn siêu tốc tuổi tác, Bùi Úc lắc đầu cự tuyệt. Tang Tang nghi hoặc mà vai vai đầu, ta đều 3 tuổi còn nhỏ sao. Bùi Úc nhìn tiểu gia hỏa nghiêm trang bộ dáng, hắn nhẹ nhàng cười cười. Gật gật đầu. Tang Tang tiếc nuối mà thở dài, sau đó vươn ngón tay nhỏ hướng nơi xa ở trời cao lúc gần lúc hiện thuyền hải tặc, ta đây có thể ngồi cái này sao? Thuyền hải tặc kích thích tính so tàu lượn siêu tốc tiểu nhiều, cũng tương đối thích hợp tiểu gia chơi. Bùi Úc đồng ý gật đầu, sau đó hắn cùng đại gia nói một tiếng, nắm Tang Tang đi ra quán cà phê. Tới rồi thuyền hải tặc vị trí, lối vào có không ít du khách ở xếp hàng, Bùi Úc cùng Tang Tang đứng ở ầm ĩ đội ngũ mặt sau. Mà đúng lúc này, từ nhập đàn trung buộc phát ra từng trận mà tiếng kinh hô, chỉ thấy thân xuyên màu tím Âu phục tiểu xỉu quái hoạt ván trượt tao bao lên sân khấu. Hắn giang hai tay cánh tay, vui cười hô lớn, Hoan Nhạc Thành các vị các du khách, tiểu xỉu quái tới điều tra du khách vừa lòng độ lạc, xin hỏi các ngươi chơi. Vui vẻ không? Nếu là vừa lòng nói, liền cấp 5 sao khen ngợi Nga. Ở điên điên khí không giống người bình thường tiểu xỉu quái trước mặt, đông đảo người sống sót ai dám nói không, đại gia sôi nổi gật đầu, lớn tiếng phụ hòa nói. Vui vẻ thực vui vẻ. Tiểu xỉu quái nga một tiếng, trên mặt biểu tình lại thoạt nhìn không rất cao hứng, hắn nhíu mi, lẩm bẩm nói, các ngươi trả lời nhanh như vậy, đều không có tự hỏi, nên không phải là ở gạt ta có lệ ta đi. Những người sống sót, ngươi biết liền hảo. Đại gia trong lòng vô ngữ tử, không khỏi yên lặng phun tảo tiểu xỉu quái sao như vậy làm ra vẻ, nhưng trên mặt không dám hiển lộ ra tới, trong lúc nhất thời liền đều sôi nổi tiêu thanh. Làm ra vẻ tiểu xỉu quái không thuận theo không buông tha, hắn tầm mắt đảo qua đông đảo người sống sót, cuối cùng ngón tay hướng một người nhiễm hồng mao tuổi trẻ nam nhân, cười hì hì rất có hứng thú mở miệng. Ngươi tới nói một câu bởi vì những cái đó phương diện đối Hoan Nhạc Thành mà cảm thấy vừa lòng, cho ta nói ra cụ thể nguyên nhân. Bị cù đến người trẻ tuổi giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nghe xong tiểu xỉu quái yêu cầu sau, đoán ra đây là muốn cho hắn nói thiên khen Hoan Nhạc Thành tiểu viết văn. Hắn vắt hết óc nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, cảm xúc no đủ mà bắt đầu thổi cầu vồng thí. Thật không dám dâu dếm, ở Hoan Nhạc Thành ta tìm được rồi ra cảm giác, đi vào nơi này tựa như về tới ra giống nhau. Hơn nữa nơi này công nhân công tác năng lực cường nói chuyện lại dễ nghe, ai u, ta siêu thích nơi này. Tiểu xỉu quái nghe cao hứng, hắn vừa lòng gật đầu, còn có đâu? Này còn chưa đủ a. Hồng Mao người trẻ tuổi sửng sốt, nhưng hắn đầu góc chuyển mau, gặp nguy không loạn mà bắt đầu tiếp tục tuổi. Hoan Nhạc Thành có thể có hiện giờ phát triển, là trăm triệu không rời đi ngài vất vả cần cụ trả giá, có ngài tồn tại, Hoan Nhạc Thành mới có thể trở thành no một. Thử hỏi ai không thích nghe cầu vồng thí? Hư Vinh tiểu xỉu quái càng là siêu thích nghe, cho nên hắn trong lòng càng thêm cao hứng không thôi. Hắn hì hì mà cười cười, tâm tình không tồi mà nói, nguyên lai ở các ngươi trong lòng, ta lợi hại như vậy được hoan nghênh, kia hôm nay ta liền cùng đại gia cùng nhau chơi thuyền hải tặc lạc. Có ta làm bạn, các ngươi có phải hay không càng thêm vui vẻ lạc? Những người sống sót nghĩ thầm, không, cũng không có, cầu xin ngươi đừng như vậy tự tin tự luyến. Nhưng loại này phun tào lời nói sẽ chỉ ở trong lòng ngẫm lại. Trên mặt đại gia chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Cứ như vậy tâm tình không tồi vai hề ngoan hừ không thành làn điệu ca, đứng ở du khách đội ngũ chung, bắt đầu cùng nhau xếp hàng chuẩn bị chơi thuyền hải tặc. Vừa vặn, tiểu xỉu quái liền đứng ở Bùi Úc cùng Tang Tang mặt sau. Bùi Úc tâm sinh đề phòng, không khỏi nắm chặt Tang Tang tay nhỏ. Mà tiểu xỉu quái cúi đầu xem chỉ tới hắn cẳng chân vị trí tiểu gia hỏa, cong lưng, vươn ra ngón tay nhẹ chọc chọc nàng phía sau lưng, kinh hỉ nói, ta nhớ rõ ngươi nga. Ngươi là Hoan Nhạc Thành tuổi tác nhỏ nhất du khách. Tang Tang quay đầu, nhìn tươi cười sán lạn tiểu xỉu quái, nàng chớp chớp trong suốt hai tròng mắt, nói, ta cũng nhớ rõ ngươi, ngươi giúp ta đáp khí cầu, cảm ơn. Tiểu cô nương thanh âm mãi hô hô, nghe tới như là ở đường vải phao qua giống nhau. Nói cảm ơn khi, trên mặt tiểu biểu tình lại siêu nghiêm túc, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Mà tính cách kỳ kỳ quái quái tiểu xỉu quái liền thích nhất khả khả ai ai ấu tể lạc, hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh mà đề nghị. Chờ một lát chơi thuyền hải tặc thời điểm, chúng ta ngồi cùng nhau được không? Bùi Úc nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày, hắn đem Tang Tang hướng phía sau lôi kéo, thanh âm lãnh đạm mà nói, không hảo. Tiểu xỉu quái hiện tại tâm tình hảo, đối với Bùi Úc cự tuyệt không có sinh khí, ngược lại cười hì hì làm cái mặt quỷ, trả lời, ngươi nói không tính, muốn nghe nàng. Tang Tang ngửa đầu nhìn thần sắc lãnh đạm Bùi Úc, lại quay đầu vọng liếc mắt một cái hoa hoẹ loẹ loẹt mà tiểu xỉu quái. Nàng nghi hoặc mà quay đầu, hỏi. Ngươi vì cái gì tưởng cùng ta ngồi cùng nhau chơi thuyền hải tặc? Bởi vì ngươi đang yêu, tiểu xỉu quái ngồi xổm xuống thân mình, tươi cười sán lạn mà nói. Tang Tang bị hắn khen thẹn thùng lên, trắng nón mà gương mặt đỏ hồng, nàng thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng nghĩ đến Bùi Úc ca ca không đồng ý. Tiểu gia hỏa mặt lộ vẻ suy tư, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ngại thanh mại khi nói, như vậy được không, ngươi cùng Bùi Úc ca ca ngồi cùng nhau, hắn ở ta hai người trung gian. Chúng ta ba người có thể ngồi thành một loạt. Như vậy ngươi cũng chính là cùng ta ngồi cùng nhau lạp. Bùi Úc. Tiểu xỉu quái. Hai người liếc nhau, đồng thời người da đen dấu chấm hỏi mặt, hai bên đều buột miệng thốt ra mà cự tuyệt, mới không cần cùng hắn ngồi cùng nhau. Tang Tang nhấp nhấp miệng, chỉ cảm thấy hai vị đại ca ca đều hảo khó nói lời nói nga. Nàng giống tiểu đại nhân tựa mà thở dài, mở ra tay nhỏ, nhuyễn thanh hỏi, ta đây ngồi trung gian có thể chứ? Lúc này Bùi Úc cùng tiểu xỉu quái cũng chưa ý kiến, gật đầu, có thể. Thấy hết thể mà hệ thống kinh hô ra tiếng, khen nói, Tang Tang giỏi quá, ngươi nhất định là tuổi nhỏ nhất Đoan Thủy Đại Sư. Chương 40. Đoan Thủy Đại Sư Tang Tang cùng Bùi Úc cùng với tiểu xỉu quái bước lên thuyền hải tặc, nàng ngồi ở hai người trung gian, trước mắt to tò mò mà nhìn trên chỗ ngồi an toàn hệ mang, sau đó ra dáng ra hình địa học đối diện du khách đem đai an toàn cấp hệ thượng. Chờ đến du khách đều ngồi xong, này con thuyền lớn liền bắt đầu lung lay di chuyển lên, như là ở ngồi bàn đu dây, siêu cấp hảo chơi. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh mà mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên vui vẻ không thôi. Sau đó nàng mở ra tiểu cánh tay, cảm thụ một phen nên diện đánh tới gió nhẹ, trên đầu bím tóc nhỏ bị gió thổi đều cơ cơ. Ở thuyền hải tặc thượng các du khách tuy rằng đều là người sống sót sắm vai, nhưng vào giờ phút này, mọi người đều đắm chìm ở giải trí hạng mục, đồng dạng đều chơi thật sự vui vẻ, trong miệng phát ra cao hứng hoan hô. Đương thuyền hải tặc diêu đến tối cao vị trí, có thể quan sát đến cả tòa Hoan Nhạc Thành, ở tận thế, nó ồn ào sôi sục náo nhiệt đến giống như khác cái xã hội không tưởng tiểu thế giới. Tiểu sửu quái cởi bỏ đai an toàn, đứng lên, hắn vươn tay hư hư chỉ qua đi, đầy mặt sung sướng, xem, đây là ta cùng chơi trò chơi vương tử thế giới, mọi người đều vui vẻ lại vui sướng, vô ưu vô lự mà không có chút nào phiền não. Ở Hoan Nhạc Thành cỡ nào tốt đẹp à, tiểu sửu quái tươi cười đầy mặt mà phát ra cảm khái, loại này tốt đẹp yêu cầu vẫn luôn kéo dài đi xuống, ta sẽ làm Hoan Nhạc Thành mỗi người đều vẫn luôn vui sướng đi xuống. Bùi Úc ngước mắt nhìn Trung Nhị Độ bạo biểu tiểu sửu quái, thanh âm thanh đạm mà mở miệng, ngươi xác định. Đương nhiên, tiểu sửu quái vô cùng tự tin. Hắn tựa hồ sợ Bùi Úc không tin, nhìn về phía thuyền hải tặc thượng mặt khác vài vị du khách, cười hì hì hỏi, ở Hoan Nhạc Thành, các ngươi sung sướng không? Đây chính là toi mạng đề a, ai dám trả lời không khoái hoạt, những người sống sót đều vội vàng gật đầu trả lời, vui sướng, chúng ta rất vui sướng. Tiểu sửu quái vừa lòng nhướng mày, dùng một loại ta nói rất đúng đi biểu tình nhìn Bùi Úc, cong cong khỏe miệng, tươi cười sung sướng mà tiếp tục nói, đây chính là ở mặt thế ai, mà Hoan Nhạc Thành như vậy an toàn, đại gia lại không cần lo lắng tăng thi, như thế nào sẽ không khoái hoạt đâu. Ngươi nếu muốn cho mọi người đều vui sướng, kia vì cái gì muốn tổ chức tăng thi tiếp đãi ngày? Bùi Úc nhìn thoáng qua Hoan Nhạc Thành ngoại thế giới, đen nghìn nghịt tang thi tệ ở ngoài cửa, chờ đến hậu tiên, chúng nó liền sẽ như thủy triều lên mà nước biển dũng mãnh vào Hoan Nhạc Thành. Nga, ngươi nói bọn họ à, tiểu sửu quái cười hì hì, hắn theo Bùi Úc mà tầm mắt nhìn về phía một đoàn tang thi, dùng một loại đương nhiên mà ngữ khí trả lời, bởi vì tang thi cũng yêu cầu vui sướng à, cho nên ta mới khai triển tang thi tiếp đãi ngày ác. Hắn trên mặt biểu tình nhẹ nhàng bâng quơ, nói chuyện ngữ khí lại quá mức đương nhiên. Ở đây mặt khác người sống sót thân thể cứng đờ, sắc mặt đọc lại. Cũng chính là tiểu sửu quái này phiên tư thái, làm những người sống sót đều càng thêm xác định, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Bất quá, tiểu sửu quái híp híp mắt, hắn dùng một loại hoài nghi mà ánh mắt nhìn Bùi Úc, ngay sau đó cong lưng, để sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết tang thi tiếp đãi ngày kỳ thật là bút tích của ta? Ở Hoan Nhạc Thành, những người sống sót biết nói chính là chơi trò chơi vương tử mới là này tòa xã hội không tưởng chủ nhân. Tiểu sửu quái là tiểu trợ thủ, kia khai triển tang thi tiếp đãi ngày tự nhiên cũng là chơi trò chơi vương tử chủ ý. Nói đến này, tiểu sửu quái bên môi ý cười hoàn toàn liễm đi, hắn ánh mắt âm trầm lại lạnh nhạt, khẳng định mà nói, các ngươi gặp qua chơi trò chơi vương tử. Bùi Úc khẽ ừ một tiếng, hắn nâng lên đôi mắt, mắt lạnh mà hai tròng mắt nhìn thẳng tiểu sửu quái, ngươi yên tâm, chúng ta không có thương tổn nàng. Ngươi cho rằng ta ở lo lắng chơi trò chơi vương tử? Tiểu sửu quái hừ cười một tiếng, xua xua tay chỉ, này thật đúng là chê cười, ta chính là lãnh khốc vô tình không có tâm địa tiểu sửu quái, ta sẽ để ý nàng. Không đối, tang tang nghe xong tiểu sửu quái nói, nhấp nhấp miệng nhỏ, không tán đồng mà lắc đầu. Ta mụ mụ nói, nhân loại nhất khẩu thị tâm phi lạc, cho nên ngươi khẳng định siêu để ý chơi trò chơi vương tử. Tiểu sửu quái giật mình, ngay sau đó thẹn quá thành giận mà phản bác, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Ta mới không để bụng nàng. Ngươi sinh khí lạc. Tang tang chớp chớp thủy nhuận mà hai trong mắt. Tay nhỏ nắm tay dùng sức mà vẫy vẫy, khẳng định mở miệng, cho nên ta nói chính là đối. Tức chết quái, tức chết quái. Tiểu sửu quái táo bạo mà ra tiếng, dù sao ngươi nói mà không đúng, hơn nữa ngươi hiện tại chọc ta sinh khí, ta bất hòa ngươi chơi. Tang tang nghi hoặc mà vai vai đầu, trắng nón mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khó hiểu biểu tình. Nàng nói, rõ ràng là ngươi chủ động muốn cùng ta chơi nha, cũng là ngươi nói ngồi thuyền hải tặc muốn cùng ta ngồi ở cùng nhau đâu, ngươi đều quên lạc. Tiểu sửu quái. Vai hề lại là ta chính mình. Bùi Úc nhìn tiểu sửu quái ăn mệt bộ dáng, hắn cong môi cười cười, giơ tay xoa xoa tang tang trên đầu bím tóc nhỏ. Tiểu sửu quái thở phì phì mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, chờ thuyền hải tặc dừng lại, hắn liền nhảy xuống thuyền, nhanh như chớp lóe không ảnh. Tang tang rũ xuống mí mắt, nhỏ dài cong vút mà lông mi run rẩy, nàng ngãi thanh mãi khí mà cảm khái mụ mụ nói thật đối, nhân loại chính là rất thích khẩu thị tâm phi nga. Bùi Úc rôi tay khẻ khẻ nàng giữa trán tóc mái, hoán thanh hỏi, ngươi cũng là nhân loại ấu tể, vậy ngươi thích khẩu thị tâm phi sao? Ta là ấu tể, nhưng mới không phải nhân loại đâu, tang tang lắc lắc đầu nhỏ. Bùi Úc biết tuổi này tiểu bằng hữu đều thích nói chút kỳ quái nói, hắn thần sắc bất biến, nhẹ con môi, theo nàng lời nói tiếp tục nói, nếu tang tang không phải nhân loại, có phải hay không liền sẽ không khẩu thị tâm phi? Đương nhiên rồi, tang tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, nàng ngọt tư tư mà cười cười. Lúng đồng tiền lộ ra tới, thanh âm mãi giòn mà nói, tựa như ta thích Bùi Úc ca ca, đều sẽ trước tiên nói cho ngươi, mới sẽ không gạt ngươi. Trang ở trong lòng thích, nếu là nghẹn không nói nói, nó sẽ bị buồn hư. Tang Tang ngón tay chọc chọc trái tim vị trí, ngẩng đầu nhỏ nhìn Bùi Úc, nghiêm túc mở miệng, cho nên Bùi Úc ca ca mới không thể làm một cái khẩu thị tâm phi đại nhân. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, nhìn tươi cười ngọt ngào tiểu cô nương, hắn ngẩn ra một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng gật gật đầu, hảo nga. Tang Tang mắt to cong thành trăng non, chờ mong hỏi, kia Bùi Úc ca ca có thích hay không Tang Tang? Hắn tính cách từ trước đến nay an tĩnh nội liễm, có điểm ngượng ngùng trả lời, do dự nửa ngày, nhị tiêm hồng hồng mà nói, thích. Ta cũng là ngao, Tang Tang nhấp môi vui vẻ mà cười cười, siêu lớn tiếng mà nói, ta thích nhất các ca ca lạp. Hệ thống nghe vậy, vội vàng hỏi, nhai con, ta đâu, người thích ta không? Tang Tang hai tròng mắt tinh lượng mà dùng sức gật đầu, thích liền phải lớn tiếng nói ra, ta đương nhiên cũng thích hệ thống thúc thúc lạp. Hệ thống cảm thấy mỹ mãn, chảy xuống cảm động mà nước mắt, hắn chân tình thực lòng mà nói, Tang Tang, bởi vì ngươi nói, thúc thúc hảo vui vẻ, ngươi chính là ta hôm nay vui sướng suối nguồn. Chương 41. Ngồi xong thuyền hải tặc, Bùi Úc mang theo Tang Tang trở lại quán cà phê. Lúc này bên trong chỉ có Lục Tử Đình cùng Tang Chi ở, cùng với mấy cái giải rác du khách ngồi ở ghế dài thượng phát ngốc, mà Lục Tử Vân Hoắc Sơn cùng Đường Luân ba cái làm công người vội vàng đi công tác. Lục Tử Đình cầm rẻ lau làm bộ làm tịch mà sát pha lên ly, hắn nhìn về phía bên ngoài dần dần ảm đạm xuống dưới sắc trời, kêu rên một tiếng nói, Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác nói chúng ta là 996, này muốn tới buổi tối 9 giờ mới có thể tan tầm nghỉ ngơi, cũng quá mệt mỏi a. Thân thể không mệt nhưng tâm mệt, tận thế trước hắn cùng Lục Tử Vân là du lịch bắt chủ, công tác thời gian tự do thực, cho nên làm hắn làm 996 làm công người, hắn thật đúng là vô pháp thói quen. Hiện tại mau đến 6 giờ, ngươi còn có 3 cái giờ là có thể tan tầm, ở kiên trì một hồi, khô cứng cha, Tang Chỉ vô vô bờ vai của hắn, khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế, ở từ không gian sờ soạn một khối hương cay khô bò nhét vào trong miệng hắn. Ngươi như thế nào biết thời gian, Lục Tử Đình nhai khô bò, tầm mắt dừng ở Tang Chỉ trên cổ tay, nghi hoặc mở miệng, ngươi cũng không mang đồng hồ. Hoan Nhạc Thành có cái đại bổn chung, ngươi khẳng định không chú ý tới, Tang Chỉ ngón tay hướng quán cà phê bên ngoài, nhướng mày trả lời. Lục Tử Đình theo hắn ngón tay phương hướng ngửa đầu xem qua đi, quả thực ở nơi xa có một cái màu xanh lục đại trung, được khảm ở một mặt vẽ xấu trên tường. Nó tạo hình thoạt nhìn thực xâm hệ, bên ngoài triền một vòng màu xanh lục dây đằng cùng hoa cỏ, ngay cả kim đồng hồ tạo hình đều là nhánh cây hình dạng, thoạt nhìn như là đồng thoại trong phòng tiểu trung, chẳng qua là phóng đại phiên bản. Lục Tử Đình nhìn thoáng qua màu xanh lục đại trung, cân nhắc mở miệng, Tang Thi tiếp đãi ngày là hậu thiên, cho nên có thể hay không vào ngày mai rạng sáng 12 giờ thời điểm, đại trung một gõ vang, tiểu sửu quái liền sẽ đem Tang Thi đều cấp bỏ vào tới. Có lẽ chính là có chuyện như vậy, Tang Chỉ tán đồng gật gật đầu. Mà theo Tang Chỉ nói âm rơi xuống, màu xanh lục đại trung kim đồng hồ chỉ 6, kim dây chỉ hướng 12, một trận thanh thúy mà đố quên điểu tiếng chuông vang lên, biểu hiện đã đến buổi chiều 6 giờ. Chẳng qua Hoan Nhạc Thành quá mức cầm ý, cho nên đại trung tiếng chuông bị che giấu, nếu là không cẩn thận nghe căn bản nghe không thấy. Tang Tang ngửa đầu nhìn nơi xa đại trung, nàng xoa xoa đôi mắt, mại thanh mại khí mà hoa một tiếng, kinh hỉ nói, ca ca mau xem, bên trong bắn ra tới một con chim nhỏ. Màu trắng đô quên điểu bị ngũ thải tần phân hoa tươi quay chung quanh, từ đại trung bên trong bắn ra tới, tiêu cái không ngừng, cảnh tượng thực mộng ảo, không hổ là Vân Thành nhất nổi danh một tòa công viên trò chơi. Tang Chỉ xem ngây người, còn khá xinh đẹp. Mà đúng lúc này, cấp Lục Tử Đình bọn họ an bài công tác Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác nhóm, xuất hiện ở quán cà phê bên ngoài, bọn họ cầm đại loa bắt đầu nơi nơi kêu gọi, ăn cơm ăn cơm. Đại gia đi Venus khách sạn lãnh cơm A, quá hạn không chờ, lãnh xong tức ngăn. Những người sống sót ở Hoan Nhạc Thành sắm vai du khách cùng nhân viên công tác cũng 996 đều là thực vất vả, bao cơm là cần thiết, nói nữa làm công người cơm khô hồn sao có thể không cho cơm ăn. Cho nên Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác nhóm một kêu ăn cơm, mọi người đều xôn xao mà hướng khách sạn địa phương hướng buôn. Đại ở quán cà phê phát ngốc vài vị du khách càng là nháy mắt liền đều lóe không ảnh, Lục Tử Đình buông rẻ lau, chân dài một vượt đồng dạng ra bên ngoài hướng. Chẳng qua, Lục Tử Đình một quay đầu lại thấy đến Tang Chỉ cùng Bùi Úc nắm Tang Tang không động đậy, hắn thúc giục, đi à, đi kiếm cơm, ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề. Không đi, trong không gian có ăn, huống hồ hiện tại bên kia người khẳng định nhiều, lãnh cơm muốn xếp hàng tốn nhiều sự, Tang Chỉ khuyên hắn, hơn nữa ngươi cũng đừng đi qua, đợi lát nữa chúng ta bữa tối có thể nấu mì chua cay ăn. Bùi Úc yên lặng gật đầu. Lục Tử Đình do dự một chút, nhưng hắn muốn đi xem náo nhiệt, huống hồ còn rất muốn biết Hoan Nhạc Thành thức ăn trình độ thế nào. Nói không chừng đặc hợp hắn ăn uống đâu. Hắn lắc đầu, cười xua tay, ta qua đi nhìn xem ăn cái gì. Giọng nói rơi xuống đất, Lục Tử Đình đi theo xôn xao mà đám người chạy. Một lát sau, Lục Tử Vân Hoắc Sơn bọn họ đẩy ra quán cà phê cửa kính, biết được Lục Tử Đình thế nhưng đi khách sạn lãnh cơm đi, không khỏi nghĩ thầm, này chẳng lẽ là cái khờ khạo đi. Tăng chỉ trong không gian vật tư không ít, hắn không ăn, một hai phải đi ra ngoài xem náo nhiệt, này cái gì mạch não. Ra có ngốc đệ đệ, làm Lục Tử Vân bất đắc dĩ. Hắn thở dài lắc đầu, xác định mà nói, ở tận thế, Hoan Nhạc Thành thức ăn khẳng định hảo không đến chạy đi đâu, chờ xem, Tử Đình khẳng định chờ một lát liền lưu đã trở lại. Làm xong bảo thai huynh đệ, nhất hiểu biết Lục Tử Đình vẫn là Lục Tử Vân, đều không có 20 phút, đoàn người ở quán cà phê liền nhìn đến hắn lại chạy về tới. Trở lại phòng trong, Lục Tử Đình phun tào, thật hối hận, ta liền không nên qua đi, các ngươi biết bữa tối là ăn cái gì sao? Tang Chỉ tò mò, thức ăn rất kém cỏi sao? Lục Tử Đình lắc đầu, không phải kém, là căn bản không có gì có thể ăn. Ta xem hôm nay bữa tối là gạo trắng cháo, nhưng liền gạo cũng chưa nhìn thấy mấy viên, hoàn toàn liền tương đương với uống bạch thủy. Hoắc Sơn suy tư một phen nói, Hoan Nhạc Thành người sống sót số lượng không ít, nhưng đại gia hàng ngày chính là chơi nhân vật sắm vai, nơi nào có thời gian đi thu thập vật tư. Đúng vậy, Hoan Nhạc Thành bảo đảm người sống sót an toàn, nhưng về ăn uống liền rất khó chiếu cố, Lục Tử Vân mím môi gật đầu mở miệng. Cho nên cứ thế mãi, Hoan Nhạc Thành rốt cuộc có thể hay không dựa theo tiểu sửu quái trong đầu lý tưởng quốc gia tiêu chuẩn kiên trì khai đi xuống, đều là cái không biết bao nhiêu. Mấy người đơn giản trò chuyện vài câu, đại gia bụng cũng đều đói bụng, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tang Chỉ hủy đi một đại bao mì chua cay, dùng bếp di động nấu nước nấu mấy bọc nhỏ, thơm ngào ngạt mà hương vị nhắm thẳng trong mũi thoán, nghe lên thơm ngào ngạt, nhưng ăn lên sẽ không thực cay. Sau đó lại khai bao giò heo kho cùng trứng kho, dùng để trang bị ăn. Lục Tử Đình xách một ngụm phấn, nhìn Tang Chỉ, cảm động mà nước mắt lưng tròng, vươn tay liền phải đi bắt hắn, ngươi hiện tại chính là ta áo cơm cha mẹ, ta về sau cũng sẽ không rời đi ngươi. Tang Chỉ bị cả kinh vội vàng lui về phía sau, phùng chén hô, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước ca. Lục Tử Đình mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, tiến lên liền nhào qua đi, chặt chẽ mà bắt được Tang Chỉ góc áo không buông tay, hai người nháo ở một khối. Tang Tang nhìn các ca ca, nàng cắn một ngụm mềm mại móng heo, trắng nón mà gương mặt cổ cổ. Đem móng heo nuốt vào bụng sau, Tang Tang nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Úc, nghiêm túc nói, Bùi Úc ca ca, chúng ta ăn cơm khi không có chơi đùa, mới là ngoan bảo bảo, Tử Đình các ca ca liền không phải làm. Bùi Úc lấy khăn giấy xoa xoa nàng béo ngậy miệng, nhấp môi cười gật gật đầu, các ca ca đều không có Tang Tang ngoan, người nhất ngoan. Ngoan bảo bảo Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, vui vẻ mà xách nổi lên phấn. Ăn uống no đủ sau, còn có hai cái giờ có thể tan tầm. Hoắc Sơn Đường Luân cùng Lục Tử Vân ba cái làm công người liền trực tiếp kiểu ban, đều ăn vạ quán cà phê không đi rồi. Lục Tử Đình không biết từ nào lấy ra tới một hộp người sói sát thẻ bài, la hét muốn chơi người sói sát. Hoắc Sơn cười cười, tới hứng thú, rút ra một chương nhà tiên tri thẻ bài, hỏi, này từ đâu ra?